phần 99. Liệu Thành An nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, mặt liền biến sắc, bản thân có thể đến nơi đây gặp Đinh Trường Sinh, bất quá là muốn cho hắn một chút mặt mũi. Đây là ý tưởng của Liệu Thành An, nhưng mà cái ý nghĩ này thì không phải là ý tưởng của Đinh Trường Sinh. Tại trong mắt Đinh Trường Sinh, Liệu Thành An không thể nghi ngờ chính là một tên ăn trộm. Tiểu Đinh, cơm có thể ăn bậy, nhiều lắm thì chỉ đau bụng, nhưng mà lời này nếu nói loạn, thì không phải là chuyện đùa giỡn đấy. Cậu cũng là người ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm rồi, làm người không thể làm tuyệt hậu. Tôi Liệu Thành An chưa bao giờ làm chuyện tuyệt hậu, tôi đến nơi này chính là muốn cho cậu một cơ hội, chuyện này cậu đảm đương không nổi đâu. Liệu Thành An cười lạnh nói. Đinh Trường Sinh lời này nói đích xác là cỡ nào xem thường Liệu Thành An, hoặc là cho dù đối với Liệu Thành An đa phẫn hận, cũng không nên biểu hiện ở trên mặt như thế, càng không thể đang tại trước mặt Liệu Thành An đa mà nói. Như vậy một là đánh rắn động cỏ, thứ hai cũng dễ dàng bị người ghen ghét, chuyện kế tiếp sẽ rất khó làm. Chọc dao găm cũng phải quay lưng đi thì mới hạ thủ, thế nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch, người có thể làm cho Lương Văn Tường thà đem mình điều đi nơi khác chứ cũng không dám đúc kết cái việc này. Nhất định là người không đơn giản, có khả năng cường đại đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng có thể là Lương Văn Tường không muốn để cho mình gây phiền toái, mọi người hòa hợp êm thấm không phải càng tốt sao. Vì vậy, Đinh Trường Sinh không cách nào đoán trước kế tiếp là dạng gì kết cục, đối mặt Liệu Thành An nội tặc của Hồ Châu, phẫn nộ của hắn không cách nào che giấu được. Đảm đương không nổi cũng phải gánh lấy, nhưng mà tôi tin tưởng một sự kiện, chỉ cần có người đưa tay nhúng chàm, hắn buổi tối liền nhất định ngủ không ngon. Không biết Lưu Tổng trên thân có phải hay không cũng mang theo sẵn hộ chiếu, tùy thời chuẩn bị rút lui ra khỏi cái quốc gia này. Đinh Trường Sinh, cậu cho rằng nói bậy nói bạ thì có thể giải quyết việc này à? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn còn làm khu trưởng khu Tân Hồ, như vậy việc này cậu phải xử lý việc này để cho tất cả đều vui vẻ. Bằng không mà nói, sẽ có người tới tiếp nhận công việc của cậu đấy. Liệu Thành An sắc mặt đã là bị làm tức đỏ bầm như gan heo. Đinh Trường Sinh cũng không muốn lão gia hỏa này bị bệnh tim phát tác đi đời nhà ma. Vì vậy bưng lên cà phê, tạm thời đình chỉ cùng Liêu Thành An đối chọi gay gắt. Ngừng một hồi, đợi đến lúc Liêu Thành An tâm tình dần dần ổn định, hắn nói thêm. Liêu Tổng, ông ở khu Tân Hồ nhiều năm như vậy, đến khi rời đi thì để lại cho khu Tân Hồ cái gì? Ngoại trừ cái cục diện rối rắm bên ngoài, buổi tối ngủ không yên, có nghĩ tới không mấy năm qua các huyện thị khu huyện khác đều mạnh mẽ phát triển, duy chỉ có khu Tân Hồ là đội cái mũ nằm trong thứ hạng 100 huyện dẫn đầu kinh tế, lừa gạt lấy dân chúng thành phố Hồ Châu. Cái khác không dám nói, tôi dám cam đoan, ông bây giờ mà quay về khu Tân Hồ, dân chúng gặp ông mà không xé xác ông ra thì mới lạ đấy. Đinh Trường Sinh cắn răng nói xong, vẫy tay. Phục vụ viên tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi tiên sinh, có cần gì sao? Tính tiền. Đinh Trường Sinh theo trong kẽ răng rít ra hai chữ, hai ly cà phê tổng cộng 100 đồng. Phục vụ viên nói ra. Đinh Trường Sinh đưa ra tờ 100 đồng, nói ra thối lại cho tôi 50 đồng ly cà phê của tôi. Lão này so với tôi thì có tiền nhiều hơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của tên phục vụ, Đinh Trường Sinh nghênh ngang rời đi, Liệu Thành An sắc mặt trở nên mây đen răng đầy, xem ra chuyện này mình là bất lực rồi, theo Đinh Trường Sinh biểu hiện thì có thể thấy được, còn phần tiền dư lại, hắn một phần tiền cũng sẽ không bỏ ra rồi. Chinh phục gái đẹp chương 9 nhìn thấy anh thật giống như rất là tức giận. Đinh Trường Sinh lái xe tốc độ cao, Tưởng Mộng Điệp nhìn theo Đinh Trường Sinh lên xe, không dám lên tiếng. Bởi vì Đinh Trường Sinh sắc mặt rất khó nhìn, hình như là người nào thiếu nợ tiền hắn vậy. À, tôi không sao, có chút chuyện làm ăn, có tức giận cũng không có hữu dụng, con mẹ nó. Đinh Trường Sinh thở dài nói ra. Ách, anh rể, coi như là tôi cũng đã nhìn ra, biết lý do vì sao chị của tôi ưa thích anh rồi, có văn hóa, có bản lĩnh, người như vậy khó tìm, chị của tôi rất may mắn à. Tưởng Mộng Điệp chém xéo nửa người, nhìn xem Đinh Trường Sinh lái xe, nói ra. Đúng rồi, việc chị của cô mang thai là do nàng là cố ý hay sao? Đinh Trường Sinh tuy rằng nhớ không nổi chuyện lúc đó, nhưng mà nào có trùng hợp như vậy, vì vậy hắn rất hoài nghi lúc ấy Tưởng Ngọc Điệp làm cái bẫy bắt hắn dính vào, bởi vì những người đàn bà mà hắn thân cận, tự ai cũng có cách tránh thai của mình, đó cũng là điều vì sao hắn ưa thích đàn bà mà ngược lại rất sợ các cô gái, tôi đây nào biết được, đó là chuyện của hai người. Hừ, lại tới nữa. Đinh Trường Sinh nói, khi nào đến Hồ Châu? Nhất định mau chóng cùng Tưởng Ngọc Điệp liên lạc qua một chút, nhưng mà trong nội tâm rồi lại càng áy náy, bản thân thực có lỗi với người càng ngày càng nhiều, lúc này lại nhớ tới tại nơi xa Canada với Hà Hà Tuệ rồi, một người đàn bà ở bên ngoài sinh con, mà nam nhân của nàng lại không thể ở tại bên người, đây là chuyện vô cùng ủy khuất của đàn bà. Tưởng Mộng Điệp nhìn qua Đinh Trường Sinh lại xa vào trầm mặc, trong nội tâm cũng không biết là nghĩ như thế nào. Từ khi tối hôm qua hắn cứu mình sau đó, lá gan của mình đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, nhất là những lúc cùng hắn một chỗ, không giống như là sợ hãi trước đây như vậy, bởi vì nàng minh bạch, người nam nhân này có thể bảo hộ cho mình mà người khác làm không được, như là tối hôm qua trước tình huống đó, bản thân cho rằng đã xong đời, không chết thì cũng phải bị lột da. Chinh phục gái đẹp chương 9, đây là gian phòng của anh rể sao? Tuy rằng Đinh Trường Sinh không muốn, nhưng mà đối mặt với Tưởng Mộng Điệp cứ năn nỉ, hắn đành phải đem nàng mang về nhà. Đúng vậy, bất quá, nếu cô thật sự muốn ở chỗ này của tôi, đúng là bất tiện, đối với cô ảnh hưởng cũng không tốt, tôi thì càng không nói, cứ như vậy đi, cô qua ở gian phòng đối diện đi, trước đây là gian phòng của bằng hữu tôi đấy, nàng đã xuất ngoại, khả năng trong thời gian ngắn không quay trở lại, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến Tưởng Mộng Điệp nói. Tưởng Mộng Điệp suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác đúng thế, mình còn dễ nói, nhưng mà Đinh Trường Sinh đang làm quan đấy, nếu mình cùng hắn ở cùng một chỗ, có khả năng đối với hắn thật sự bất tiện, đến lúc đó chị của mình cũng sẽ không tha cho mình. Vì vậy sau khi nghe Đinh Trường Sinh khuyên can, Tưởng Mộng Điệp cuối cùng là đồng ý chuyển vào gian phòng của Hạ Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh cũng dài thở phào một cái. Chương 100. Phần 100. Cho dù Đinh Trường Sinh đã làm xong chuẩn bị nghênh đón bão tố, nhưng mà hắn vẫn còn đánh giá thấp năng lượng công ty Hán Đường Chí Nghiệp, quay trở lại Hồ Châu, an bài tốt nơi ở của Tưởng Mộng Điệp xong, còn chưa kịp thở, thì liền nhận được điện thoại của La Bàn Hạ, hơn nữa còn chính là La Bàn Hạ tự mình đánh tới, không giống là trước đây là do Trương Hòa Trần truyền tin. Vì vậy Đinh Trường Sinh phải tranh thủ thời gian đi đến thành ủy, bởi vì nghe khẩu khí của La Bàn Hạ rất là khẩn cấp, làm cho hắn suy đoán có phải hay không trong khu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà gọi điện thoại hỏi thư ký Đường Nhất Minh, thì trong khu Tân Hồ không có gì khác thường. Đinh Trường Sinh đã đến thành ủy, cũng không kịp nói với Trương Hòa Trần cái gì, liền gõ cửa tiến vào văn phòng La Bàn Hạ. La Bàn Hạ giờ phút này mặt mày ủ rũ đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cách đó không xa khu đất xí nghiệp may đang giải tỏa, thế nhưng trong nội tâm lại không có bao nhiêu vui mừng, bí thư, chú tìm cháu à? Đinh Trường Sinh, cậu lại gây chuyện nữa rồi. La Bàn Hạ lời ra khỏi miệng chính là câu nói này, Đinh Trường Sinh trong đầu chuyển động một cái, bản thân mình trong khoảng thời gian này không có làm cái chuyện gì à, La Bàn Hạ lời này là từ đâu mà đến đây? Thế nhưng là chỉ có thể là vấn đề công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Nếu quả thật lại nhanh như vậy mà nói, hiệu suất làm việc của công ty Hán Đường Chí Nghiệp thật đúng là không thể khinh thường. Bí thư, cháu không trêu chọc chuyện phiền toái gì vậy? Như thế nào, lại có người đến nơi đây báo cáo cháu nữa rồi hả? Đinh Trường Sinh cười đùa hỏi, hắn trước sau như một cho rằng, nếu sự tình đã đến, nếu muốn tránh cũng là vô dụng đấy, chỉ phải buộc là nghênh đón. Chuyện cái quảng trường thương mại là chuyện gì đã xảy ra? Người ta dùng quan hệ từ trên tỉnh kéo đến nơi này của tôi rồi, cậu còn muốn giấu giếm cái gì đây? Nếu như đã ký hợp đồng, thì phải dựa theo hợp đồng mà làm việc, cậu không phải là không biết rõ, vạn nhất việc này náo đến tòa án, thì tổn thất của khu Tân Hồ càng lớn, tiền cũng không cần nói, còn thanh danh thì sẽ như thế nào đây? La Bàn Hạ giống như đã biết toàn bộ sự tình vậy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh phẫn uất tràn đầy lồng ngực. Vậy là việc này La Bàn Hạ cũng đã sớm biết, thế nhưng là ông ta cứ một mực trơ mắt ra nhìn tài chính khu Tân Hồ tiếp tục tiền chi trả số tiền kia mà không thèm xen vào ngăn lại. Bí thư, chú cũng biết chuyện này rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cũng là mới biết không lâu, chuyện này luôn là do Lưu Thành thao tác, tôi nghe Uông Minh Hạo hồi báo, lúc ấy Lưu Thành An thoát ra khỏi ban kỷ luật thanh tra, cũng là do có người từ trên tỉnh chào hỏi đấy, hiện tại cũng là như thế này, Trường Sinh, cậu đã ngăn cản tài lộ của người khác rồi. La Bàn Hạ nhíu mày nói ra, kỳ thật trong lòng của lão minh bạch, Đinh Trường Sinh làm như vậy là đúng, thế nhưng là làm rất đúng, nhập lại cũng không có nghĩa là người khác cho là ngươi làm đúng, ngươi làm đúng, đó là chuyện của ngươi, nhưng bên trên cho rằng ngươi làm sai, thì chính ngươi đã là sai lầm. Một câu, ở đây sai đúng không có tiêu chuẩn, mà là do tự ở bên trên quyết định, vấn đề này là sự thật. Bí thư, vậy có ý là khu Tân Hồ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, sẽ đem số tiền còn lại giao trả cho bọn họ. Trong khi chúng ta biết rõ đến cùng, người nào cầm lấy những số tiền kia, chúng ta cứ như vậy trơ mắt mà nhìn người ta cầm tiền đi sao? Đinh Trường Sinh nói chuyện âm điệu thoáng cái cao, lúc này cơ hồ là cãi nhau rồi. Ở bên ngoài cửa Trương Hòa Trần lại càng hoảng sợ, Đinh Trường Sinh như thế nào vậy, sao lại có thể nói chuyện như thế cùng lãnh đạo? Thế nhưng bởi vì nàng lại không biết chuyện gì xảy ra, nên chỉ có thể là ở ngoài cửa lo lắng. Càn rỡ, cậu dám cùng lãnh đạo nói chuyện như vậy sao? Cút ra ngoài cho tôi. La Bàn Hạ hỏa khí cũng nổi lên, nói một câu đem hỏa khí của Đinh Trường Sinh dập xuống. Đinh Trường Sinh gật đầu, một câu không nói gì nữa, quay đầu liền rời đi. Chẳng những như thế, lúc rời đi, đem cửa văn phòng La Bàn Hạ đóng mạnh dầm một cái, làm cho Trương Hòa Trần ở bên ngoài cũng sợ hãi giật mình kêu lên. Thằng hỗn đản này, thật sự là không biết tốt xấu gì cả. Sau khi Đinh Trường Sinh đi rồi, La Bàn Hạ cười khổ, ngồi tại chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lên gọi cho Trọng Hải. Trọng Hải, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến, đúng, ngay bây giờ. La Bàn Hạ nói ra. Trương Hòa Trần chẳng quan tâm đang trong phòng làm việc, lặng lẽ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, thế nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có tiếp. Tức giận Trương Hòa Trần thầm mắng, thằng này như thế nào làm quan càng lớn, lại càng làm việc không đâu, cùng lãnh đạo đối nghịch thì làm gì mà có quả ngon để ăn, thì lúc này Phó Bí Thư Trọng Hải đi đến. Bí Thư có ở đây không? Vâng, đang ở trong phòng đấy. Trương Hòa Trần vội vàng đứng lên nói. Trọng Hải cũng không khách sáo, đẩy cửa tiến vào, thấy La Bàn Hạ nâng chống tay tựa một bên gò má ngẩn người, giống như là đau răng vậy. Bí Thư, đang đau răng à? Trọng Hải cười hỏi. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nói đùa. Đúng vậy, đang đau răng, do tên bảo bối thư ký của ông làm cho đau đấy. La Bàn Hạ đứng lên mời Trọng Hải qua ghế sofa ngồi, nói ra. Trọng Hải nghe La Bàn Hạ nói như vậy, liền sẽ hiểu La Bàn Hạ nói rất đến Đinh Trường Sinh, chỉ là Đinh Trường Sinh làm chuyện gì mà khiến cho La Bàn Hạ vào đầu như vậy, còn đem mình gọi đến, việc này xem ra là không có nhỏ rồi. Trọng Hải, tôi muốn đem Đinh Trường Sinh quăng ra khỏi khu Tân Hồ. Trước mắt xem ra, hắn không thích hợp tiếp tục đứng ở khu Tân Hồ rồi. Hãy nghe tôi nói, La Bàn Hạ đem khu Tân Hồ cùng công ty Hán Đường Chí Nghiệp nói qua một lần. La Bàn Hạ càng nói, Trọng Hải càng là kinh hãi, đến cuối cùng mới hiểu được La Bàn Hạ dụng tâm lương khổ. Đây là ông ta đang bảo hộ Đinh Trường Sinh, nói cách khác, đả kích ngấm ngầm hay công khai thì thật đúng cũng là rất khó nói. Đây là ý kiến của tôi, Đinh Trường Sinh hiện tại bây giờ ly khai, so với cứ còn bám trụ đến mức cuối cùng trên thân mang vết thương mới rời khỏi thì tốt hơn. Dù sao, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Đinh Trường Sinh là thư ký trước đây của ông, vì vậy tôi muốn trưng cầu ý kiến của ông, dù sao ông so với tôi thì hiểu rõ hắn hơn, La Bàn Hạ uyển chuyển nói ra, nhưng mà trên thực tế, vô luận là Trọng Hải hay là Đinh Trường Sinh, ai cũng đều không có lựa chọn nào khác nữa. Trọng Hải không có còn lựa chọn cách khác, là bởi vì hắn biết rõ lợi hại quan hệ trong chuyện này, còn Đinh Trường Sinh không có lựa chọn nào khác là bởi vì chính hắn không muốn lựa chọn, vì vậy. La Bàn Hạ chỉ có thể phải dùng đến quyền lực trong tay mình hết sức bảo hộ cho Đinh Trường Sinh không bị thương tổn, trước mắt phải đem Đinh Trường Sinh quăng ra khỏi khu Tân Hồ là xem ra lựa chọn tốt nhất. Chương 101. Phần 101. Đinh Trường Sinh nổi giận đùng đùng quay trở lại văn phòng khu ủy ban, Đào Nhất Minh lập tức tiến đến, nhưng nhìn đến sắc mặt Đinh Trường Sinh thì liền rất nhanh báo cáo, nói cách khác làm trễ này thì bản thân mình có thể đảm đương không nổi, mặc dù mình cho rằng người nọ ngữ khi có chút ngạo mạn. Thế nhưng là ai biết người nọ cùng Đinh Trường Sinh đến cùng có quan hệ cái gì? Khu trưởng, có người muốn gặp anh đấy, đợi đã lâu rồi. Đào Nhất Minh nhỏ giọng nói ra. Người nào? Đinh Trường Sinh cởi bỏ nút cổ áo, hôm nay thời tiết rất nóng, làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm càng thêm tức giận. Ông ta nói tên là Trần Bình Sơn đến từ tỉnh Trung Bắc, hình như là có chuyện gì cần gặp anh đấy, Đào Nhất Minh nói ra. Tỉnh Trung Bắc, Trần Bình Sơn. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút. Hắn không biết người này, nhưng mà hắn nghĩ đến khách thương đầu tư từ tỉnh Trung Bắc đến Hồ Châu rất nhiều, đều là do Diêm Bồi Cung giới thiệu đến đấy, khả năng người này cũng là đến đầu tư, vì vậy muốn gặp hắn, để cho ông ấy vào đi, rót chén trà tới đây. Đinh Trường Sinh bình phục tâm tình của mình, trước khi Trần Bình Sơn vào cửa, hắn đã khôi phục trạng thái của bản thân. Nhưng mà khi Đinh Trường Sinh nhìn qua người này, thì thấy khí chất người này, không giống là một thương nhân, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết người này đến đây là muốn cái gì. Chào Đinh khu trưởng, tôi là Trần Bình Sơn, đến từ thành phố Bắc Nguyên, cố ý đến đây bái phỏng, hy vọng không có làm phiền cậu. Trần Bình Sơn cười cười tiến lên cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Mời ngồi, Trần tiên sinh là tới đây đầu tư. Đinh Trường Sinh cùng Trần Bình Sơn ngồi ở trên ghế salon, hỏi. Không phải, tôi chỉ đến ghé thăm Hồ Châu nhìn xem, không nghĩ tới đây thì mới thật sự mở rộng tầm mắt, những thứ khác không nói. Nội cái kho trung tâm hậu cần vận chuyển, cũng đủ để chứng minh ánh mắt của Đinh khu trưởng đích xác là cao hơn không ít người. Nghe nói là Đinh khu trưởng còn rất trẻ tuổi, nhưng mà tôi cũng không ngờ tới, Đinh khu trưởng lại còn trẻ đến mức như vậy. Trần Bình Sơn khẩu âm cũng không giống như là người Bắc Nguyên, cũng khó trách, mưu sĩ giống như vậy, bình thường là không có lộ ra lấy đặc điểm bản thân đấy, vậy thì càng dễ ẩn giấu chủ nhân ở đằng sau lưng mình, hơn nữa nhìn thấy càng bình thường, thì càng là phát ra tác dụng không như bình thường đấy. Trần Bình Sơn với tư cách là mưu sĩ cho Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Nhất Đạo thường vụ tỉnh Trung Bắc, từ trước cho tới nay đều là chăm chú đuổi theo từng bước chân của Lâm Nhất Đạo. Lúc này đây ông đến tỉnh Trung Nam với mục đích xác minh những tập đoàn công ty đã từng vây quanh Kỳ Phượng Trúc cùng Vũ Văn Gia đến cùng đã có bao nhiêu tiền chạy tới đầu tư vào tỉnh Trung Nam. Ông chính là đi tiền chạm đấy, vốn không có ý định gặp Đinh Trường Sinh làm gì, nhưng mà sau khi đi vào tỉnh Trung Nam, tên tuổi của thằng Đinh Trường Sinh này tại trong lỗ tai của ông xuất hiện nhiều lần. Hơn nữa nghe nói thằng này có mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, Trần Bình Sơn vốn định từ Giang Đô ngồi máy bay đi thẳng đến Thanh Hải, đi vào trong đó tiếp kiến Kỳ Phượng Trúc, để nhìn xem với lão gia hỏa này những năm qua đến cùng thế nào. Thế nhưng là vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy ông đi tới Hồ Châu, thứ nhất là các công ty xí nghiệp từ tỉnh Trung Bắc đổ xô đến Hồ Châu đầu tư, thứ hai ông muốn gặp Đinh Trường Sinh người này, để nhìn xem người này đến cùng có chỗ đặc biệt nào hơn người. Trần Tiên Sinh, nếu như chỉ là đến nói vài lời lấy lòng, thì tôi bề bộn rất nhiều việc, nên không có thời gian lưu ông ở lại rồi. Đinh Trường Sinh đây là hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, tôi đến Hồ Châu tìm hiểu, là vì từ tỉnh Trung Bắc có không ít nhà đầu tư chuyển rời đến Hồ Châu. Tôi là giáo sư Giang dạy về kinh tế của trường Đại học Bắc Nguyên, nên đối với hiện tượng này rất là hiếu kỳ, tôi tới để nghiên cứu. Trần Bình Sơn đối với thân phận mình thì không có gì giấu giếm đấy, chỉ có việc ông cùng Lâm Nhất Đao có quan hệ thì hiếm ai biết. Giáo sư Giang dạy bất quá chỉ là tấm bình phong che giấu mục đích của mình mà thôi. Đinh Trường Sinh nghe xong Trần Bình Sơn giới thiệu đến từ Đại học Bắc Nguyên, thì trong nội tâm liền đề cao cảnh giác, bởi vì hắn đụng bị thương Đỗ Duyệt cũng là giáo sư Đại học Bắc Nguyên đấy, sự tình lại có trùng hợp như vậy sao? Đỗ Duyệt vừa bị đụng bị thương, thì giáo sư Trần Bình Sơn Đại học Bắc Nguyên cũng đi tới Hồ Châu. Bây giờ là thị trường kinh tế, tài nguyên phối trí là dựa vào thị trường để điều tiết đấy. Chẳng lẽ thương nhân từ tỉnh Trung Bắc không thể đến Hồ Châu đầu tư? Thương nhân trục lợi kiếm tiền, đây là chuyện bình thường rồi, Trần Tiên Sinh hà tất phải ngạc nhiên như vậy chứ, có phải hay không là do quan viên thành phố Bắc Nguyên ngồi không yên? Đinh Khu Trưởng nói không sai, đối với tầm quan trọng chuyện tiền bạc không cần nói thì ai cũng biết, theo tài liệu từ trong tỉnh giao cho tôi thì có thể thấy được, thời gian qua chỉ có hơn một năm, gần trên trăm ước tài chính trào đổ vào Hồ Châu, tôi nghĩ bên trong công lao của Đinh Khu Trưởng không nhỏ. Tôi còn biết Đinh Khu Trưởng còn kiêm chủ nhiệm khu đang phát triển, tại thành phố Bắc Nguyên thấy rất kỳ quái, đến cùng là bởi vì sao có rất nhiều tài chính chạy trốn khỏi thành phố Bắc Nguyên, mà chạy tới Hồ Châu. Trần Bình Sơn đích xác là có một loại phong phạm giáo sư giảng. Dạy, nói đến êm tai, một chút không làm cho người có cảm giác không thoải mái. Vấn đề này không có chuyện của tôi chỉ là làm những chuyện nên làm. Đinh Trường Sinh đối với người này rất không ưa, nhưng mà vẫn nhẫn nại muốn nói qua loa vài câu. Thế nhưng là lời nói còn chưa dứt, thì thư ký Đào Nhất Minh gõ cửa tiến vào. Đinh Trường Sinh không nói, nhìn về phía Đào Nhất Minh. Khu trưởng, văn phòng thành ủy gọi điện thoại tới, bảo anh lập tức đến họp, rất gấp, Đào Nhất Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đinh Trường Sinh không phải là mời vừa từ thành ủy quay trở về sao? Được rồi, tôi đã biết. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Bình Sơn, bất đắc dĩ đứng lên, coi như là tiễn khách rồi. Trần Bình Sơn còn tưởng rằng là Đào Nhất Minh cùng Đinh Trường Sinh hai người thông đồng để đuổi mình rời đi, lúc ấy cũng không biết nên làm thế nào, nhưng mà cuối cùng cũng không uổng công, cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt một lần, đối với người này cũng có một cái nhìn tổng thể rồi. Đinh Trường Sinh tiễn đưa Trần Bình Sơn xong, tự mình xuống lầu lái xe chạy thẳng đến thành ủy, dọc theo con đường này suy nghĩ, La Bàn Hạ chẳng lẽ thật sự muốn đem số tiền kia giao ra. Nhưng mà nếu để cho mình thông qua số tiền kia, mình sẽ chẳng thà không lo đến cái khu Tân Hồ này nữa. Chứ không cõng lấy cái bêu danh này. Làm người phải có đảm đương, làm quan còn phải có đảm đương hơn. Thế nhưng cái chuyện bêu danh này thì bản thân mình đảm đương không nổi. Tài chính khu Tân Hồ khó khăn như thế, còn muốn đem số tiền này giao ra, đây không phải là thời điểm đảm đương. Người nào đảm đương chẳng khác nào là mang lấy khoản nợ của lương tâm. Thế nhưng là làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, địa điểm gặp mặt không phải tại văn phòng La Bàn Hạ, mà là phòng họp. Khi Đinh Trường Sinh vừa vào cửa thì thấy các thường ủy đều có mặt, đang chờ đợi mình rồi. Đinh Trường Sinh trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn, thế nhưng là nếu như chuyện đã đến, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, xem ra hôm nay không thần thương khẩu chiến một phen là không qua được rồi, cũng không biết La Bàn Hạ muốn như thế nào đấy, nhưng khi hắn nhìn hướng qua phía Trọng Hải gật đầu, ý bảo hắn không cần nói gì cả. Tốt rồi, nếu như đều đã đến đông đủ, chúng ta họp đi, hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một. Chính là về vấn đề của Đinh Trường Sinh tại khu Tân Hồ, trải qua trong khoảng thời gian công tác vừa qua, công tác tại khu Tân Hồ có quá nhiều việc nặng nề, đồng chí Trường Sinh còn trẻ tuổi, cho nên đảm đương không nổi cái trọng trách này, tại trong chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm đấy, là tôi đối với đồng chí Trường Sinh ký thác kỳ vọng quá cao, thế nhưng Trường Sinh cũng không có mang đến cho chúng ta sự tiến triển. Vì vậy từ ngày hôm nay, đồng chí Đinh Trường Sinh không còn đảm nhiệm làm phó bí thư khu Tân Hồ, cùng với chức vụ khu trưởng, mọi người nghị luận đi. La Bàn Hạ đi thẳng vào vấn đề, không hề dây dưa dài dòng. Chương 102. Phần 102. Đinh Trường Sinh đoán trước có thể sẽ có loại tình huống này, nhưng mà lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy, theo một góc độ khác cũng có thể đoán được, La Bàn Hạ kỳ thật khả năng gặp phải áp lực rất lớn. Sự tình chính là như vậy, tại con đường này đi lên, vĩnh viễn chỉ là một mình đảm đương, không có người nào nguyện ý vì tiền đồ người khác mà tính toán dùm. Đinh Trường Sinh vốn rất phẫn nộ, thế nhưng giờ khắc này lại hiểu những người này đã làm quyết định rồi. Thế nhưng là đám thường ủy hiển nhiên không có dự liệu được đề tài thảo luận là vấn đề này, nhất là Đường Linh Linh, tại trong chuyện này nàng hoàn toàn không biết gì cả đấy, cho nên khi sau khi La Bàn Hạ nói xong, người đầu tiên lên tiếng đúng là nàng. Đường Linh Linh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Trọng Hải liên tiếp ra hiệu, vẫn là một mình tự lên tiếng, bình tĩnh mà xem xét, nàng là người có tình cảm ở bên trong. Nhưng mà càng nhiều hơn nữa đó là Đường Linh Linh báo đáp tiền nhiệm chủ nhiệm tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn đối với nàng có tri ân, bởi vì Cổ Thanh Sơn chính là cha nuôi đã qua đời của Đinh Trường Sinh. Là bí thư, tôi cảm thấy chuyện này thành ủy cũng nên phải trưng cầu ý kiến của bên phòng tổ chức cán bộ tổ chức chứ. Đường Linh Linh lời này không khách sáo, bởi vì lúc này không phải là báo cáo mà là đang chất vấn La Bàn Hạ, có thể được, đây không phải là để cho mọi người tích cực lên tiếng sao. Tôi đây không phải là để cho bất cứ ai cũng có thể lên tiếng đưa ra ý kiến. La Bàn Hạ không có tức giận, ngược lại là còn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn cũng có thể nói ra một chút, bởi vì La Bàn Hạ biết rõ, Đinh Trường Sinh là tự hiểu rõ ràng nhất chân tướng chuyện này đấy. Bản thân ông làm là như vậy là để bảo hộ cho hắn, hy vọng hắn có thể thụ lĩnh được cái tình này. Nhưng mà Đinh Trường Sinh bất vi sở động, tay cầm lấy laptop, theo từ lúc La Bàn Hạ tuyên bố họp, hắn liền trên giấy ghi chép chép một mực không có ngừng. Ai cũng trông thấy đó là Đinh Trường Sinh hướng phái Trương Hòa Trần muốn xin một tờ giấy A4, cũng không biết ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Vừa rồi bí thư nói Đinh Trường Sinh đến khu Tân Hồ, trong khoảng thời gian vừa rồi công tác không có bao nhiêu kết quả, tôi không đồng ý loại quan điểm này, tôi đây cũng là từ bên tổ chức cán bộ từ khu Tân Hồ đi ra đấy, tình huống khu Tân Hồ thì tôi rõ ràng nhất, tuy rằng mang danh cái mũ là một trong 100 huyện có kinh tế đứng đầu toàn quốc, nhưng đó là miệng cọp gan thỏ. Đoạn thời gian trước ngay cả tiền lương giáo viên cũng không có mà phát ra, hiện tại thì sao, đem khu cao ốc ủy ban thế chấp phát tiền lương cho giáo viên. Đã không còn có biện pháp khác, giáo viên cũng phải ăn cơm, kinh tế khu Tân Hồ nát đến nước này, không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết được đấy. Đinh Trường Sinh tiền nhiệm không đến một tháng, liền kết luận hắn không thích hợp. Trên cương vị này, tôi muốn hỏi Đinh Trường Sinh là thần tiên sao? Có thể sửa đá thành vàng sao? Đường Linh Linh nói rất chua ngoa. Đại đa số thường ủy vẫn rất có cái nhìn đấy, bởi vì bọn họ trong lòng tự hỏi, bọn họ chỉ sợ ngay cả thế chấp lấy tiền vay cũng không làm được, chứ đừng nói chi là những thứ khác rồi. Để Khôn Thành nhìn qua Sở Hạc Hiên, bọn họ trước khi đến cũng không biết đến chuyện quang gia Đinh Trường Sinh, bởi vì này sự kiện không hề có dấu hiệu báo trước, cho tới bây giờ Để Khôn Thành vẫn không biết La Bàn Hạ đến cùng tính toán điều cái gì, thời điểm này quang gia Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ có chỗ tốt gì. Càng thêm làm cho người ta không hiểu. Với tư cách là hậu trường tin cậy của Đinh Trường Sinh, Trọng Hải rõ ràng cũng không nóng này còn chưa tính, ngược lại còn là lộ ra khí định thần nhàn ung dung như vậy, điều này không khỏi làm cho Đề Khôn Thành lẩm bẩm, xem ra trong chuyện này Trọng Hải cùng La Bàn Hạ đã đạt thành giao dịch nào đó rồi, nói cách khác, một tháng trước còn ủng hộ Đinh Trường Sinh, Trọng Hải sẽ không an tĩnh như vậy. Đường chủ nhiệm nói không sai, hiện tại để cho Đinh Trường Sinh ly khai khỏi khu Tân Hồ, tôi thấy cũng không phải là lúc. Thành tích khu đang phát triển thì mọi người đã rõ như ban ngày, tôi cũng tin tưởng qua một thời gian nữa, nếu để cho Đinh Trường Sinh nhiều thêm một chút thời gian, thì kinh tế khu Tân Hồ cũng có thể phát triển đi lên, nhanh như vậy làm quyết định, tôi cảm thấy cũng là hơi quá võ đoán. Sở Hạc Hiên đã minh bạch ý tứ của Đề Khôn Thành, liền mở miệng ủng hộ Đinh Trường Sinh. Tiền lương không phát ra được, có thể dùng biện pháp khác, nhưng mà đem khu cao ốc ủy ban mang đi thế chấp vay tiền, đây không phải là chuyện tốt, vạn nhất tiền trả không được. Thì khu cao ốc này liền biến thành tài sản của ngân hàng đúng không? Vì vậy, tôi cảm thấy được vì dựng nên quyền uy của mình, tự tiện xử lý tài sản quốc hữu, đây chẳng khác nào để cho thành ủy phải, lo hậu quả đấy. Tôi đồng ý với ý kiến của La Bí Thư, Uông Minh Hạo thì chứng kiến La Bàn Hạ ý tứ chân thật chính là quang gia Đinh Trường Sinh. Hơn nữa Trọng Hải không có phản đối, điều này có nghĩa là Đinh Trường Sinh không thể không đi rồi. Như vậy đây cũng chính là thời điểm báo thù cho con rể đang bị bắt, tuy rằng độ đả kích mạnh yếu không lớn. Thế nhưng là ít nhất có thể giảm bớt được mình một chút oán khí trong nội tâm. Nghe được Uông Minh Hạo lên tiếng, Đinh Trường Sinh dương mắt nhìn lão một cái, mặc dù chỉ là liếc nhìn, thế nhưng là không khỏi làm cho Uông Minh Hạo lời đang nói phải dừng lại một chút, bởi vì ông cũng nhìn ra được, ánh mắt Đinh Trường Sinh lợi hại quả thực có thể giết người. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Uông Minh Hạo về sau, tiếp tục cúi đầu viết cho xong văn tự trên tờ giấy, thẳng đến khi Uông Minh Hạo lên tiếng hoàn tất, hắn cũng vừa mới viết xong, còn có ai lên tiếng. Là Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, để cho hắn có cơ hội lên tiếng. Nếu như chuyện này quan hệ đến tôi, như vậy tôi chỉ nói đơn giản vài câu, La Bàn Hạ gật đầu, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh vì vậy không nhìn ông ta nữa, mà phối hợp bắt đầu nói. Tôi làm bất luận cái gì thì mọi người cũng có thể đối với công tác của tôi soi mói nói được, nhưng mà ông Uông Bí Thư lại không cái tư cách này. Đinh Trường Sinh lời nói xoay chuyển, đem họng súng nhắm ngay Uông Minh Hạo, bởi vì hắn minh bạch, mình đây là một lần cuối cùng tại trên hội nghị Hồ Châu phát biểu ý kiến của mình, nhưng có chút sự tình lại không thể cứ đần độn. U mê cho trôi qua như vậy, hắn tuy ly khai, thế nhưng là hắn muốn cho người biết rõ, bản thân ly khai là bị ép buộc. Liệu Thành An làm tại khu Tân Hồ hơn 8 năm, chỉ một cái quảng trường thương mại khu Tân Hồ đã lấy hết sạch tài chính rồi, xây dựng cái quảng trường như vậy lại mất hết 4, 500 triệu, đến bây giờ cũng chưa có xong, tôi nghĩ, đã lấy tiền sớm phủ kín hết rồi, nhưng mà Liệu Thành An vẫn còn đang suy nghĩ để cho khu Tân Hồ phải bỏ tiền ra thêm nữa, mọi người đều biết Liệu Thành An lúc trước đã bị song quy. Thế nhưng chính là vị Uông Bí Thư này lại sắp xếp thả cho Lưu Thành rời đi. Uông Bí Thư, ông có thể giải thích cho mọi người một lời nói sao? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người. Hỏi, mặc dù là đang chất vấn Uông Minh Hạo, nhưng cũng là đang gián tiếp nói với những người đang ngồi đây. Bản thân mình ly khai khu Tân Hồ, đến cùng là bởi vì sao? Trường Sinh, tốt rồi, không cần nói nữa. Là Bàn Hạ nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắp đem một vài chuyện đều muốn đổ ra, vội vàng mở miệng chặn lại nói. Là Bí Thư, tôi hiểu Bí Thư khó xử, nếu tôi rời đi, số tiền còn lại của khu Tân Hồ có thể không còn bị áp lực để cho người cầm đi, nhưng mà tôi muốn nói là, đó là tiền cơm của giáo viên và nhân viên công vụ của khu Tân Hồ, để cho người khác cầm đi, bọn họ sẽ ăn cái gì mà sống, kính xin trên thành phố sớm có kế hoạch. Mặt khác, đây cũng là lần cuối cùng tại hội nghị Hồ Châu tôi lên tiếng, đây là đơn từ chức của tôi từ ngày hôm nay, từ chức chủ nhiệm khu đang phát triển, tại Hồ Châu tôi sẽ không còn đảm nhiệm bất luận cái chức vụ gì của chính đảng nữa. Các vị, tôi tự hỏi mình những năm qua đến Hồ Châu chưa từng làm qua cái gì có lỗi với lương tâm mình, cũng cảm ơn các vị giúp đỡ, hẹn gặp lại. Đinh Trường Sinh đứng lên, một tay cầm lấy tờ giấy A4, lật qua chính diện để lên chính giữa trên bàn hội nghị. Quay người rời đi, lưu lại một phòng tràn đầy ánh mắt kinh ngạc, La Bàn Hạ uể oải, ông hiểu được, Đinh Trường Sinh lại một lần nữa theo từ trong khe ngón tay của ông chạy trốn mất rồi. Một màn này, cực kỳ giống như mấy năm trước Lâm Xuân Hiểu đã đem Đinh Trường Sinh cách chức trấn trưởng vậy. Sau đó Đinh Trường Sinh cũng trốn đi, còn lần này đây, lại còn dứt khoát triệt để hơn. Chương 103. Phần 103. Một màn này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Trọng Hải cũng cảm thấy tiểu tử này cá tính quá mạnh mẽ, càng ngày càng không thích hợp tại quan trường lăn lộn, nào ai có bốc đồng như vậy, chỉ quăng ngươi ra khỏi chức vụ khu trưởng của khu Tân Hồ, lại chưa ai nói quăng ngươi ra không để làm chủ nhiệm của khu đang phát triển, nếu ngươi làm như vậy, chẳng phải là không lưu lại cho mình một chút đường lui sao? La Bàn Hạ ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn theo Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, ngẩng đầu đối với những người khác nói ra. Hội nghị tiếp tục, Đinh Trường Sinh từ chức chủ nhiệm khu đang phát triển, chuyện này tại lần họp này không phải là đề tài thảo luận, chuyện này để kế tiếp rồi hãy nói, trước đề nghị vấn đề ai sẽ tới tiếp nhận khu trường Tân Hồ đi. Trương Hòa Trần lúc này đang tại trong phòng họp ghi chép, nên không thể cùng theo Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, vì vậy giờ khắc này nàng cũng là tâm loạn như ma, bởi vì nàng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện này cũng không giống là phong cách của Đinh Trường Sinh a, nói như thế nào bỏ gánh thì liền bỏ gánh. Đinh Trường Sinh ra khỏi cổng của thành ủy, gọi điện thoại cho Đào Nhất Minh, bảo hắn đem xe của mình chạy đến khu ủy ban thành phố, thuận tiện đem chiếc xe của khu Tân Hồ lái đi. 10 phút sau thì Đào Nhất Minh chạy đến, chỗ này hắn không xa lạ gì, nhưng lại không hề chủ động tới qua, bởi vì hắn không muốn để cho mọi người biết mình là con trai của trưởng thư ký thành phố. Khu trưởng, giờ đi đâu a? Đào Nhất Minh hỏi. À, anh đem lái cái xe của khu Tân Hồ mang về khu bàn giao đi, mặt khác, chỉnh đốn phòng làm việc của tôi, thu dọn dùm đồ đạc của tôi sẽ rút cái thời gian đến lấy. Đinh Trường Sinh nhận lấy chìa khóa xe của mình, đi nhanh đến, lưu lại Đào Nhất Minh không hiểu chuyện gì xảy ra. Đinh Trường Sinh lên xe của mình, nghênh ngang rời đi, chạy đến khu đang phát triển. Mặc dù mình sẽ rời khỏi Hồ Châu rồi, nhưng mà sau cùng cũng không yên lòng với khu đang phát triển, bởi vì nơi này là nơi lập nghiệp chi địa của mình. Nhất định phải làm cho tốt, nhất là tài chính Kỳ gia vẫn còn liên tục không ngừng tiến vào, phải chọn một người tin cần cầm lái, bằng không mà nói, nỗ lực giai đoạn trước đây của mình sẽ vì người khác mà làm mai mối rồi. Ồ, như thế nào thời điểm này em lại đến đây vậy? Đinh Trường Sinh xe tiến vào đại môn khu đang phát triển, La Hương Nguyệt liền nhìn thấy được, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh lên lầu, nàng lập tức cùng đi qua. Vào đây đi, em có việc muốn cùng chị nói. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa bước đi hướng đến phòng làm việc của mình, La Hương Nguyệt không hiểu chuyện gì, trước kia Đinh Trường Sinh chưa từng có nghiêm túc như vậy, trong nội tâm cũng nhảy lộp bộp, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Đóng cửa lại đi. Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng, ngồi tại trên mặt ghế, chỉ cánh cửa sau lưng La Hương Nguyệt, nói ra. La Hương Nguyệt cảm giác hôm nay Đinh Trường Sinh là lạ đấy, nhưng mà vẫn dựa theo Đinh Trường Sinh lời nói làm. Nếu là trước kia khi hắn nói đóng cửa thì nàng sẽ liền đề phòng hắn sẽ động tay động sờ soạng mình. Nhưng lần này vừa quay đầu lại, chứng kiến thần sắc Đinh Trường Sinh tựa như là chán trường, khí thần không còn. La Hương Nguyệt trong nội tâm nói thầm có chuyện nghiêm trọng rồi, xem ra là thật sự đã xảy ra chuyện. Trường Sinh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? La Hương Nguyệt hỏi. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh đã là khu trưởng, trợ lý chủ tịch thành phố, còn kiêm chủ nhiệm khu đang phát triển. Nhưng mà tại trong nội tâm La Hương Nguyệt, hắn và thằng Đinh Trường Sinh của mấy năm trước không có gì khác nhau. Vì vậy nói lý ra, La Hương Nguyệt cũng chưa có bao giờ xem Đinh Trường Sinh là lãnh đạo. Vì vậy mỗi khi riêng tư chỉ có hai người, nàng mới để cho hắn vỗ mông vuốt ngực mà không phản ứng nhiều. Bởi vì nàng biết hắn chỉ là trêu đùa với nàng bình thường mà thôi, cứ xem như thế đi. Hiện tại đã mở ra cuộc họp thường ủy hội, em sẽ không còn đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ cùng với chức vụ phó bí thư. Nhưng mà em cũng từ chức làm chủ nhiệm khu đang phát triển rồi. Có khả năng em phải ly khai Hồ Châu một đoạn thời gian, điều em không yên lòng chính là khu đang phát triển, hiện tại khu đang phát triển vừa mới có khởi sắc, đúng là thời cơ tốt để phát triển lớn, vì vậy chị nhất định phải thay em làm, đem chính sách khu đang phát triển quán triệt từ trên xuống dưới quản cho thật tốt. Đinh Trường Sinh trong chớp nhoáng này tinh thần tỉnh táo lại, đứng lên đối với La Hương Nguyệt dặn dò. Đinh Trường Sinh sở dĩ nhanh như vậy đi đến khu đang phát triển, bởi vì hắn muốn trước khi có chủ nhiệm khác đến, thì đã an bài tốt hết thảy. Trong đó La Hương Nguyệt chính là một nhân vật mấu chốt, bởi vì La Hương Nguyệt gián tiếp coi như là người của La Bàn Hạ. Như vậy vô luận là chọn lựa chủ nhiệm khu đang phát triển có bao nhiêu tranh luận, La Hương Nguyệt không thể nghi ngờ sẽ là một nhân vật đảm nhiệm trọng yếu. Vấn đề là nhìn xem giữa La Bàn Hạ cùng Đinh Khôn Thành và Trọng Hải đến cùng có giao dịch như thế nào. Thế nhưng là dù nói như thế nào, nhân vật La Hương Nguyệt này thì không thể thiếu đấy. Hắn lúc trước cũng đã hướng đến Trọng Hải để cử qua La Hương Nguyệt. Hắn tin tưởng Trọng Hải sẽ hiểu rõ ý tứ của mình. Mà bản thân hắn lại nói với La Hương Nguyệt tùy cơ mà hành động, để cho La Hương Nguyệt đi tìm Lâm Xuân Hiểu, nhờ Lâm Xuân Hiểu gặp trước La Bàn Hạ đưa lên ý kiến, để cho La Hương Nguyệt tiếp thay mình đảm nhiệm chức chủ nhiệm khu đang phát triển, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Hương Nguyệt chấn động, bởi vì này sự kiện quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Sự tình rất phức tạp, có nói tiếp cũng rất phiền toái, chị cùng Lâm Xuân Hiểu là chị em tốt, mà Lâm Xuân Hiểu lại là người tâm phúc của La Bí Thư, vì vậy. Tốt nhất chị mau chóng tìm gặp Lâm Xuân Hiểu, vận động về chuyện này, ngoại trừ kinh nghiệm chưa đủ bên ngoài, em thấy còn những mặt khác thì chị đều làm rất tốt, làm chủ nhiệm không có vấn đề gì. Đinh Trường Sinh không cho La Hương Nguyệt hỏi tiếp về chuyện gì xảy ra, mà tiếp tục nói rõ nàng nên làm như thế nào. Khu đang phát triển có được ngày hôm nay, cũng là nhờ Diêm Bồi Công có quan hệ rất lớn bên tỉnh Trung Bắc, hơn nữa cái kho trung tâm hậu cần bên kia cũng đang tiến nhập vào thời khắc mấu chốt, Diêm Bồi Công người này chị phải chú ý đến. Nếu như ông ta có cái gì khó khăn cùng sự tình khó xử lý, thì chị cứ kịp thời báo cho em biết, hơn nữa phải báo cáo lên thành phố, đây là tài thần chúng ta, ngàn vạn phải bảo vệ ông ta cho tốt đấy. Đinh Trường Sinh châm trước nói ra. Mặt khác, hạng mục của công ty Tạ Thị Cương Thiết đã thỏa đàm rồi, tin rằng bọn họ rất nhanh liền sẽ đi đến chọn vị trí, chuyện này chị phải đích thân đốc thúc, cần đối quét dọn hết thảy tất cả chướng ngại, có vấn đề gì giải quyết không được, cũng kịp thời gọi điện thoại cho em, à. Nữ tổng giám đốc công ty Tạ Thị Cương Thiết là vợ trước của Trọng phó bí thư, nếu như có vấn đề gì, hoặc là người nào bố trí chướng ngại, chị cũng có thể đi tìm gặp Trọng phó bí thư, em tin rằng ông ta cũng sẽ giúp đỡ một chút đấy. Tạ Thị Cương Thiết lúc này hoàn toàn khác trước với trước kia, sẽ là xí nghiệp công nghệ cao, rất có thể nhập lấy kỹ thuật luyện thép tiên tiến nhất của nước Đức, tương lai sẽ là công ty tạo cho Hồ Châu tăng trưởng mạnh, chị nhất định phải phục vụ chi tốt, Đinh Trường Sinh tiếp tục dặn dò. La Hương Nguyệt không biết từ lúc nào cầm cây viết cùng trang giấy, đem những lời dặn dò của Đinh Trường Sinh từng việc ghi lại trên giấy, còn Đinh Trường Sinh thì trong phòng làm việc chậm rãi dạo bước, suy nghĩ đến còn có cái gì chưa có dặn dò đến nàng. Vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, lấy ra nhìn qua, là điện thoại từ văn phòng Trọng Hải, xem ra hội nghị là đã họp xong. Alo, lãnh đạo có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh ngữ khí vững vàng, một chút cũng nhìn không ra gia hỏa này vừa mới đã trải qua một lần chuyển hướng lớn nhất trong đời. Nếu thay đổi người bình thường khác, tuyệt sẽ không có lực lượng như vậy, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì có, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là một kẻ theo chủ nghĩa lạc quan, hắn không tin mình lui một bước, thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tiến lên. Chương 104. Phần 104. Trọng Hải quả nhiên là muốn gặp Đinh Trường Sinh, tiểu tử này bây giờ có chủ ý rất lớn, chuyện lớn như vậy cũng không có cùng mình thương lượng qua, xem ra thật sự là đôi cánh cứng cáp rồi, nhưng mà Trọng Hải cũng không có biện pháp. Tiểu tử này hiện tại tính khí cũng khác trước kia, rất lớn, lão tử là phó bí thư thành ủy, cũng không có tính khí lớn như ngươi vậy. Muốn nói hiện tại Hồ Châu có ai dám mắng Đinh Trường Sinh như vậy, cũng chỉ có một Trọng Hải mà thôi, ngay cả La Bàn Hà cũng chỉ có thể là bày biện ta là lãnh đạo, cũng sẽ không có tức giận mắng hắn như vậy đấy. Nói đến cùng, là bởi vì La Bàn Hà cùng Đinh Trường Sinh quan hệ chưa có tới cái phân thượng kia. Chị La, sự tình khu đang phát triển, em phải nhờ cậy vào chị rồi. Nếu như về sau có cái gì hữu dụng, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho em, vô luận nói như thế nào, chị cũng là đồng sự đáng tin cậy cùng Hải Dương huyện với em. Lời nói thật sự đấy, bây giờ khu đang phát triển nếu giao cho trong tay bất kỳ ai khác thì em cũng đều lo lắng. Đinh Trường Sinh đi đến bên người La Hương Nguyệt, hướng La Hương Nguyệt đưa tay ra. Tràng diện này làm La Hương Nguyệt sững sờ đấy, đây coi là chuyện gì xảy ra vậy đây. Nhưng lần này, nàng không hiểu vì sao lại chủ động ôm chặt lấy hắn. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không có nổi lên chi tâm bậy bạ với nàng, nhưng cảm nhận của La Hương Nguyệt thì khác, khi nhận thấy đôi bầu vú no tròn của mình ép chặt trong lòng ngực hắn, nàng chợt cảm thấy có chút cảm xúc, lúc hắn quay người rời đi rồi, La Hương Nguyệt chợt thấy thân thể của mình lại hơi nóng lên, Đinh Trường Sinh không có đến đại viện thành ủy, mà là cùng Trọng Hải hẹn ra phía ngoài một quán ăn, tương đối rất yên tĩnh. Nhưng mà rất phù hợp tâm cảnh của Đinh Trường Sinh lúc này, hắn đã rằng co nhiều năm như vậy. Đích xác bây giờ rất cần yên tĩnh để suy nghĩ nhớ tới bản thân đến cùng nên có bước đi tiếp theo như thế nào. Lúc Trọng Hải đến, Đinh Trường Sinh đã ngâm xong bình trà nóng. Bây giờ trời rất nóng đấy, như thế nào uống hồng trà hả? Trọng Hải cười hỏi. Ai nha, trong nội tâm đang lạnh lẽo đấy, uống chút hồng trà cho ấm áp tâm. Đinh Trường Sinh đứng lên mời Trọng Hải tiến đến chỗ ngồi, sau đó mình ngồi đối diện với Trọng Hải. Tiểu tử cậu trong nội tâm mà lạnh cái gì? Tôi mới là lãnh đây này, chuyện lớn như vậy, cậu rõ ràng không cùng tôi thương lượng một chút, cứ thế mà tự chủ trương, đến cùng là nghĩ như thế nào đấy, cái chức chủ nhiệm khu khai thác này là tôi phải cùng La Bàn Hạ nói chuyện bao nhiêu điều kiện, cậu liền dễ dàng cứ như vậy buông tha cho. Trọng Hải bất mãn, nhưng lại không muốn bại lộ mình cũng đúng là có ý muốn đem Đinh Trường Sinh quăng ra khỏi khu Tân Hồ, bởi vì như vậy thì quá làm tổn thương trong tâm Đinh Trường Sinh, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng sẽ cho là mình cùng La Bàn Hạ bây giờ đã trở thành đi chung một đường. Nếu như chuyện này La Bàn Hạ làm ác nhân, thì Trọng Hải cũng không cần phải gánh chung một phần rồi. Lãnh đạo, em biết rõ anh tốt với em, nhưng mà lúc này đây em đã bị người xếp đặt rồi, cũng là tự chính mình không biết tốt xấu, bất quá bây giờ Hồ Châu đúng là không còn thích hợp để em tiếp tục ở lại. Đinh Trường Sinh rót chén trà cho Trọng Hải, nói ra. Trọng Hải sững sờ, khả năng Đinh Trường Sinh nói vô tâm, nhưng mà Trọng Hải lại là người nghe hữu ý. Cái gì gọi là bây giờ Hồ Châu không thích hợp hắn tiếp tục ở lại? Đây là đang biến tướng nói trong chuyện này mình không có ủng hộ hắn sao? Trọng Hải nghĩ như vậy là có đạo lý đấy, ít nhất Thạch Ái Quốc tại thời điểm khó khăn cũng không có để cho Đinh Trường Sinh khó xử qua. Trọng Hải tự hỏi từ khi mình đến Hồ Châu về sau, đúng là có rất nhiều sự tình không có cùng Đinh Trường Sinh trao đổi, có nơi để đi rồi sao? Trọng Hải hỏi, vẫn chưa có, tạm thời em không muốn suy nghĩ đến những thứ này. Chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau. Đinh Trường Sinh vô cùng buồn chán, làm cho Trọng Hải cũng hiểu được hôm nay nói chuyện khuyên nhủ với hắn là tốn sức, bọn họ cũng đều tự giác không có nhắc tới chuyện của công ty Hán Đường Chí Nghiệp, có thể là song phương cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy khó xử, bằng không, để tôi nói qua một chút cùng ấn chủ nhiệm, cậu có thể đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tạm giữ chức vụ gì ở đó cũng tốt, đây là một câu thật sự, như thế nào đây? Trọng Hải hỏi. Thời điểm này Trọng Hải không thể không nói, bởi vì đây là việc mà Trọng Hải có thể làm để giúp được chút ít cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bây giờ là cán bộ do trên tỉnh quản lý, cũng không phải là phó bí thư thành ủy thành phố có khả năng tùy tiện an bài rồi. Cảm ơn lãnh đạo, bên tổ chức cán bộ thì quá buồn chán, hơn nữa lại quản cán bộ đó chính là quản người, em không có cái bổn sự này, thôi để tính sau đi tiểu tử, vậy nhất định là cậu có nơi để đi rồi, cũng tốt, tôi giờ mặc kệ, bất quá, nếu thật là không có chỗ để đi. Cứ đến tìm tôi cũng không muộn. Trọng Hải chua chát nói ra. Lãnh đạo, em thật đúng là có chuyện này muốn làm phiền lãnh đạo, La Hương Nguyệt ngày đó đã ra mắt anh đấy. Tuy rằng nàng là theo chân Lâm Xuân Hiểu đến đờ, nhưng mà công tác thì làm tốt. Trong khoảng thời gian này khu đang phát triển cơ bản đều là do nàng tại duy trì. Vì vậy nếu em đi rồi, lãnh đạo nếu có thể thì ủng hộ nàng một chút, hãy cho nàng một cơ hội. Đinh Trường Sinh nói đã đủ minh bạch, hơn nữa đoạn thời gian trước Trọng Hải đến khu đang phát triển điều tra nghiên cứu thì Đinh Trường Sinh cũng đã từng ám chỉ đấy. Về phần cuối cùng Trọng Hải có thể hay không ủng hộ La Hương Nguyệt, vậy thì còn phải xem tạo hóa của La Hương Nguyệt nữa. Cậu vẫn đang lo lắng cho khu đang phát triển à? Trọng Hải một lời trong đấy, hắn nhìn ra được, Đinh Trường Sinh vẫn còn rất để trong lòng đến khu đang phát triển đấy. Đúng vậy à, khu đang phát triển được cho đến bây giờ không phải là dễ dàng, mấu chốt là có rất nhiều xí nghiệp đều là em đưa tới đấy, em đi lần này, vạn nhất có vấn đề gì xảy ra tại đây, không phải em đã thành lừa đảo sao? Đinh Trường Sinh nói, vấn đề này cậu yên tâm, chỉ cần là xí nghiệp đến đây đầu tư, Hồ Châu không hề cự tuyệt làm khó, bọn họ hướng đến là để kiếm tiền đấy, chứ không phải là hướng về phía cậu Đinh Trường Sinh mà đến, điểm này cậu phải rõ ràng. Trọng Hải cười nói, đúng rồi, nếu không kiếm tiền, thì bọn họ sẽ không tới đây. Đinh Trường Sinh biết rõ lo lắng của mình là dư thừa, hiện tại kéo đến đầu tư khó như vậy, không có chuyện chính quyền Hồ Châu làm khó cự tuyệt chuyện đầu tư hợp pháp. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải bữa cơm này nhất định là khó vui lắm, giữa bọn họ lẫn nhau dần dần sinh ra khoảng cách, mặc dù có nguyên nhân từ hai phương diện, nhưng mà nói đến cùng là vì hai người có quan niệm bất đồng. Hơn nữa theo từ nơi Trọng Hải cũng làm cho Đinh Trường Sinh thấy được tính tàn khốc của làm chính trị. Những thứ khác không nói, chú của Trọng Hải là Trọng Phong Dương vì muốn đem Trọng Hải đẩy lên vị trí phó bí thư thành ủy này, không tiếp cùng La Minh Giang làm thành giao dịch, mà vật hy sinh của cái giao dịch này chính là Thạch Ái Quốc. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất phẫn nộ, thế nhưng dù phẫn nộ thì cũng đâu có cái gì hữu dụng. Giao dịch không chỗ nào không có, nếu như ngươi không muốn làm vật hy sinh cho người khác, vậy thì ngươi phải lựa chọn hy sinh người khác. Đây là trong chính trị mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều diễn ra, bao giờ cũng có cấu kết với nhau cùng lợi dụng theo như nhu cầu đôi bên, tất cả đều để đạt mục đích, về phần những thứ khác, thật sự là không cần bận tâm. Lúc này đây, Đinh Trường Sinh không uống rượu, đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn xe cộ làm cho Đinh Trường Sinh tỉnh ngủ rồi, trước kia nói làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà xã hội này hoàn toàn là để ý đến từng tiểu tiết, chỉ cần không cẩn thận tiếp theo là mất hết tất cả, nhiều năm phấn đấu đều hóa thành hư ảo. Mà dây dẫn nổ này chỉ là một ly rượu. Vấn đề đụng Đỗ Duyệt làm cho nàng bị thương cũng là tâm bệnh của Đinh Trường Sinh, làm sao lại mất ký ức chứ, bản thân hắn sắp ly khai Hồ Châu, người đàn bà này làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh sau khi tiễn đưa Trọng Hải về nhà, lại đi đến bệnh viện, nhìn xem nên xử lý chuyện này như thế nào, nếu mình ly khai Hồ Châu về sau, khả năng không thể thường xuyên quay trở về đây. Chương 105. Phần 105. Em tại sao lại đến đây? Chị đã nói em đừng có tới, tiền bạc em đưa đủ xử lý chuyện này nửa năm được rồi, cứ chạy tới nơi này đối với em không tốt đâu. Chu Hồng Diễm gặp Đinh Trường Sinh lại tới nữa, nhỏ giọng nói ra. Vâng, em tới để nhìn xem nàng một chút, có khả năng em phải ly khai Hồ Châu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, nơi đây chỉ còn nhờ cậy chị rồi, nếu là có thời gian, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, trong khoảng thời gian này, em đã gây cho chị không ít phiền toái. Đinh Trường Sinh thanh âm trầm thấp. Chu Hồng Diễm thoáng cái liền đã hiểu, Đinh Trường Sinh có thể là đã có việc. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chu Hồng Diễm cùng Đinh Trường Sinh song song đứng trong hành lang, nhìn xem ánh mắt người đàn bà trong phòng bệnh ngốc trệ Đỗ Duyệt, nhỏ giọng hỏi. Nàng vẫn như vậy phải không? Không có gì khởi sắc. Đinh Trường Sinh không để ý câu hỏi của Chu Hồng Diễm, mà là chỉ vào trong phòng bệnh Đỗ Duyệt hỏi. Vẫn luôn là như vậy, sau khi tỉnh lại, rất ít nói chuyện, hỏi nàng cái gì cũng không nói. Nhưng mà dựa theo bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhất định là mất ký ức, về phần tình huống này sẽ kéo dài bao lâu, thì không ai biết rõ. Chu Hồng Diễm thở dài nói. Ai, đi thôi, đến văn phòng của chị ngồi một chút, em còn có chút sự tình muốn nhờ chị hỗ trợ đây. Đinh Trường Sinh nói ra. Chu Hồng Diễm nhìn ra Đinh Trường Sinh hôm nay tâm tình có điểm gì là lạ, nhưng mà cũng không biết là lạ ở chỗ nào, vì vậy bước nhanh đi đến phía trước Đinh Trường Sinh, tiến vào văn phòng của Chu Hồng Diễm. Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, đặt mông ngồi ở trên cái ghế của Chu Hồng Diễm. Chuyện gì, nói đi, nhìn em bộ dạng thất hồn lạc phách, có phải hay không cùng Trịnh Tiểu Ngải náo tách ra rồi? Hay là chuyện làm ăn? Chu Hồng Diễm hỏi. Bởi vì Chu Hồng Diễm nghiêm chỉnh mà nói không phải là người chân chính bên trong quan trường, vì vậy tin tức chậm hơn, cho đến bây giờ nàng vẫn không biết Đinh Trường Sinh đã không còn chức vụ gì ở thành phố Hồ Châu này, cũng không biết hắn sắp ly khai khỏi Hồ Châu đây. Đinh Trường Sinh vẫy tay, ý bảo Chu Hồng Diễm sang ngồi chung. Chu Hồng Diễm nhăn nhó một cái, nhìn rồi đóng chặt lại cửa, sau đó mới thướt tha hướng Đinh Trường Sinh đi đến, nhưng hôm nay Đinh Trường Sinh đích xác là không giống bình thường vậy. Khác nhau là trước kia Đinh Trường Sinh là một thằng gia hỏa háo sắc biết bao nhiêu, ngay lập tức sẽ ôm nàng sờ soạng rồi, nhưng mà lúc này đây, rõ ràng chỉ là vươn tay, cầm chặt tay của Chu Hồng Diễm, nói ra em đây nửa đời người rồi, cũng được chị giúp nhiều lần, em đối với chị thật sự không phải là vui đùa một chút coi như xong, em ưa thích loại đàn bà như chị vậy. Sung mãn nảy nở, làm cho người vừa nhìn thấy thì đã muốn ăn, này, này, nói cái gì đó, ý nói chị béo đúng không? Chị thấy em càng ngày càng chua chát rồi, cái gì gọi là nửa đời người, em đã 40 tuổi rồi à, trong mắt chị, em chỉ là một tiểu thí hài, không đúng, là một đại thí hài. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, thì đã bị Chu Hồng Diễm đã cắt đứt, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng nóng nảy. Đinh Trường Sinh trước kia chưa từng có nói qua những lời kiểu như thế này. Những lời này làm sao nghe được như là an bài hậu sự vậy. Được, được rồi, là em nói sai, như thế này, em có khả năng bị điều động công tác, đi đến nơi nào còn chưa có nhất định, nhưng chắc chắn là sẽ không còn ở Hồ Châu rồi, về chuyện về sau có quay trở về hay không, em cũng không biết. Đinh Trường Sinh ôm Chu Hồng Diễm eo, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình. Ai, chị đoán em chính là đã xảy ra chuyện, thật sự chỉ là điều động công tác thôi sao? Không có những vấn đề khác, Chu Hồng Diễm vẫn không yên tâm hỏi. Ừ, thực đúng chỉ là điều động công việc, chuyện khác không có sự tình gì. Đinh Trường Sinh cảm giác được sự quan tâm của nàng đối với của mình, nhưng mà lời nói cũng chỉ có thể là nói đến nước này rồi, có nhiều lời cũng vô ích. Vậy là tốt rồi, không làm cho chị lo lắng nữa, vô luận em đi đến nơi nào, đừng quên nơi này có chị luôn nhớ đến em. Chu Hồng Diễm giữ lấy mặt của Đinh Trường Sinh nói ra, mặc dù là nói nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt đã ẩm ướt. Tốt rồi, nói chính sự đi. Đỗ Duyệt thì chỉ tận lực chiếu cố dùng cho em, dù sao cũng là do em đụng phải người ta, nếu thiếu tiền cứ gọi điện thoại cho em, còn có chuyện nữa, chính là chuyện của mẹ nuôi em, nếu chị có thời gian, em đi cùng chị đến nhà mẹ nuôi để làm quen, định kỳ chị đến đo huyết áp dùm, mẹ nuôi bị huyết áp, đừng để đến lúc đó bị bệnh khi kiểm tra sẽ trễ, cha nuôi em sau khi qua đời, mẹ nuôi rất cô đơn, con gái của mẹ nuôi lại không hiểu chuyện, cứ như chim rừng bay ra ngoài liền không quay trở lại. Mẹ nuôi chỉ ở nhà có một mình, được rồi. Chuyện này không thành vấn đề, chị sẽ chiếu cố cho mẹ nuôi em. Chu Hồng Diễm một lời đáp ứng nói. Mấy giờ rồi? Đinh Trường Sinh nhìn xem Chu Hồng Diễm hỏi. Chu Hồng Diễm sắc mặt đỏ lên, đưa tay nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói ra chị sắp tan việc. Đinh Trường Sinh liền đem Chu Hồng Diễm bế lên, bế Chu Hồng Diễm chỉ là dãy dụa tượng trưng tiến vào buồng trong. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh ôm lấy thân mình nảy nở của Chu Hồng Diễm. Đôi môi lửa nóng liền dán tại trên miệng Chu Hồng Diễm, nàng hơi chút quẩy người, đôi môi mềm mại cũng hôn đáp trả Đinh Trường Sinh, giờ thì Chu Hồng Diễm trần như nhộng nằm ở trên giường, mặc kệ từ bàn tay của hắn xoa bóp trên cặp vú đầy đặn nàng, rất nhanh cả người đã là lửa nóng, Đinh Trường Sinh đôi môi nhẹ nhàng hôn đầu núm vú nàng, đầu lưỡi nhanh chóng liếm độc, đầu núm vú Chu Hồng Diễm rất nhanh liền rất đứng lên, hơn nữa so với bình thường trở nên càng thêm đỏ tươi. Lúc bàn tay của Đinh Trường Sinh đưa đến cái âm hộ Chu Hồng Diễm ôn nhu trà sát âm hạch của nàng, dưới sự kích thích, Chu Hồng Diễm cả người run run, bàn tay của nàng chủ động đưa tới giữa hai chân Đinh Trường Sinh, nắm lấy cây dương vật kiên định của hắn. Mau cắm vào đi, chị ngứa không chịu nổi. Chu Hồng Diễm gấp nói, tay cầm lấy dương vật của hắn hướng đến cửa miệng âm đạo nhét vào, nàng bây giờ cái gì cũng không để ý rồi, lúc này chỉ nghĩ tới cây dương vật mau chóng đút vào cái hang động ngứa ngáy của mình. Đinh Trường Sinh nhìn nàng đã gấp không thể chờ, vì thế liền đỉnh cái eo, ọp. Một tiếng. Tất cả cây dương vật đều đút vào bên trong hang động âm đạo của nàng, chỉ cảm thấy cây dương vật bị một vòng thịt non vừa ướt vừa nóng bao lấy. Dương vật của hắn to, nên làm cho hạ thể của Chu Hồng Diễm căng cứng lên, đầu của nàng cũng ngửa về sau. A! Đinh Trường Sinh một bên vuốt ve đôi bầu vú Chu Hồng Diễm, bên dưới dương vật nhanh chóng rút ra đút vào lấy. Thân thể trẻ trung của hắn mang tới cho Chu Hồng Diễm kích tình, tốc độ rất cao đút vào rút ra đút vào. Chu Hồng Diễm không ngừng đong đưa mái tóc dài, sâu trong âm đạo không ngừng co rút nhanh ngoạ nguậy. Chương 106. Phần 106. Tin tức Đinh Trường Sinh từ chức, tại Hồ Châu náo vô cùng lớn, hơn nữa nguyên nhân Đinh Trường Sinh từ chức cũng dần dần trôi qua lọt ra ngoài, dù sao trong cuộc họp không phải chỉ là vài ba người, mà là hơn 10 người, việc này nếu có thể giữ được bí mật mới tả môn đây. Là bản hạ biết rõ việc này không có khả năng giữ bí mật, vì vậy cũng không có cường điệu giấu giếm làm gì, Lâm Xuân Hiểu là người trước tiên biết đến chuyện này, về một phương diện nàng cảm thấy rất kinh ngạc, một mặt khác cảm thấy Đinh Trường Sinh làm như vậy, khả năng không đơn thuần là bởi vì thành phố triệt đi cái chức vụ khu trưởng của hắn, tiểu tử này giống như hầu tinh, có thể cam lòng chịu đựng hết thảy sao. Đó mới là chuyện gặp quỷ đâu rồi, hơn nữa bây giờ Đinh Trường Sinh không phải như là Đinh Trường Sinh lúc làm trấn trưởng trước kia, hắn đi đến một bước này quả thật là không dễ dàng. Nếu là thật chỉ là xuất phát từ sự tức giận buồn bực nhất thời, Lâm Xuân Hiểu cho rằng hiện tại hắn có lẽ đang hối hận, thế nhưng là nàng lúc này đây thật sự đoán sai rồi, Đinh Trường Sinh một chút cũng không có thời gian để hối hận, bởi vì lúc này hắn đang bị thân thể trần truồng của Chu Hồng Diễm quấn lấy gắt gao, Đinh Trường Sinh thật sự là không biết Chu Hồng Diễm từ lúc nào biến thành cái dạng dâm đãng như thế này, lúc này Chu Hồng Diễm trong lòng gấp vô cùng, cơn cao trào của nàng lại là sắp đến. Nên vội vã thúc giục Đinh Trường Sinh nhanh chút, mỗi một lần Đinh Trường Sinh đút dương vật vào một lần, cái mông của nàng thật chặt co rút lại một lần, nàng cắn môi, kèm theo dương vật rút ra đút vào, theo từ cổ họng phát ra thanh âm không ức chế được, cả người nóng bỏng, quầng vú trở nên càng thêm phấn hồng, một đôi đầu núm vú cứng rắn nhô lên. Đinh Trường Sinh đem Chu Hồng Diễm bế lên, biến thành tư thế nàng ngồi ở trên người hắn, hắn nâng lên cái mông nàng, dương vật ngay tại bên dưới hạ thân nàng khoảng cách dài rút ra đút vào, hơn nữa loại này ôm chặt, làm cho Chu Hồng Diễm toàn thân càng là cực lớn kích thích. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh nghe được Chu Hồng Diễm hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng cảm giác được ở chỗ sâu trong thân thể của mình cái loại sướng khoái này sóng sau cao hơn sóng trước, cái mông liên tục trầm xuống, nhấc lên, trầm xuống tận tình đón ý nói hùa với cây dương vật Đinh Trường Sinh. Chu Hồng Diễm còn giống như rắn nước vặn vẹo cái mông, dùng xương mu của mình gắt gao chĩa vào phía dưới xương mu của Đinh Trường Sinh ma sát. Trong miệng cũng không thành tiếng phát ra thanh âm, chỉ chốc lát sau, Đinh Trường Sinh cảm giác khoái cảm dành dụ muốn bạo phát, mà Chu Hồng Diễm cũng là cao trào sắp xảy ra, hắn liền tiếp theo nâng cái mông nàng lên dũng mãnh cuồng dã chạy nước rút từ dưới hầy dương vật lên, quỳ đầu xâm nhập chống đỡ đến cổ tử cung nàng, bị từ chỗ sâu trong tử cung phun ra nhiệt năng âm tinh tưới đến làm cho mã nhãn một hồi tê dại. Tăng thêm nàng vách thành thịt mềm mại âm đạo cường lực co rút nhúc nhích, tinh quan cố nén rốt cuộc chịu không được, tinh dịch như núi lửa bộc phát phun ra. Từng cổ một luồng sóng nồng đặc toàn bộ rót vào hang động âm đạo Chu Hồng Diễm, cổ miệng tử cung non nớt nếm lấy từng làn tinh dịch an ủi, nhịn không được toàn thân run rẩy như rút gân vậy. Á, a, a. Chinh phục gái đẹp chương 9 em muốn đi sao? Chu Hồng Diễm tóc mây tán loạn nhìn xem Đinh Trường Sinh mặc quần áo, hỏi. À, nếu giờ không đi thì sẽ bị chị hút khô luôn đấy, Đinh Trường Sinh nói. Hừ, về sau gặp em càng ngày càng khó rồi, phải ăn một bữa thật no chứ. Chu Hồng Diễm trêu đùa. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lâm Xuân Hiểu nhận được điện thoại của La Hương Nguyệt về sau, liền hiểu ý tứ La Hương Nguyệt, khu đang phát triển hiện tại đang phát triển, ai cũng muốn nhảy vào gặp một cái, nhưng mà La Hương Nguyệt nói không sai, bây giờ đang tốt như vậy, đó là do Đinh Trường Sinh lưu lại nội tình, nếu thời điểm này đổi một ngoại nhân tiến đến, ai biết sẽ phát sinh ra cái chuyện gì. La Hương Nguyệt cũng không có khách sáo, bởi vì nàng cùng Lâm Xuân Hiểu không cần phải khách sáo. Liền nói Lâm Xuân Hiểu trao đổi với La Bàn Hạ giúp nàng. Đây cũng là chủ ý Đinh Trường Sinh nói với nàng, mấu chốt điểm là do La Hương Nguyệt đã hoàn toàn quen thuộc quá trình hoạt động của khu đang phát triển, nếu đổi một người khác, thì không biết lúc nào mới có thể tiến nhập đúng trạng thái, mà tiến trình kiến thiết khu đang phát triển thì không có thời gian chờ đợi đấy. Chinh phục gái đẹp chương 9 La Bí Thư. Lâm Xuân Hiểu đi vào văn phòng La Bàn Hạ. Thì cũng là lúc La Bàn Hạ đang tự hỏi người nào sẽ tiếp nhận làm khu trưởng khu Tân Hồ cùng với chức vụ chủ nhiệm khu đang phát triển, vốn mọi chuyện đang đều tốt, nhưng mà tiểu tử này một chút cũng không biết điều, dẫn đến trước mắt một cục diện rối loạn. Đã đến, ngồi đi, có chuyện gì? La Bàn Hạ chỉ trước bàn làm việc cái ghế, đối với Lâm Xuân Hiểu nói ra. Lâm Xuân Hiểu cũng là dòng chính của mình, trước mắt mà nói tại Hồ Châu này, đáng tin cậy nhất cũng chính là Lâm Xuân Hiểu rồi. Điểm này La Bàn Hạ so với ai khác đều biết rất rõ ràng, vì vậy, La Bàn Hạ đối với Lâm Xuân Hiểu vẫn luôn là ký thác kỳ vọng đấy. Bí thư, đang vì sự tình của khu Tân Hồ mà sầu muộn sao? Lâm Xuân Hiểu cười cười nói. Ai, đúng vậy a, Đinh Trường Sinh tiểu tử này, sử dụng tới chiêu thức ấy, làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn, tôi không nghĩ tới hắn đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy, giờ tôi đang suy nghĩ khu Tân Hồ sắp tới ai sẽ tiếp nhận làm khu trưởng. Mà khu đang phát triển bên kia cũng không có thể để cho loạn được, cục diện đang tốt như vậy, không thể để cho phát sinh biến cố gì, những cái xí nghiệp kia đại bộ phận đều là do Đinh Trường Sinh đưa tới, tuy rằng không lo lắng bọn họ rút vốn, nhưng mà về phương diện tiến độ cũng phải nắm chắc, La Bàn Hạ rất là lo lắng nói. Kỳ thật đối với khu Tân Hồ mà nói, La Bàn Hạ lo lắng nhất vẫn là khu đang phát triển, Bất kể nói thế nào đi nữa, khu Tân Hồ còn có một bí thư Dương Trình Trình chống đỡ. Nếu kẹt lắm thì để cho Dương Trình Trình trước tiên có thể kiêm nhiệm một đoạn thời gian, cam đoan khu Tân Hồ không thể loạn, thời gian dần qua ổn định lại rồi hãy nói những chuyện khác. Nhưng mà 6 tháng cuối năm khu đang phát triển đột nhiên tăng mạnh làm cho La Bàn Hạ cũng bất ngờ. Trong lúc vô hình vấn đề này đã là trở thành do La Bàn Hạ xuất thủ thành tích, mà tất cả đây đều là nhờ vào Đinh Trường Sinh dưới sự chủ trì lấy được thành tích. Nếu Đinh Trường Sinh rời khỏi cương vị công tác mà dẫn đến khu đang phát triển héo rút, như vậy mình là có trách nhiệm đấy, cũng càng cho những người khác có cơ tiến công tiêu diệt. Vì vậy ông đối với khu đang phát triển coi trọng vượt qua cả khu Tân Hồ. Bí thư, em lại cảm thấy khu đang phát triển bên này không có việc gì. Trong khoảng thời gian Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu Tân Hồ, khu đang phát triển vẫn luôn là do La Hương Nguyệt chủ trì công tác. Có thể nói La Hương Nguyệt bây giờ đối với chuyện vận hành khu đang phát triển đã làm ra tác dụng có tính quyết định. Mà Đinh Trường Sinh lúc còn tại khu đang phát triển lúc cũng là người can đảm đã đem quyền lực trao quyền cho La Hương Nguyệt. Nên bây giờ chỉ cần có La Hương Nguyệt tại đấy, thì khu đang phát triển không thể nào loạn được. Lâm Xuân Hiểu không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, lời này nói rất là đúng hạn, khu đang phát triển loạn không được, mà nhân tố mang tính quyết định là do La Hương Nguyệt đang tọa chấn. Điều này rất rõ ràng nói với La Bàn Hạ, khu đang phát triển nếu để cho La Hương Nguyệt rời đi thì thật đúng là có thể sẽ loạn. La Bàn Hạ hạng gì thông minh, vừa nghe liền hiểu ý tứ của Lâm Xuân Hiểu, đây là nàng đang vì La Hương Nguyệt mà nói chuyện rồi, cũng có thể nói là đang chạy quan cho La Hương Nguyệt, chạy quan đó là lời nói khó nghe. Kỳ thật sau cùng nếu thuyết pháp dễ nghe thì đây là vì lãnh đạo mà tiến cử người có năng lực, cô nói có phải là người đã cùng cô đi đến thành phố Hồ Châu này? La Bàn Hạ hỏi. Vâng, chính là nàng, mấy năm qua đã trưởng thành rất nhanh, nhất là từ khi đến khu đang phát triển, một mình đảm đương một phía không có vấn đề gì, khu đang phát triển đã có nàng chống đỡ, thì không có gì mà là không được. Lâm Xuân Hiểu lần nữa vì La Hương Nguyệt đánh cược nói. Thế nhưng nàng vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa còn là một phụ nữ. La Bàn Hạ vẫn là lo lắng, dù sao khu đang phát triển bây giờ địa vị kinh tế đang ở Hồ Châu không cái gì có thể so sánh nổi, hơn nữa thế lực khắp nơi rất có thể cũng đang ngó chừng đến cái chức vị này, La Hương Nguyệt có năng lực cạnh tranh đến cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. La Bí Thư, vậy đây là xem thường nữ đồng chí chúng ta rồi à? Lâm Xuân Hiểu cười nói. Chuyện này, tôi lo lắng La Hương Nguyệt có đủ sức phát triển hay không, Đinh Trường Sinh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà hắn là nam. Hắn có thể xông pha bên ngoài, La Hương Nguyệt là phụ nữ, làm sao có được bổn sự như Đinh Trường Sinh này. La Bàn Hạ lắc đầu thở dài nói. À, có chuyện này em vốn không muốn nói, nhưng mà nếu như bí thư đã nói như vậy, thì em đành phải nói ra, trước khi em đến đây, không chỉ là La Hương Nguyệt đến tìm em, mà ngay cả Đinh Trường Sinh cũng đã gọi điện thoại cho em, hắn tiến cử cũng là La Hương Nguyệt, hắn nói La Hương Nguyệt tuy rằng là phụ nữ, nhưng mà bổn sự không thua ai, hơn nữa làm việc dứt khoát nhanh nhạy. Chỉ cần dựa theo cục diện đang phát triển trước mắt mà tiếp tục, thì sẽ làm tốt công việc phục vụ cho các xí nghiệp, chuyện đang phát triển khu đang phát triển không là vấn đề. Lâm Xuân Hiểu thở dài nói ra. Đinh Trường Sinh đúng là có gọi điện thoại cho nàng, nhưng mà hắn nói cũng không phải là một chuyện này, ngoại trừ vấn đề khu đang phát triển, hắn còn nói đến vấn đề của khu Tân Hồ. Đinh Trường Sinh ý tứ rất đơn giản, nếu như hắn không còn làm khu trưởng nữa, như vậy chuyện sau này không còn liên quan đến hắn. Chỉ là khu Tân Hồ còn thiếu tiền lương giáo viên và nhân viên công vụ, đây là một vấn đề không ổn định nhân tố, hy vọng trên thành phố có thể cân nhắc lưu ý đến chuyện mạo hiểm này. Hơn nữa đối với việc đã từng trao đổi với Dương Trình Trình, Đinh Trường Sinh cũng đã nói với Lâm Xuân Hiểu, người đàn bà này rất thâm sâu trơn nhớt, hơn nữa rất biết cách tô điểm bề ngoài, còn đối với chuyện bên trong thì vẫn luôn là tốt khoe xấu che. Về chuyện này hy vọng thành phố cũng để mắt tới, vạn nhất bởi vì vấn đề tiền lương lại gây nên sự kiện quần thể khiếu nại. Thì độ khó giải quyết liền lại thành lớn. Tay của tiểu tử này thật là dài, vẫn còn quản đến người kế nhiệm là ai. La Bàn Hạ sắc mặt khó chịu nói. Lâm Xuân Hiểu làm sao có thể nhìn không ra La Bàn Hạ đang tức giận, nhưng mà nàng là thân tín của La Bàn Hạ, cái gì gọi là thân tín, đó chính là phải báo cáo dù là tin tốt hay tin xấu, bởi vì lãnh đạo thì bận rộn, không có khả năng bận tâm biết hết các mặt, nhưng mà với tư cách cấp dưới, nếu nhắc nhở không đến, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đó sẽ là trách nhiệm của ngươi. Bởi vì ngươi giấu giếm không báo làm cho trễ nải thời gian quyết đoán, hậu quả là cái gì thì bản thân hãy suy nghĩ đi, nồi đen ngươi không cõng thì người nào cõng đây. Vì vậy có việc báo cáo lãnh đạo là lựa chọn khôn khéo sau cùng, nếu như lãnh đạo đã là quan lớn của ngươi, so với ngươi cầm nhiều quyền hành hơn, như vậy thì hắn sẽ gánh chịu càng nhiều hơn mưa gió. Bí thư, em cảm thấy Đinh Trường Sinh nói cũng có đạo lý, tuy rằng tiểu tử này hay gây nên rối rắm, nhưng hắn lại không phải là người phủi mông rời đi. Thứ nhất là chịu trách nhiệm chuyện của mình, nhưng mà chủ yếu hơn nữa, em cho rằng là hắn có trách nhiệm với những nhà đầu tư kia. Bí thư, nếu không để em đi khuyên giải hắn một chút, bảo cho hắn lưu lại khu đang phát triển đi. Lâm Xuân Hiểu lời nói lúc này có thể nói là lớn mật đến cực điểm rồi. Người mà lãnh đạo đã không thích, người lại muốn đi khuyên hắn lưu lại, đây là ý gì? Cô cảm thấy Hồ Châu nếu thiếu Đinh Trường Sinh thì không thể phát triển hay sao? Quả nhiên, tuy rằng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện rất là cẩn thận, thế nhưng vẫn bị La Bàn Hạ bắn ngược. Không phải là em có ý như vậy, Đinh Trường Sinh này thì em coi như là cũng hiểu rõ, hắn có tính khí, nhưng lại không phải người xấu. Lúc tại huyện Hải Dương, hắn bị gánh tội thay cho người khác, lúc ấy em rất hối hận vì không thể lưu hắn lại. Sự thật chứng minh, tiểu tử này có thể là lươn lẹo, nhưng mà hắn là người rất nắm chắc công việc của mình. Người như vậy không nhiều lắm, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà phải đem hắn triệt đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như chúng ta không tìm cách giữ hắn lại, thì cũng sẽ không thấu tình đạt lý. Lâm Xuân Hiểu có thể nói là tận tình khuyên bảo La Bàn Hạ, tại Hồ Châu người dám nói như vậy, có lẽ chỉ có một Lâm Xuân Hiểu mà thôi. Chương 107. Phần 107. Thật ra thì người thì ai cũng muốn giữ lấy thể diện đấy, với tư cách lãnh đạo, thể diện lại còn rất đáng giá để đánh đổi mọi chuyện, vì vậy mặc dù là La Bàn Hạ cũng có nghĩ như vậy, nhưng ông không có khả năng làm như vậy. Trong lòng ông, Đinh Trường Sinh thằng này có thể làm nên chuyện, nhưng mà cũng khó quản, hắn cương quyết bướng bỉnh, mọi thứ đều là làm theo tính tình của mình, không lấy đại cục làm trọng, giống như chuyện cái quảng trường thương mại tại khu Tân Hồ vậy, nhiều tiền như vậy đã ném vào, còn thiếu lại chút tiền thì không chịu bỏ ra, tuy rằng đó là do Lưu Thành An khốn nạn giở trò quỷ, thế nhưng có đôi khi phương pháp làm việc là phải chú ý đến phương thức đấy. Đinh Trường Sinh lần này phản ứng, đích xác là không thích hợp tại quan trường nếu muốn tiếp tục đi tới đích. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày gặp chuyện bởi vì chính mình tùy hứng mà trả giá đại giới. Đương nhiên, đây là La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh đánh giá, nếu bình tâm mà xem xét, La Bàn Hạ phải là rất cảm kích Đinh Trường Sinh đấy, bởi vì hắn chẳng những thường xuyên mang cho ông một ít thuốc trị liệu phong thấp, hắn còn cứu sống đứa con gái La Gia Nghi duy nhất của mình một mạng, đây còn là tình nghĩa. Được rồi, cô cứ cùng hắn trao đổi nói chuyện đi, phân tích lấy lợi hại, nên nói như thế nào thì cô cũng đã biết. La Bàn Hạ tuy rằng trong nội tâm cực kỳ không muốn Lâm Xuân Hiểu làm chuyện như vậy, nhưng mà vẫn không thể không đồng ý đề nghị của Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu là tâm phúc của mình, điểm này Lâm Xuân Hiểu cũng biết rõ, nếu như đề nghị của nàng mà ông không đáp ứng, khả năng cũng sẽ làm nguội lạnh nhiệt tình của nàng. Hơn nữa Lâm Xuân Hiểu vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Đinh Trường Sinh, vậy đây cũng là để cho nàng có một cơ hội. Nhưng chỉ là sợ đây là mới một ý kiến riêng của Lâm Xuân Hiểu mà thôi, về cách nhìn người. La Bàn Hạ so với Lâm Xuân Hiểu thì thấu hiểu hơn nhiều lắm, ông đã sớm nhìn thấu Đinh Trường Sinh, tiểu tử này vô cùng thù dai, nhưng mà cũng vô cùng trọng tình trọng nghĩa, trong mắt của hắn thật ra cho đến tận bây giờ chỉ có Thạch Ái Quốc, chỉ sợ ngay cả lãnh đạo cũ là Trọng Hải cũng đã bị hắn xếp qua một bên rồi. Đợi đến lúc Lâm Xuân Hiểu rời đi, La Bàn Hạ mới thở dài ra một hơi, những ngày này chuyện phiền toái quá nhiều, hết chuyện này lại đến chuyện khác, đã vậy còn phải đề phòng mình bị ám thương, phải cẩn thận tránh bị đâm sau lưng. Chinh phục gái đẹp chương 9. Bây giờ đã là vô sự một thân nhẹ, mặc dù mình vẫn chưa có quyết định chính thức rời khỏi cương vị công tác chủ nhiệm khu đang phát triển, nhưng hắn đã không còn quan tâm đến nữa. Vấn đề bây giờ là để cho La Hương Nguyệt mau chóng tiến vào. Nếu như là đã muốn thả tay, vậy thì cứ triệt để thả ra một ít. Tin tức Đinh Trường Sinh ly khai, có người cao hứng, đã có người lo lắng, Hà Hồng An cùng Hoa Cẩm Thành không thể nghi ngờ chính là những người lo lắng nhất. Từ khi Đinh Trường Sinh thấy đến khu tắm nước nóng kia đàm luận rất thuận tiện, thì gia hỏa này thỉnh thoảng liền mời người quen đến tắm để đàm luận, Hà Hồng An cùng Hoa Cẩm Thành cũng đã quen như vậy rồi, hơn nữa bởi vì nhờ có Đinh Trường Sinh đáp cầu dắt mối, Hà Hồng An cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác rất vui vẻ, đây cũng là nguyên nhân Hà Hồng An nguyện ý cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác, vì vậy trong việc cho Hoa Cẩm Thành vay tiền làm ăn là nằm trong nhóm giải ngân nhanh nhất đấy. Đinh khu trưởng, Hoa Cẩm Thành ngồi ở một góc bờ hồ, kêu lên. Đừng kêu Đinh khu trưởng, tôi bị người ta triệt rồi, Đinh chủ nhiệm. Cũng đừng kêu Đinh chủ nhiệm, từ trước rồi. Vậy phải gọi cậu là gì đây? Cũng không thể cứ gọi thẳng tên cậu, thấy có vẻ không tôn trọng chút nào, Hoa Cẩm Thành nói ra. Ai, cứ kêu tên là tốt rồi, từ ngày trở thành lãnh đạo, bao nhiêu năm đã không có nghe được có người gọi thẳng tên ra rồi, trở thành quan, cái tên liền biến thành chuyện kiêng kỵ, đất nước thành lập đã bao nhiêu năm, trải qua biết bao cải cách mà cái tư tưởng này không sửa được, ngày trước thì kêu là lão gia, là đại nhân, hiện tại thì cứ kêu chức quan. Trong khi cha mẹ cấp cho cái tên thì không ai gọi, Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành nói tới nhân sinh. Này, vậy lần này cậu đi rồi, tôi phải làm sao bây giờ a? Hoa Cẩm Thành hỏi. Chú Hà, chú cũng đã nghe thấy rồi, chú Hoa đây nói chẳng khác gì cho tôi đúng là đồng đảng đấy. Cảnh Trường Văn nói chú Hoa là xã hội đen, nói tôi là ô dù của chú Hoa. Tại nơi đây chú Hoa nói nếu tôi rời đi thì làm sao bây giờ, có cảm giác tôi thật đúng là ô dù à, Đinh Trường Sinh cười nói. Không phải, tôi không phải ý tứ kia, bên kia hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi đây này. Hoa Cẩm Thành lo lắng nói. Không phải chú đang cho ăn mồi sao, hắn vẫn chưa có cắn à, Đinh Trường Sinh hỏi. Đã thử mấy lần, hắn rất cẩn thận, dầu muối không xâm nhập, xem ra chiêu này không tốt sử dụng. Hoa Cẩm Thành lo lắng nói. À, vậy ca này là khó đấy, tính cảnh giác của hắn cao cũng là đương nhiên, bất quá, tôi khuyên chú, trong khoảng thời gian này cứ tránh đi, hắn cũng sẽ không cả đời nhìn chằm chằm vào chú như vậy, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, hơn nữa, chú là lão bản có tiền nhiều, ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, chuyện trong nước điều khiển không được sao. Chú phải hiểu được, vấn đề là hắn muốn theo từ trong miệng của chú móc ra lời nói, chứ không phải là nói chú xã hội đen thì chính là xã hội đen, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh khuyên nói. Lão Hoa, Tiểu Đinh nói cũng đúng, lão cũng nên đổi lại mạch suy nghĩ đi, nếu như bây giờ còn có thể đi ra ngoài, có ra nước ngoài cũng không thiếu tiền, làm chi cần phải ở lại chỗ này mà không đi, để cho người có cơ hội làm thịt lão à, Hà Hồng An nói ra. Đi ra nước ngoài không phải một câu nói đi là đi, mấu chốt là tôi đã già rồi, đi ra nước ngoài thì làm cái gì đây chứ? Tiếng nước ngoài thì không nói được, sẽ bị kìm nén mà chết đấy, Hoa Cẩm Thành phiền muộn nói. Nói cũng đúng, nếu không thì như vậy đi, chú đi ra nước ngoài dạo chơi trước đi, để tôi xử lý chuyện trong nước, nếu tìm không ra được công việc, tôi cũng sẽ đi ra nước ngoài chơi cùng chú, thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ồ, chủ ý này tốt, vậy thì tôi có thể nghiêm túc nghiên cứu chuyện này rồi, tôi đi ra nước ngoài trước tìm kiếm đường, sau đó cậu sẽ tới, ăn uống, chơi gái đánh bạc đều tính cho tôi đấy, thế nào? Hoa Cẩm Thành xôn xao đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Đinh Trường Sinh nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoa Cẩm Thành, nói ra. Chú Hoa, xem ra không kéo tôi đi theo, thì chú không cam lòng, nếu dùng tiền của chú đi ra nước ngoài chơi, thì tôi mới thật sự là đã thành nô dù của chú đấy, Đinh Trường Sinh tức giận nói. Vậy tất cả tiêu phí là của ai nấy trả, được chưa? Chương 108 Phần 108 Đến khi ba người lúc gần đi về, Hoa Cẩm Thành vội đi tính tiền, còn Hà Hồng An thì đi phía đằng sau. Hẳn là ông có chuyện chưa có cùng Đinh Trường Sinh nói xong, Hoa Cẩm Thành cũng hiểu rõ ý tứ của Hà Hồng An, xem ra cùng Đinh Trường Sinh có việc cần, vì vậy liền đi trước một bước rồi. Trường Sinh, trước khi đi cũng giúp Hà Tình một chút, bên cục công an thành phố vẫn không có tin tức gì, Hà Tình trong nội tâm rất lo lắng, nếu như Hách Giai không khai ra, thì chỗ Vương Xâm Lâm không dễ làm rồi. Hà Hồng An rất lo lắng nói. Chinh phục gái đẹp chương 9 vậy Vương Xâm Lâm thế nào rồi? Đinh Trường Sinh nhíu mày. Hắn cũng không biết là Đường Thiên Hà có xuất công xuất lực hay không, hay là miệng Hách Giai thật sự cứng như vậy, đến bây giờ cũng không có tra xét ra thêm được gì, Vương Xâm Lâm thì tôi cũng không rõ ràng lắm, Hách Giai nếu không khai ra, thì có nhìn chằm chằm vào Vương Xâm Lâm cũng là sẽ vô dụng thôi. Hà Hồng An không rõ ý tứ Đinh Trường Sinh, hỏi. Thật ra nếu như kiểm toán điều tra ra sự thật, như vậy chuyện Hách Giai cùng Vương Xâm Lâm nội ứng ngoại hợp có khả năng rất lớn. Nhưng mà Hách Giai cùng Vương Xâm Lâm nội ứng ngoại hợp là vì cái gì? Không phải là vì tiền sao? Nhưng mà tiền này có thể là Vương Xâm Lâm một mình thì không lấy được, Hách Giai mới là mấu chốt trong mấu chốt. Đinh Trường Sinh phân tích. Lời này cho Hà Hồng An sửng sốt, nhưng trong lòng tự nhủ, làm như thế nào mới có thể cậy mở được miệng Hách Giai, đó mới là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất ha. Đinh Trường Sinh nhìn xem Hà Hồng An ngơ ngẩn, nhìn qua thì thấy lão gia hỏa này không minh bạch ý tứ trong lời nói của mình rồi. Thở dài tiếp tục nói. Ông xem, người sống đến cùng là vì cái gì đây? Nếu không là vì danh lợi, thì quan trọng nhất là chữ tình, Hách Giai thì bị giam lại rồi, tuy rằng tạm thời không có khai ra, nhưng mà muốn Vương Xâm Lâm làm cái gì đó để cho Hách Giai bất mãn thì ông phải ra sức công phu, Hách Giai đối với Vương Xâm Lâm là có tình, bằng không thì chuyện trọng yếu như vậy, không có khả năng cùng Vương Xâm Lâm hợp tác, phải bắt bằng được Vương Xâm Lâm ở bên ngoài có người đàn bà khác, hoặc là đang chuyển rời tài sản. Như vậy Hách Giai liền hiểu ra mình nên làm như thế nào rồi. Đàn bà thì có rất nhiều sự tình so với đàn ông có lý trí hơn, nhưng mà tại trong chuyện này, thì đàn bà thường không có lý trí đấy, không tin ông cứ thử xem. Hà Hồng An gật đầu, không thể không nói, Đinh Trường Sinh tiểu tử này nhìn xem các vấn đề thật là độc đáo. Đinh Trường Sinh vẫn cho là khi nghe được tin tức mình từ chức, thì Tần Mặc có lẽ là người đầu tiên gọi điện thoại cho mình đấy, nhưng mà không ngờ mấy ngày trôi qua, Tần Mặc vẫn luôn là rất trầm mặc. điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu ra, bất quá, cuối cùng thì Tần Mặc cũng đã gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, thế nhưng là không nói gì thêm, chỉ là hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hạng mục PX tại Hồ Châu một mực không có khởi sắc, tin rằng Tần Chấn Bang cũng nhất định rất sốt ruột, mình ở Hồ Châu không có giúp đỡ Tần Mặc được cái gì, bây giờ lại rời đi, xem ra càng không khả năng giúp đỡ Tần Mặc rồi, vì vậy Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn cũng là không dễ chịu, thời gian ngắn không gặp, anh mập ra đấy. Tần Mặc nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cười nói, hoàn toàn không giống như là Đinh Trường Sinh đoán trước là nàng sẽ không vui khi nghe hắn từ chức, mập là vì giờ không còn suy nghĩ nhiều, bây giờ không quan nên một thân nhẹ, muốn như thế nào cũng không ai quản, được tự do rồi. Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Nực cười, anh thì nhàn rỗi rồi, tôi gọi anh đến là muốn nói với anh, chuyện này anh làm là quá lỗ mãng, công ty Hán Đường Chí Nghiệp có bối cảnh rất sâu, có một số việc không phải anh muốn làm như thế nào, thì liền có thể làm được đấy, thôi được rồi, sự tình cũng đã trôi qua, không nói đến nữa, Tần Mặc cười cười, không nói gì thêm nữa. Có gì thì cứ nói đi, chưa giữ lấy thì bị nghẹn đấy, Đinh Trường Sinh liếc nhìn Tần Mặc nói. Cô gái này vẫn luôn là có độ cao tỉnh táo cùng lý trí, không thể không nói, người như vậy rất thích hợp kinh thương, so cùng Dương Phụng Tê không sai biệt lắm, nhưng mà có đôi khi Tần Mặc so với Dương Phụng Tê còn lạnh lùng tàn khốc hơn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy không thoải mái. Công ty Hán Đường Chí Nghiệp có bối cảnh quân đội, ngay cả tôi cũng không biết đến cùng đứng sau lưng là người nào, tôi có hỏi qua cha tôi, nhưng cha tôi cũng là giữ kín như bưng, chỉ nói là anh lần này ly khai khỏi khu Tân Hồ cũng tốt, như vậy tránh khỏi chính diện đụng độ. Nhưng mà nếu anh phải ly khai khỏi thành phố Hồ Châu trong khi hạng mục PX kia vẫn chưa tiến triển, tôi thật khó khăn, trong lúc cha tôi thân thể càng ngày càng tệ, ông ấy cũng rất sốt ruột. Tần Mặc đưa tay phủ tại trên tay Đinh Trường Sinh, làm cho Đinh Trường Sinh chấn động, bởi vì trời nóng như vậy, mà bàn tay của Tần Mặc tay lạnh buốt. Đinh Trường Sinh vì lời nói vừa rồi cảm thấy áy náy, kỳ thật áp lực của mình rất lớn, Tần Mặc thừa nhận áp lực một chút cũng không so bằng với chính mình ít, chỉ là bản thân của mình thì không sao cả, một người ăn no. Cả nhà không đói bụng, còn Tần Mặc lại là một hy vọng cho cả gia tộc. Cha của cô nói như thế nào? Đinh Trường Sinh rót một chén trà đưa cho Tần Mặc, nói ra. Cha cũng không có nói gì, chỉ nói nếu anh muốn rời khỏi Hồ Châu, thì cha tôn trọng ý kiến của anh. Bất quá cha hy vọng anh đến tỉnh nếu không có nơi nào tốt hơn để. Anh có thể đến làm thư ký cho chú Chu phó bí thư tỉnh ủy cũng tốt. Chú Chu đang mở ra một phần lực lượng của cục diện rồi, sẽ gián tiếp đẩy mạnh hạng mục PX mau chóng rơi xuống, Tần Mặc ôn nhu nói. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Đinh Trường Sinh cười khổ, thư ký, lại là làm thư ký, mặc dù cái chức thư ký này cũng là cao quy, nhưng mà đó là hầu hạ người sống, Đinh Trường Sinh đã không muốn làm tiếp thư ký như vậy nữa rồi, làm sao vậy? Tần Mặc nhìn thấy biểu lộ Đinh Trường Sinh, hỏi. Không có gì, để cho tôi suy nghĩ đi, ai, làm cái việc thư ký này, tôi không muốn làm nữa, cô chưa từng có làm qua thư ký, nên không biết làm thư ký rất vất vả, ai đã từng làm thì sẽ không muốn làm đâu, ừ. Tôi cũng chỉ vì anh mà cân nhắc, chú Chu lại thật là yêu thích anh đấy, tại trước mặt của cha tôi, đã nói không ít lời hữu ích về anh. Tần Mặc lần nữa nắm chặt Đinh Trường Sinh tay, nhìn ra được, nàng muốn cho Đinh Trường Sinh nghe theo lời nàng đấy, đi làm thư ký cho Chu Minh Thủy, nhưng mà Đinh Trường Sinh trong nội tâm thì lại không nghĩ như vậy. Thạch Ái Quốc đang ở ngay tại trong tỉnh, mình lại đi làm thư ký cho Chu Minh Thủy cũng trong tỉnh, điều này làm cho Thạch Ái Quốc sẽ suy nghĩ như thế nào. Đến lúc đó mình đi theo Chu Minh Thủy. Nếu gặp Thạch Ái Quốc thì nên nói sao đấy? Nếu nói muốn làm thư ký mà nói, mình tình nguyện đi theo Thạch Ái Quốc, chứ không muốn đi tìm một người khác, Tần Mặc nơi đây. Đinh Trường Sinh giờ đã cảm nhận được nàng mãnh liệt muốn kiểm soát, điều này làm cho Đinh Trường Sinh khó mà chấp nhận. Hắn vẫn luôn là muốn tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, lúc này đây đồng dạng là như thế. Nếu như bây giờ mình tiếp nhận Tần Mặc an bài, như vậy sau này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuộc sống như vậy không phải là điều mà Đinh Trường Sinh muốn. Mặc dù là tương lai sau này mình có thể là cùng Tần Mặc phát sinh ra chuyện gì đó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn sẽ đánh mất đi chính mình. Chương 109 Phần 109 Trường Sinh, chuyện này còn anh lo lắng nữa sao? Đây là cũng là vì tốt cho anh, tối đa công tác hơn mấy năm, anh có thể lần nữa ra ngoài, đến lúc đó, một cái khu trường chẳng là cái gì rồi. Hơn nữa, tỉnh Trung Nam mấy năm tới không phát sinh biến hóa gì thêm sao? Chu phó bí thư có thể còn tiến thêm một bước, đây đều là biến số, vì vậy thời điểm này anh đến trong tỉnh làm thư ký cho chu phó bí thư, đó là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tần Mặc lại một lần nữa cầm thật chặt tay Đinh Trường Sinh, nói ra. Tôi minh bạch là cô tốt với tôi, nhưng mà tôi cũng đã thật lâu không có làm qua thư ký rồi, tôi sợ bây giờ không còn quen thuộc nữa. Nói như vậy, nếu làm trễ nải công tác của Chu phó bí thư, thì sẽ không tốt. Hơn nữa, dầu gì thì tôi cũng là đã làm khu trưởng người, bây giờ đến trong tỉnh làm thư ký cho lãnh đạo, cô cảm thấy thích hợp sao? Trường Sinh, anh quá lo lắng rồi, nói anh làm thư ký, cũng không phải là thuộc dạng thư ký hầu hạ cho người kia, anh đến nhất định là sẽ làm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy đấy. Còn những chuyện lặt vặt kia đương nhiên là sẽ không để cho ngươi làm, anh đến là trợ giúp cho Chu phó bí thư mở ra cục diện, chứ không phải đi hầu hạ trong sinh hoạt hàng ngày của Chu phó bí thư, những chuyện đó đã có thư ký khác lo rồi, không cần phải đến lượt anh. Tần Mặc lại một lần nữa nói ra. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Đinh Trường Sinh cười khổ, chính hắn một khu trưởng đã bị người triệt rồi, hiện tại rõ ràng còn lên chức, đây không phải rõ ràng là thị uy với một số người sao. Đinh Trường Sinh thì không có để mắt đến cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp kia, nhưng mà nhận thấy có nhiều người né tránh đụng chạm như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh đối với công ty Hán Đường Chí Nghiệp trong lòng đã có chút kiêng kỵ rồi. Mình có thể dựa theo Tần Mặc an bài đến làm thư ký cho Chu Minh Thủy, mặc kệ cái thư ký dạng gì thì cũng đều tốt, nhưng mà trên thực tế thì sao? Bản thân mình rất có thể trở thành viên đạn trong trận doanh của Tần gia, hơn nữa Tần Chấn Bang mặc dù đối với mình rất tốt, không tiếc đem con gái gả cho mình. Thế nhưng điều này không có nghĩa là mình đã biết rõ là biển lửa mà còn chạy đến nhảy vào. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết Tần Chấn Bang an bài như vậy đến cùng đó là quả thật bảo vệ cho mình hay là còn có mục đích riêng của ông, nhưng mà Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đều là muốn tự bản thân mình nắm chắc vận mệnh của mình, không muốn nhận để cho bất cứ ai bài bố, vô luận là công ty Hán Đường Chí Nghiệp hay là Tần gia, nếu muốn cầm hắn như một cái thẻ đánh bạc, hắn khó có khả năng để cho bọn họ như nguyện, đây cũng là lý do mà hắn dứt khoát rời khỏi Hồ Châu đấy. Chương 110. Phần 110. Đinh Trường Sinh đã gọi điện thoại báo cho Thạch Ái Quốc, thật ra nếu không gọi điện thoại thì Thạch Ái Quốc cũng là rõ đấy, tin tức của hắn phát ra từ chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường, Lương Văn Tường đối với tao ngộ của Đinh Trường Sinh thì rất là đồng tình, nhưng mà thật bất ngờ chính là lúc này đây ông ta lại không có muốn Đinh Trường Sinh như trước kia, Thạch Ái Quốc đương nhiên biết rõ, đây là bởi vì Đinh Trường Sinh đắc tội với hậu trường cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp, vì vậy Lương Văn Tường đều bắt đầu cẩn thận lại. Lúc ấy Thạch Ái Quốc không nói gì, chỉ nói là đã biết, để cho Đinh Trường Sinh nghỉ ngơi trước vài ngày rồi hãy nói. Tỉnh Thường ủy có cuộc họp tại tỉnh ủy, Thạch Ái Quốc thấy người tới không phải là nhiều như trước đây, mà chỉ vừa vặn có chủ nhiệm tổ chức cán bộ G Ấn Thiên Hoa ngồi tại đối diện với của mình, liền nói ra Ấn Bộ trưởng, có thể hay không để cho tôi điều một người đến. Vậy ông muốn người ở đâu vậy? Ấn Thiên Hoa cười cười hỏi, kỳ thật lòng dạ ông biết rõ, chuyện phát sinh Hồ Châu, Trọng Hải đã trước tiên liền cáo chi cho ông biết. Cũng cáo chi tình huống trước mắt của Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có yêu cầu đề nghị, nhưng mà Trọng Hải vẫn muốn ủy thác hắn cho Ấn Thiên Hoa tính toán một vị trí nào đó, tốt nhất là cái loại chức vụ thuộc dạng bất hiền sơn bất lộ thủy, trước ở ẩn một thời gian, sau đó qua đoạn tiếng gió này rồi hãy tính, còn có thể là ai, Đinh Trường Sinh nguyên lai là thư ký của tôi. Hắn tại Hồ Châu lăn lộn không nổi rồi, nên muốn đến bên cạnh tôi công tác, giúp tôi điều hắn đi lên đây. Thời điểm này bí thư Lý Thiết Cương tỉnh kỳ ủy cũng bước vào. Đến ngồi ở bên cạnh Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc bắt chuyện vài câu, rồi tiếp tục cùng Ấn Thiên Hoa đàm luận về vấn đề điều động Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem Đinh Trường Sinh an bài đến văn phòng mặt trận thống nhất, có thể làm phó chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh là do một tay của ông đề bạt lên đấy, rất là hợp ý của ông, nếu như Đinh Trường Sinh há mồm nhờ vả, Thạch Ái Quốc liền phải an bài thật kỹ cho hắn. Bởi vì trong lòng của ông thì Đinh Trường Sinh cùng con ruột của ông cũng không sai biệt lắm. Lúc mới bắt đầu, Lý Thiết Cương không có chú ý, nhưng mà về sau lại nghe lọt vào tai. Không còn có những vị trí khác cho hắn sao? Đinh Trường Sinh tiểu tử này tôi không chỉ một lần có quan hệ với hắn, rất có năng lực, đến văn phòng mặt trận thống nhất bưng trà rót nước, có thích hợp không? Hay là sẽ làm mai một nhân tài, Ấn Thiên Hoa nói đùa. Khục, bây giờ có thể tìm một chỗ cho hắn thì cũng không tệ rồi, Thạch Ái Quốc lắc đầu cười khổ nói. Khoan đã, hai người đang nói đến ai vậy? Có phải là tiểu tử Đinh Trường Sinh ở tại Hồ Châu không? Tôi nếu nhớ không lầm hình như là làm phó cục trưởng cục công an Hồ Châu đúng không? Đưa ra cái công tác chỉnh đốn tác phong cục công an, Lý Thiết Cương biết rõ Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đưa ra công tác chỉnh đốn công an nổi danh tại toàn tỉnh, với tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra của tỉnh, ông cũng rất là chú ý đến chuyện như vậy, vô luận là mặt ngoài có tốt hay chỉ là làm màu cũng được, ông đối với mấy sự tình như thế rất mẫn cảm. Dù sao kỷ luật đảng viên cùng với việc chỉnh đốn tác phong cũng là chức trách của ban kỷ luật thanh tra. À, Lý Bí Thư cũng biết hắn, hiện tại không còn làm phó cục trưởng rồi, đoạn thời gian trước đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ, nhưng mà làm không bao lâu thì liền bị quăng ra rồi. Thạch Ái Quốc cười cười nói. Làm sao lại mục nát như vậy? Lý Thiết Cương chau mày, hỏi. Kỳ thật chuyện cũng không phải là lớn lao gì. Ấn Thiên Hoa nhìn xem cửa ra vào, thấy chưa tới những người khác, cũng biết Lý Thiết Cương tại tỉnh Trung Nam là người ngay thẳng, vì vậy liền đem chuyện của Đinh Trường Sinh cùng công ty Hán Đường Chí Nghiệp kể qua, Lý Thiết Cương nghe được thì càng chau mày. Nói như vậy, tiểu tử này còn là rất có tâm huyết đấy, biết rõ tiền của dân chúng không thể giày xéo, lão Thạch, lão Ân nói không sai đâu, nhân tài như vậy mà đưa đến bên ban mặt trận thống nhất của lão thì rất đáng tiếc, nếu ông đồng ý thì đã đưa qua cho tôi đi, tôi đã muốn tiểu tử này rồi. Lý Thiết Cương nghiêm túc nhìn Thạch Ái Quốc, một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Lý Bí Thư, tôi đây còn chưa có thỏa đàm xong, thì ông đã muốn lấy người của tôi rồi, đây là cái chuyện gì à? Thạch Ái Quốc cười khổ nói, tuy rằng biểu hiện ra vẻ mặt là như thế, nhưng mà trong nội tâm rất là cao hứng. Đinh Trường Sinh bổn sự thì ông biết rõ, nếu như có thể đến tỉnh kỳ ủy theo cùng Lý Thiết Cương, ngày sau tiền đồ nhất định là so với việc hắn đi theo mình thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa tuy rằng Lý Thiết Cương tại tỉnh Trung Nam không môn không phái, thế nhưng là lãnh đạo phía trên một mực rất tín nhiệm ông ta, Lý Thiết Cương tại tỉnh Trung Nam cũng là một loại khác người. Người nào cũng không theo, vòng tròn luẩn quẩn của người nào cũng không dây vào, vẫn luôn là đơn độc một người, Đinh Trường Sinh cùng theo với một người như vậy trong một đoạn thời gian. Đối với thằng Đinh Trường Sinh vừa chính vừa tà này mà nói, đó cũng là chuyện tốt, hơn nữa đối với hắn về sau con đường làm quan cũng là dễ tỉnh ngủ hơn, sẽ biết được là ai có thể đụng, ai không thể đụng vào, với Đinh Trường Sinh không phải là chuyện xấu. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đường Linh Linh nhìn văn kiện trong tay, lại nhìn một chút trước mặt hai người kia, nàng thật sự hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn văn kiện trong tay, không sai, hai người này đây tới là vì công việc điều động Đinh Trường Sinh đấy, thế nhưng nơi cơ quan mà Đinh Trường Sinh đến công tác, làm cho nàng mở rộng tầm mắt, đó là tỉnh kỳ ủy, chẳng những là nàng không nghĩ tới, mà ngay cả Đinh Trường Sinh cũng không ngờ. Đường chủ nhiệm, lệnh điều động cũng đã nhìn thấy rồi, tất cả cũng không có vấn đề gì chứ. Chúng ta hãy tiến vào chính đề đi, tôi làm phiền đường chủ nhiệm truyền tin báo cho đồng chí Đinh Trường Sinh tới nơi này một chuyến, tôi muốn trao đổi trước cùng hắn một chút, mặc dù là công việc điều động, nhưng mà Lý Bí Thư đã nhấn mạnh, nhất định phải trưng cầu ý kiến cá nhân của đồng chí Đinh Trường Sinh. Nói chuyện tiếp theo là một người khác. Đường chủ nhiệm, vị này chính là đồng chí bên tổ chức cán bộ tỉnh kỳ ủy. Người của tổ chức cán bộ tỉnh ủy lời ít mà ý nhiều, nhìn ra được, đây là truyền tin, chứ không phải là phối hợp, nói một cách khác. Đường Linh Linh dù muốn hay không, thì cũng phải đồng ý. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới tiểu tử này không nghe máy, cứ như vậy gọi tới gọi lui đến nửa giờ thì điện thoại mới gọi được cho Đinh Trường Sinh. Em đang ở đâu vậy? Lập tức đến phòng tổ chức cán bộ thành ủy ngay, có chuyện trọng yếu. Đường Linh Linh nói ra. Chuyện gì vậy, em mới bơi từ trong hồ lên, còn chưa có kịp thở đây. Đinh Trường Sinh vừa lau nước trên người mình, vừa nói. Người bên tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến, muốn cùng với em nói chuyện, nhanh lên đi, Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại, nàng sợ Đinh Trường Sinh ra hỏa này tán tỉnh lại nói hưu nói vượn. Đinh Trường Sinh sững sờ, rất nhanh đến như vậy sao, mình mới vừa gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc cũng không bao lâu, xem ra là đi đến ban mặt trận thống nhất tỉnh rồi, tuy rằng không biết mình đến ban mặt trận thống nhất là làm cái gì, nhưng trước kia mình cũng đâu có biết làm quan như thế nào đâu, thế mà lại làm rất tốt đấy, vì vậy Đinh Trường Sinh hớn hở mặc quần áo tử tế. Lái xe đến phòng tổ chức cán bộ thành ủy, nhưng mà lúc đến nơi mở cửa ra, phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, văn phòng tổng cộng có 3 người. Ngoại trừ Đường Linh Linh, còn có 2 người khác, họ đều rất nghiêm túc, Đường chủ nhiệm, chúng tôi muốn mượn phòng làm việc của cô một chút, không ngại chứ. Đinh Trường Sinh còn chưa kịp hỏi chuyện, thì người bên tổ chức cán bộ ban kỷ luật thanh tra tỉnh đứng lên nhìn về phía Đường Linh Linh hỏi. Đường Linh Linh ngạc nhiên, nhưng lập tức minh bạch. Người ta đây là không muốn mình nghe bọn họ trao đổi công việc, cũng tốt, mình làng tránh cũng không cần gánh đến cái gì mạo hiểm rồi, nhưng mà lúc rời đi, vẫn là dùng ánh mắt trao đổi cùng Đinh Trường Sinh một cái, nhưng mà ý tứ nàng muốn biểu đạt cái gì, thì Đinh Trường Sinh cũng không hiểu. Vậy các người trò chuyện, tôi đi ra ngoài đây. Đường Linh Linh đứng dậy ra khỏi văn phòng. Đồng chí Đinh Trường Sinh, tôi là Tần Quan Ngọc người của bên tổ chức cán bộ tỉnh kỳ ủy, là chịu trách nhiệm khảo sát công việc điều động cán bộ, mời ngồi. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, chuyện mình điều động đi còn cần phải có người của tỉnh kỳ ủy khảo sát sao? Nghe vậy thì hắn có chút hồ đồ rồi, nhưng nhìn xem còn có người bên cạnh Tần Quan Ngọc, chẳng những là không nói chuyện, ngay cả đứng lên cũng lười đứng. Đây là quyết định điều động, cậu nhìn qua một chút, tuy rằng với tư cách cán bộ đảng viên, thì phải phục tùng lệnh điều động đấy, nhưng chúng tôi bây giờ cũng cải cách rồi, công việc điều động cũng sẽ trưng cầu ý kiến đối tượng, cậu xem một chút có cái gì khó khăn thì cứ nói. Tần Quan Ngọc nói nhẹ nhõm, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe qua, thì rất bối rối. Điều động đến tỉnh kỳ ủy chứ không phải ban mặt trận thống nhất tỉnh sao? Vấn đề này tôi không rõ ràng lắm, nhưng đây là do chính Lý bí thư tỉnh kỳ ủy tự mình sắp xếp, ông ấy nói nhất định phải trưng cầu ý kiến của cậu, nói thật tôi đã cùng với Lý bí thư công tác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lý bí thư để tâm đến một cán bộ như vậy đây. Tần Quan Ngọc thản nhiên nói. Tần Quan Ngọc lời này nói rất có trình độ, tối thiểu nhất trong lời nói để lộ ra mấy tin tức, thứ nhất, ông là thân tín của bí thư Lý Thiết Cương tỉnh kỳ ủy. Đã đi theo Lý Thiết Cương công tác không phải là một năm, hai năm, rất có thể đã là vài chục năm. Thứ hai, Lý Bí Thư rất để mắt để đến ngươi, trưng cầu ý kiến của ngươi chứng tỏ là để mắt ngươi. Lý Bí Thư nhiều năm như vậy, thật đúng là không có để mắt qua người nào. Tôi có thể gọi điện thoại rồi hãy nói sau được không? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu đối với Tần Quan Ngọc nói ra. Là gọi cho Thạch Chủ tịch. Làm sao ông biết? Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Vậy thì không cần gọi rồi. Thạch Chủ tịch biết rõ việc này, cũng đã đồng ý, đương nhiên, cậu có thể lại xác nhận một lần, tôi chờ cậu. Tần Quan Ngọc nói ra, trong lòng của ông thật ra là rất nén giận đấy, thật sự là không biết bí thư Lý Thiết Cương tại sao phải đối với thằng gia hỏa này có vài phần tôn trọng, chẳng những là muốn ông tự mình phải đến, còn phải trưng cầu ý kiến của hắn. Cái giám, người muốn vào tỉnh kỳ ủy công tác có thể sắp xếp dài cho đến Bắc Kinh, chứ không phải là cần người. Đinh Trường Sinh tuy rằng do dự, nhưng mà thời điểm này gọi điện thoại đúng là không thích hợp rồi. Vì vậy gật đầu, nói ra. Được rồi, tôi không còn có ý kiến gì. Tốt lắm, ngày mai đến tỉnh kỳ ủy báo danh, nói xong, Tần Quan Ngọc đứng dậy cùng người kia vẫn luôn không lên tiếng đi ra. Một lát sau, Đường Linh Linh đi vào. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngẩn người, hỏi, chuyện gì vậy, làm sao lại đi đến tỉnh kỳ ủy, bộ em không có cùng Thạch Chủ tịch liên hệ sao? Em cũng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, thế nhưng là người tỉnh kỳ ủy này nói Thạch Chủ tịch biết rõ việc này. Em đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút đây. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại. Đường Linh Linh để cho hắn tranh thủ thời gian gọi, chứ đừng đã rơi vào mưu kế của người khác. Alo, chú, cháu là Đinh Trường Sinh đây. Chú biết rõ cháu muốn nói cái gì, có phải là việc công tác điều động, nguyên bản thì chú muốn đem cháu điều đến bên cạnh chú đấy. Nhưng mà Lý Bí Thư bên tỉnh kỳ ủy lại vừa ý cháu rồi, chỗ công tác bên chú đối với cháu mà nói, đúng là không biết trọng dụng nhân tài rồi. Tỉnh kỳ ủy là một nơi rèn luyện rất tốt. Mà Lý Bí Thư người này rất chính trực, cháu có thể học được không ít vấn đề đấy. Mặt khác chuyện làm quan, không phải là chuyện đơn giản, làm quan tốt thì không dễ dàng, cháu phải còn học nhiều thêm một số vấn đề thì mới có thể đi đến lâu dài được. Rèn sắt thì bản thân phải cứng rắn, đem mình làm hàng rào chắn gió, thì mới có thể đi quản người khác, minh bạch ý của chú chưa? Thạch Ái Quốc không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, trước ngăn chặn hắn nói, liền giáo huấn hắn một phen. Vâng, cháu hiểu được. Ngày mai cháu đến nhà thăm chú, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là nói như thế, tốt lắm, chú chờ cháu. Thạch Ái Quốc nói xong cúp điện thoại, có một số việc cũng không thích hợp tại trong điện thoại nói. Đường Linh Linh chứng kiến tâm tình Đinh Trường Sinh, liền minh bạch ý gì, như thế nào đây? Chuyện này là ý tứ của Thạch Chủ tịch, chị đoán đúng, là ý của Thạch Chủ tịch, được rồi, nếu đến miếu thì cứ bái Phật đi. Đinh Trường Sinh thở dài nói ra. Chương 111 Phần 111 Sẽ không có con đường nào khác vãn hồi sao? Đường Linh Linh hỏi, không đơn thuần là nàng cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ trong đó, bởi vì nàng cảm thấy tại Hồ Châu thì mình còn có thể cho Đinh Trường Sinh một chút trợ giúp, nhưng mà Đinh Trường Sinh đi đến tỉnh, mình chính nếu muốn trợ giúp cho hắn, đó cũng là ngoài tầm tay với rồi. Nói đến cùng, nàng trong nội tâm vẫn là lo lắng cho Đinh Trường Sinh đấy, bởi vì trong lòng của nàng, tuy rằng Đinh Trường Sinh có năng lực, nhưng mà hắn dù sao còn quá trẻ tuổi, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người chính là lại có năng lực, cũng ngăn không được so với người khác trăm phương ngàn kế đối với người tính toán. Hơn nữa nếu như Đinh Trường Sinh đi đến công tác tại một ban ngành bình thường, thì Đường Linh Linh cũng không phải lo lắng, thế nhưng là nơi hắn đi chính là ban kỷ luật thanh tra. Ban kỷ luật thanh tra trong công tác có bao nhiêu nguy hiểm, đắc tội và đập phá bát cơm biết bao nhiêu người, đây là điều rõ ràng, như vậy những người đó cũng đâu có trơ mắt nhìn để cho lợi ích bản thân bị người cầm đi sao. Cái gọi là minh đoạt dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đây mới là Đường Linh Linh điều lo lắng nhất, Đinh Trường Sinh con chó điên kia thì tính khí của hắn, nàng quá rõ ràng, vì vậy liền lo lắng hơn rồi. Đại lãnh đạo đã định trước rồi, em có thể làm sao đấy, cứ tạm thời công tác tại đó một đoạn thời gian rồi tính sau. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ra. Cái chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, vì vậy Đường Linh Linh cũng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể là dặn dò Đinh Trường Sinh chú ý cái này. Chú ý cái kia, giống như Đinh Trường Sinh một đi không hề quay lại vậy. chinh phục gái đẹp chương 9. Lúc Đinh Trường Sinh về đến nhà, thì phát hiện Tưởng Mộng Điệp đang tại trong nhà mình thu dọn đồ đạc, bất quá là do Triệu Hinh Nhã chỉnh đốn hay là Tưởng Mộng Điệp chỉnh đốn thì Đinh Trường Sinh thật đúng là nhìn không ra, bởi vì khi hắn đang muốn hỏi nàng vào nhà bằng cách nào, thì Triệu Hinh Nhã theo từ trong gian phòng đi ra. Thím, giúp cháu chỉnh đốn một số đồ đạc, cháu sẽ lên trên tỉnh một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh không muốn dọn dẹp hết đồ đạc trong gian phòng này, bởi vì hắn có cảm giác mình nói không chừng sẽ vẫn còn quay trở lại Hồ Châu thường xuyên. À, vậy để thím thu dọn, vậy cháu có ý định đi trong bao lâu? Triệu Hinh Nhã hỏi, nàng vẫn còn không biết Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đã không còn có công tác gì rồi. Cháu đây là điều động công việc, về phần thời gian bao lâu thì cháu cũng không biết, cho cháu mang theo nhiều một ít quần áo đi, Đinh Trường Sinh nói ra. Anh đi lên trên tỉnh nhận công tác à? Tưởng Mộng Điệp thất kinh hỏi. Đúng vậy à, tôi bị điều lên tỉnh, giờ cô muốn như thế nào đây? Tiếp tục ở chỗ này hay là có ý định khác, tôi có thể tìm người bảo hộ cho cô, công tác tôi thì bận rộn, không có thời gian chiếu cố cô được đâu. Đinh Trường Sinh cũng không muốn đang tại trước mặt Triệu Hinh Nhã lại đem mối quan hệ cùng Tưởng Mộng Điệp nói thấu ra. Tôi muốn đi theo anh lên tỉnh, ở lại đây tôi rất sợ những người kia rồi lại tới tìm tôi, những người đó một ngày chưa bị bắt, thì tôi một ngày cũng không ly khai anh. Tưởng Mộng Điệp bĩu môi, như là đang làm nũng, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Đối với Đinh Trường Sinh những loại chuyện nam nữ nát như thế này, thì Triệu Hinh Nhã sớm đã quen thuộc, nhiều thêm một đàn bà hay ít hơn một phụ nữ thì nàng từ lâu đã không so đo, vô luận là có bao nhiêu thì cùng mình cũng không quan hệ. Quan hệ trai khoái giữa nàng và Đinh Trường Sinh đã làm cho nàng có cảm giác mình không cần quản đến ai, không dám cùng bất luận kẻ nào tranh chấp, chớ đừng nói chi là so đo với tranh giành tình nhân với người. Bởi vì đối mặt những người đàn bà còn trẻ tuổi kia, nàng có cảm giác mình đã không còn có chút nào ưu thế. Chỉ là yên lặng chờ đợi, đợi người nam nhân này đến với mình hoan ái, cũng đủ để cho nàng cảm thấy vui mừng hạnh phúc rồi. Chính là Đinh Trường Sinh lại chưa từng có bởi vì chính mình những qua nhan sắc suy giảm mà tránh né. Trái lại, mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ lúc, nàng cảm thấy chính là từng đợt, rồi lại từng đợt kích tình mãnh liệt hơn. Công tác tôi còn chưa biết ra sao, cô đi theo làm sao được chứ? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Tôi mặc kệ, anh đã đáp ứng với chị của tôi là chiếu cố tôi rồi. Tưởng Mộng Điệp mặc kệ những chuyện này, cố ý muốn đi theo Đinh Trường Sinh đi lên tỉnh thành. Ừ, đi thì đi, cô sắp xếp thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tưởng Mộng Điệp cao hứng đi thu dọn đồ đạc rồi, trong phòng chỉ còn lại Triệu Hinh Nhã cùng Đinh Trường Sinh, nhìn xem Triệu Hinh Nhã cẩn thận sắp xếp quần áo cùng với đồ dùng của mình, cái váy liền áo mặc trong nhà. Phi thường mềm mại rủ xuống, lộ ra phía dưới cái mông đường cong tuyệt vời, với đôi chân no tròn, Đinh Trường Sinh nhìn ra phía cửa ra vào, sau đó đi đến sau lưng Triệu Hinh Nhã, ôm chặt lấy Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã rõ ràng đã nghe được tiếng bước chân hắn đi tới, nhưng lại không dám quay đầu lại. Thẳng đến khi hắn thật sự ôm lấy mình, thì toàn thân chấn động, nàng không biết nên nói cái gì, tuy rằng Hồ Châu đi đến tỉnh thành cũng không xa, chỉ là cách mấy giờ đồng hồ, nhưng lại làm cho nàng đã có nhàn nhạt yêu thương. Triệu Hinh Nhã cảm thấy hắn sắp sửa đi rất xa vậy, không thể so với ở chỗ này, bởi vì nàng lúc nào muốn nhìn thấy hắn, có thể sang gian phòng này nhìn xem nhìn hắn, mặc dù có những lúc không thấy được hắn, nhưng mà chỉ cần đến trong gian nhà này, liền có thể cảm nhận được khí tức của hắn, thế nhưng là lúc này đây, lại một lần nữa hắn rời đi xa như vậy. Đừng có làm như vậy, người ta trông thấy đấy. Triệu Hinh Nhã tuy rằng nói thế, tuy nhiên lại không có chút nào dãy dụa mà mặc kệ để cho hắn ôm mình, có phải thím sợ cháu ly khai khỏi nơi đây? Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng nhỏ giọng hỏi, cháu chỉ là đi đến trên tỉnh, đâu có xa lắm đâu mà sợ, Triệu Hinh Nhã vẫn mạnh miệng nói. Lúc này bàn tay của hắn dần dần vào trong hang của Triệu Hinh Nhã, lướt qua cặp đùi đẫy đà, cách cái quần lót mỏng chạm tới gò mờ của nàng, dùng ngón giữa hòa ngón trò vuốt ve dọc theo cái khe nứt âm hộ, Triệu Hinh Nhã lúc này hai chân có chút dạng ra. Cả người tràn đầy khát cầu tính dục nóng bỏng, lúc này bàn tay Đinh Trường Sinh đã vói vào bên trong quần lót, chạm tới thảm lông đen mềm mại của nàng, sau này lúc nào thím muốn, cứ gọi điện thoại cho cháu sẽ rất mau trở về, hoặc là thím cũng có thể lên tỉnh tìm gặp cháu, à, đúng rồi. Oanh Oánh đang làm gì đó? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể làm gì, qua mấy ngày nữa mới đi học, không có việc gì cùng với đồng học chạy chỗ này chỗ kia chơi đấy, nói nhiều lần mà cũng không nghe lời. Triệu Hinh Nhã xoay người, thân thể tựa trên cái bàn trong bếp, mặt đối mặt rồi, hơn nữa bởi vì Đinh Trường Sinh làm chuyện xấu kéo khóa quần của mình, lấy ra cây dương vật đã cứng ngắc, chĩa vào ngay trên gò mờ u của nàng, hạ thể hai người đã tiếp cận dính sát vào nhau, lúc nào thì khai giảng. Ngày kia, có chuyện gì vậy? Triệu Hinh Nhã hô hấp bắt đầu trầm trọng. Bàn tay của Đinh Trường Sinh đang kéo cái quần lót của nàng nhanh đến đầu gối, váy đã vén lên đến bên hông, hai cái mông trắng nõn lõa lồ tại trên cạnh cái bàn. Cảm thụ trong chốc lát cửa miệng âm đạo của Triệu Hinh Nhã đã tràn ra dịch nhờn, Đinh Trường Sinh ngón tay vuốt ve lấy âm hạch của nàng, gục đầu xuống giữa háng nàng, cái miệng theo cặp đùi cân xứng liếm lên, lúc này Triệu Hinh Nhã đã quên mất hết thảy, chỉ có trước mắt người đàn ông trong lòng của nàng, cảm giác đang cần cây dương vật cứng rắn kiên định của hắn, nàng nâng hắn lên mở khai đôi mắt hạnh quyến rũ. Nỉ non nói đến, cho vào, đi a. Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được ý tứ Triệu Hinh Nhã, nâng lên thân mình, cây dương vật thô sáp thọt tới cửa miệng âm đạo nàng, cái loại cây thịt thịt cứng rắn lại bốc cháy lên dục hỏa của Triệu Hinh Nhã, hai chân nàng tại hai bên co lại, khẽ nâng lên mông, dùng cái âm đạo đã ướt nhẹp nghênh đón dương vật của hắn, Đinh Trường Sinh thuận thế, cây dương vật liền cắm vào âm đạo nhuyễn mềm núc ních của nàng, đôi môi của nàng có chút mở ra nhưng không có phát ra âm thanh. Một lát sau phảng phất từ sâu trong thân thể phát ra một tiếng thật dài, thở dốc rên rỉ. Đinh Trường Sinh dương vật cắm vào cũng cảm giác được một loại cực độ cảm giác thoải mái, âm đạo mềm mại lại có một loại lực đàn hồi phong phú, giống nhau mỗi một tấc thịt non có một loại run rẩy, mỗi một lần cắm vào đều là thật sâu cắm vào vừa đúng lực, thanh âm rên rỉ của Triệu Hinh Nhã càng lúc càng lớn, hai chân giờ đã ly khai trên mặt sàn, hạ thân ướt nhẹp theo cây dương vật Đinh Trường Sinh cùng với âm đạo hai người giao hòa chảy xuôi xuống dưới. Cơ bắp sâu trong âm đạo co rút tựa như chống đối dương vật chen vào cọ sát lấy. Thật sâu cắm vào đụng chạm tới phần cuối âm đạo, quy đầu mỗi lần đụng chạm của miệng tử cung làm cho hạ thể Triệu Hinh Nhã tô tô ma chiến. Làm chết thím đi. Triệu Hinh Nhã càng thêm lớn tiếng rên rỉ thậm chí kêu lên, thanh âm mềm mại của nàng tại bên tai Đinh Trường Sinh càng thêm kích hắn, đôi chân giờ đã kẹp lấy bên hông hắn, mũi chân hướng về phía trước phương dùng sức cong lên. Trong âm đạo mang tới tê dại hòa với cảm giác mãnh liệt va chạm làm cho nàng không ngừng rên rỉ, dãy dụa bờ eo, đầu ngước ngửa về phía sau, chóp mũi đã thấm ra một tầng dày đặc mồ hôi, cái cổ mạch máu màu xanh mơ hồ có thể thấy được, trước ngực một đôi bầu vú trước sau run rẩy. Nhảy múa tạo ra tiết tấu gợn sóng mê người. Chinh phục gái đẹp chương 9. Triệu Hinh Nhã hai tay thật chặt ôm cổ của Đinh Trường Sinh, theo cây dương vật của hắn rút ra đút vào đong đưa. Hạ thân bắp thịt của âm đạo không ngừng run rẩy thật chặt bao bọc lấy dương vật sáp ở bên trong, không ngừng phân bố lấy chất nhảy hưng phấn. Chinh phục gái đẹp chương 9A, Trường Sinh, đừng nhúc nhích, Cả người Triệu Hinh Nhã một trận kịch liệt run rẩy, hai tay hai chân thật chặt quấn ở trên người của Đinh Trường Sinh, âm đạo hòa cùng dương vật cứng rắn dán thật chặt cùng một chỗ, làm cho hắn chỉ có thể chậm rãi luật động, mà không có cách nào nhấn mạnh thêm được. Trên mặt quy đầu tê dại làm cho Đinh Trường Sinh biết mình kiên trì cũng không được bao lâu nữa. Hắn mỗi lần giao hoan đều là không ngừng đánh sâu vào cho đến khi xuất tinh mới thôi, đầu lỗ tiểu bắt đầu muốn bắn, trong nháy mắt, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được dương vật nhảy lên vài cái. Chất lỏng theo quy đầu rỉ ra, hắn liền dùng hết sức vận động cắm thật sâu vào âm đạo nàng, trong lúc âm đạo cao chiều không ngừng co giật ma sát lấy dương vật, tuy rằng hắn không có co rúm nhiều, nhưng cái loại âm đạo mềm mại trơn trượt của nàng theo quy luật rung động, làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được mãnh liệt kích thích, hạ thân lại hướng sâu trong âm đạo Triệu Hinh Nhã đỉnh vào một chút. Triệu Hinh Nhã phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài, hai chân cùng cái mông dùng sức hướng về phía trước hẩy lên, dương vật Đinh Trường Sinh đụng phải cổ miệng tử cung đang run rẩy, trên mặt quy đầu bị kích thích cũng đã làm cho dương vật Đinh Trường Sinh phun trào ra tinh dịch nóng bỏng. Triệu Hinh Nhã cảm giác được trong thân thể mình cái loại nhiệt hồ hồ đánh sâu vào, biết Đinh Trường Sinh xuất tinh, một bên tại bên tai Đinh Trường Sinh rên rỉ, một bên giãy dụa thân thể của mình, để cho âm đạo càng thêm ma sát với dương vật. Để cho Đinh Trường Sinh cảm giác được càng có tư vị hưng phấn. Chinh phục gái đẹp chương 9. Tưởng Mộng Điệp dĩ nhiên không muốn Đinh Trường Sinh cùng với người đàn bà lớn tuổi này lại có một tầng quan hệ như vậy. Với tư cách em vợ của Đinh Trường Sinh, nội tâm của nàng trong hiện tại tồn tại đối với tình cảm của chị mình một loại bảo vệ. Tuyệt lại không thể tưởng được, Đinh Trường Sinh rõ ràng ở cách vách cùng Triệu Hinh Nhã tiến hành giao hoan điên cuồng. Vừa rạng sáng hôm sau, Đinh Trường Sinh đứng bên cạnh xe cùng với hai cô gái. Một là Tưởng Mộng Điệp, một là Khâu Oánh Oánh, chỉ là Khâu Oánh Oánh đối với Tưởng Mộng Điệp sắc mặt không chút thay đổi. Lạnh như băng, nhìn liếc cũng không, ngược lại nàng đối với Đinh Trường Sinh thì mặt cười như hoa, Tưởng Mộng Điệp thấy qua thì lại càng sững sờ đấy. Cùng là phụ nữ, làm sao nàng có thể nhìn không thấu tâm tư Khâu Oánh Oánh, trong nội tâm thầm mắng Đinh Trường Sinh vô sỉ, như vậy cả hai mẹ con mà hắn cũng có thể hạ thủ được. Vừa lên xe thì Khâu Oánh Oánh liền chiếm đoạt chỗ ngồi tay lái phụ, quay đầu lại liếc nhìn Tưởng Mộng Điệp. Hỏi Đinh Trường Sinh. Yêu tinh này là ai vậy? Hắc, em còn nhỏ sao lại nói như vậy chứ? Tưởng Mộng Điệp nghe xong Khâu Oánh Oánh nói như vậy, lập tức liền trợn mắt. Được rồi, đây là bằng hữu của anh, sao có thể lại nói như vậy? đó là không lễ phép, Đinh Trường Sinh giàn xếp nói ra. Bằng hữu cái gì mà bằng hữu, bạn gái thì có, Khâu Oanh Oánh lạnh lùng nhìn Tưởng Mộng Điệp ngồi phía sau nói. Chương 112. Phần 112. Tưởng Mộng Điệp đương nhiên là không dám một mình ở tại trong biệt thự của chị nàng rồi, còn Khâu Oanh Oánh thì chưa có khai giảng, vì vậy Đinh Trường Sinh đành đem các nàng an bài tại trong một khách sạn, còn hắn thì tranh thủ thời gian đi đến đưa tin tình kỳ ủy, ngày đầu tiên đến trễ thì không tốt. Thế nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa đi tới tình kỳ ủy, thì nhận được điện thoại của Đỗ Sơn Khôi, hắn vừa mới xuống máy bay, mà Đinh Trường Sinh ngày hôm qua do vội vàng nên váng đầu, rõ ràng đã quên việc này, anh, em không gặp anh được ngươi rồi, anh đón xe đến nội thành đi. Như vậy đi, anh cứ đi đến cao ốc Trung Nam ở lại, tại đó em có thuê hai gian phòng, để em gọi điện thoại cho Tiếp Tân, anh đến lấy thẻ ra vào đến trong đó nghỉ ngơi chút đi, em còn có việc. Được rồi. Đỗ Sơn Khôi đã biết Đinh Trường Sinh không có thời gian đi đón hắn, chuyến này hắn đi ra ngoài lâu như vậy, cũng may là công việc cơ bản cũng đã thành. Đinh Trường Sinh đi đến phòng tổ chức cán bộ của Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, nhưng Tần Quan Ngọc hình như đang họp, người tiếp đãi khi biết Đinh Trường Sinh tới báo danh. Lập tức mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc, đẩy cửa ra thì cái gọi Tần Quan Ngọc họp là đang báo cáo công tác với Bí thư tỉnh kỳ ủy Lý Thiết Cương. Đinh Trường Sinh quan sát, thì thấy chưa đến 7:30 sáng, người của Ban Kỷ luật Thanh tra đi làm sớm như vậy sao? Xem ra cuộc sống sau này của mình là dễ chịu không được rồi. Đã đến, ngồi xuống chờ một lát nhé. Tần Quan Ngọc nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra. Mà Lý Thiết Cương cũng chỉ là liếc nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì thêm. Gật đầu chào cũng không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác mình bị xem thường, ai, gọi ta đến nơi đây, rồi mang ta đến cũng không để ý tới, người đây là có ý gì đây, Đinh Trường Sinh cũng chỉ trong lòng oán thầm, nhìn văn phòng bí thư tỉnh kỳ ủy, khách quan so với văn phòng các lãnh đạo khác, đúng là đơn giản hơn nhiều, ngay cả bàn ghế cũng là loại thường, chẳng có gì là sang trọng, cho dù là bí thư ban kỷ luật thanh tra muốn dẫn đầu tiết kiệm, cũng không cần tiết kiệm đến mức như vậy chứ. Nhưng mà từng cái lãnh đạo đều có tính cách bất đồng ai mà biết được, tuy rằng trong nội tâm oán thầm, nhưng mà biểu hiện bên ngoài của Đinh Trường Sinh vẫn là điềm nhiên như không có việc gì, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng mà lúc này đây Lý Thiết Cương cùng Tần Quan Ngọc hai người đang nói chuyện, nghe nhìn qua tận mắt, hình như là đang nói về một bản án, về phần đó là ai, Đinh Trường Sinh cũng không có nghe. Đinh Trường Sinh, cậu tới sớm vậy. Lúc này Tần Quan Ngọc đứng lên, đối mặt với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên. Ngày đầu tiên, không thể để cho lãnh đạo chờ đợi, Đinh Trường Sinh cười cười nói. Thật ra thì tôi đã đợi cậu nửa giờ rồi, Lý Bí Thư, còn có dặn dò gì không? Tần Quan Ngọc quay người hỏi Lý Thiết Cương. Ừ, không có con gì khác, à, Đinh Trường Sinh, bất luận cậu vừa rồi có nghe hay là không nghe được, bây giờ cậu đã là người của tỉnh kỳ ủy, vừa rồi tôi cùng Tần Quan Ngọc đã trao đổi, trước cậu sẽ đảm nhiệm phó chủ nhiệm phòng thứ ba, cùng theo những đồng chí khác trao đổi cho tốt, sớm ngày có thể xuất sư, bất quá. Tôi cảnh cáo trước, nếu làm không tốt công tác, tôi cũng sẽ đem cậu đá ra ngoài đấy. Ban kỷ luật thanh tra không dưỡng người rảnh rỗi, đã minh bạch chứ? Lý Thiết Cương nói lời này rất là uy nghiêm, Đinh Trường Sinh đều có thể cảm giác lão già này trên người có một lượng sát khí, nội tâm cũng phải run sợ. Vâng, Lý Bí Thư, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công tác. Đinh Trường Sinh cũng không có bao nhiêu lời ong tiếng ve. Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng trước, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không nghĩ rằng vừa nhân công tác lại được làm một phó chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thấy cũng rất thỏa mãn rồi, bất luận nói như thế nào, trước đây mình cũng là một lãnh đạo, nhưng mà hắn không có ý thức được, tại trên tỉnh, cái chức phó chủ nhiệm này thật sự là quá thấp, hắn được Tần Quan Ngọc dẫn đi đến cái gọi là phòng thứ ba đấy, kỳ thật cái phòng này có tên gọi đầy đủ là đệ tam kỳ kiểm giám sát thất, chức trách chủ yếu là tra án và phá án. Về phần làm cái bản án dạng gì, Đinh Trường Sinh mới tới nên không rõ ràng lắm. Vị này chính là chủ nhiệm phụ trách phòng số 3, ông Tề, còn vị này chính là Đinh Trường Sinh, người mới tới đấy, thay thế cho phó chủ nhiệm phòng số 3 của ông, chiếu cố hắn dùm vì là người mới, cần có nhiều trao đổi. Xin chào, tôi là Tề Nhất Hàng. Tề chủ nhiệm hướng Đinh Trường Sinh vươn tay nắm tay, Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, xin chào, tôi là Đinh Trường Sinh, có gì xin chiếu cố. Khách sáo làm gì, phòng số 3 chúng ta hiện nay rất yếu, cậu đã đến đây. Chẳng khác gì là thêm sức mạnh mới, tôi thật cao hứng, lần này Lý Bí Thư cuối cùng cũng đã tăng cường người cho chúng ta, Tề Nhất Hàng nhìn Tần Quan Ngọc, vui vẻ nói. Tần Quan Ngọc không nói gì chỉ cười cười, sau đó rời đi, chỉ còn lại có Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh hai người. Đinh Phó Chủ nhiệm, mời ngồi, hôm nay không có nhiều việc, cậu cũng không cần đi ra ngoài, chúng ta trao đổi chút, giới thiệu cho cậu tình huống bản án của chúng ta, ngày mai vừa vặn có một bản án, chúng ta phải đi ra ngoài, cậu cùng đi chứ? Vâng, không có vấn đề. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh rất bận rộn, vừa tới đã bị phái đi làm nhiệm vụ. Tề Nhất Hàng là người rất lão luyện, nói chuyện cũng ít mà ý nhiều, hơn nữa không chút nào nói dây dưa dài dòng, làm cho Đinh Trường Sinh thưởng thức, người thoạt nhìn cũng không phải cái loại người chơi tâm nhãn, điểm này so với Tần Quan Ngọc thì mạnh hơn nhiều, Tần Quan Ngọc kia khiến cho nhìn không thấu sâu cạn, nhất là làm cho người ta cảm giác là thành phủ rất sâu. Phó chủ nhiệm cũng có văn phòng độc lập chính mình, nằm sát vách phòng của Tề Nhất Hàng, bất quá thoạt nhìn cái qua cái văn phòng này hình như là có người dùng qua, ít nhất làm cho người ta cảm giác là vừa mới sắp xếp qua. Nhưng mà dấu vết của cựu chủ nhân vẫn chưa có hoàn toàn xóa sạch. Trường Sinh, tôi trước sớm cùng cậu nói một chút, văn phòng ban kỷ luật thanh tra rất khẩn trương, gian phòng này là văn phòng của một đồng sự chúng ta đã từng dùng qua, nếu cậu cảm thấy không thích, thì có thể đổi qua văn phòng của tôi. Tề Nhất Hàng lộ ra có chút khó khăn giống như là phải nói. Tại sao phải đổi, tôi thấy rất tốt ha, điều kiện nơi này cũng không tệ. Đinh Trường Sinh quan sát trong phòng rồi nói ra. Kỳ thật vị đồng chí này đã hy sinh trong công tác đấy, vừa qua đời không lâu, vì vậy văn phòng còn chưa kịp chỉnh đốn, Tề Nhất Hàng lộ ra rất đa lòng, bất quá điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được ý tứ khác thường, hả? Ở tại chỗ này qua đời sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Không phải, bị tai nạn xe cộ, đang trên đường phá án thì gặp phải tai nạn xe cộ, lúc này đang trên đường trở về. Tề Nhất Hàng khi nói xong lời này, hai mắt rướm nước mắt, nhìn ra được. Tình cảm của Tề Nhất Hàng cùng vị đồng sự đã hy sinh này không phải là nông cạn. Tai nạn ngoài ý muốn, hay là... Đinh Trường Sinh cảm giác được khả năng sự tình không có đơn giản như vậy, hỏi. Nói như thế nào đây, trước đó hắn đã gọi điện thoại cho tôi, nói là vụ án có tiến triển lớn, nhưng mà trên đường trở về liền ra tai nạn xe cộ, tất cả văn bản tài liệu mang theo đều không còn, cậu nói điều này có thể là tai nạn xe cộ bình thường sao? Tề Nhất Hàng bi phẫn nói. Vậy anh hoài nghi là có người cố ý gây ra tai nạn xe cộ. Bên cảnh sát nói như thế nào? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Chương 113. Phần 113. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, nhưng mà lại không có chứng cứ. Với lại toàn bộ chứng cứ vụ án kia cũng đều bị cháy sạch trong tai nạn xe rồi. Hiện tại nếu muốn điều tra vụ án kia, đành phải một lần nữa bắt đầu lại, Tề Nhất Hàng phẫn uất nói. Quá cản rỡ rồi. Đinh Trường Sinh âm u thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, tôi vốn không muốn nói ra những thứ này, nhưng mà trên thực tế phòng số 3 của chúng ta là phòng ban yếu kém nhất của ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Sau khi Trần San hy sinh, phòng số 3 chúng ta ba càng là nguyên khí đại thương, ngày mai chờ thông báo của tôi, chúng ta sẽ đi một chuyến lần nữa. Tề Nhất Hàng nói ra. Vâng, tôi chờ thông báo của anh. Đinh Trường Sinh không hỏi đi đến nơi nào, cũng không hỏi về vấn đề đó là bản án gì. Đinh Trường Sinh tại trên bàn cả buổi. Mới nhớ tới hôm nay ngay cái ly uống nước cũng không có mang theo, muốn uống miếng nước cũng đều không có, chính hắn một phó chủ nhiệm dạng này xem ra thật đúng là tự tay làm hàm nhai rồi. Đi ngang qua văn phòng lớn thì chứng kiến bên trong có mười mấy người đều đến bận rộn, Đinh Trường Sinh đi ra khỏi tầng trệt của ban kỷ luật thanh tra, bước qua tầng trệt cơ quan mặt trận thống nhất, nếu như đã đến đây rồi, thì cũng phải đi đến chỗ của Thạch Ái Quốc báo cái một chút, chào chú. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào văn phòng Thạch Ái Quốc. Ừ. Đưa tin báo danh đã xong rồi à? Thạch Ái Quốc nói ra. Vâng, đã xong, cháu tới đây tìm chén trà uống, bên ban kỷ luật thanh tra thật sự là quá nghèo khó a, ngay cả nước uống cũng đều không có. Đinh Trường Sinh nói đùa. Chỗ kia có nước nóng đấy, tự pha trà uống đi, từ từ thì cháu sẽ quen, cháu đấy, ở phía dưới tản mạn làm lung tung đã quen, bây giờ đến ban kỷ luật thanh tra nói ít lại cũng tốt, kiềm chế tâm, muốn làm chuyện gì thì trong lòng phải nắm chắc, phải tuân thủ theo quy định. Chứ một khi đi lệch ra một bước, có muốn thu hồi lại thì cũng xong đời rồi. Thạch Ái Quốc lại một lần nữa khuyên bảo Đinh Trường Sinh. Cháu nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chú. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Tình huống Hồ Châu thế nào rồi? Thạch Ái Quốc vẫn là nhớ lấy đến tình thế phát triển Hồ Châu đấy, vì vậy mỗi lần gặp Đinh Trường Sinh, ông đều hỏi một câu tình huống. Ngoại trừ khu đang phát triển, còn các mặt khác cũng là y như cũ. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Ai, trước kia trong tỉnh đều đồn đại, bao gồm một số lãnh đạo trên tỉnh đều cho rằng La Bàn Hạ biết làm kinh tế, nhưng mà tình huống bây giờ như thế nào? Nhìn vào là hiểu ngay, để Khôn Thành lâu nay vẫn là đi theo An Bí Thư, nên không có bổn sự phát triển kinh tế, hiện tại tình huống Hồ Châu, chỉ sợ so với trước kia càng thêm hỏng bét. Nơi đây không có ngoại nhân, vì vậy Thạch Ái Quốc nói chuyện cũng rất tùy tiện, Câu nói đầu tiên đem nhất nhị bà thủ của Hồ Châu đánh giá vô cùng thấp, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là nghe, không dám lên tiếng. Trước kia Đinh Trường Sinh là thân ở trong cục diện Hồ Châu đó, nhưng mà lần này bất đồng, hắn giờ thì cũng có thể đứng ở góc độ trên tỉnh mà quan sát Hồ Châu phát triển, đích xác là như vậy, hiện tại khu đang phát triển thành công như thế này thì thật ra là phát triển không bình thường đấy, lẽ ra thì các huyện thị khu khác thì phải chung đồng tiến, nhưng mà đơn thuần chỉ dựa vào đầu tư bên ngoài đến khu phát triển, khiến cho sự phát triển kinh tế Hồ Châu cực là không cân đối, giống như là ô tô có 4 cái bánh xe, thì phải cùng lăn bánh đấy. Nhưng mà hiện tại chỉ có một bánh xe là chuyển động, chiếc xe hơi kia không thể chỉ là đảo quanh tại một chỗ thì mới là lạ, hiện tại xem ra, đều không có biện pháp khác tốt hơn, xu thế chính là như vậy, nếu không thể tìm được các tăng trưởng mới, năm nay bài danh của Hồ Châu chỉ sợ còn là còn đi xuống. Đinh Trường Sinh nói ra, chỉ dựa vào đầu tư khu phát triển về dài hạn là không được, dù sao đầu tư thì chỉ là có hạn đấy, không thể vĩnh viễn cứ mãi có nhà đầu tư tiến đến, phải làm cho dân chúng tự tìm được nghề nghiệp có thể kiếm được tiền. Đây mới là động lực phát triển, dân chúng có tiền, thì bọn họ mới dám chi tiêu, những ngành nghề khác mới có thể được bảo đảm, bây giờ là cứ hô to phát triển, nhưng mà bên trong thì thực tế ra sao? Dân chúng không dám chi tiêu, chỉ dám để dành tiền lo cho con cái đến trường, khám bệnh, loại tình huống cứ như thế này thì làm sao dân chúng dám tiêu tiền đây, Thạch Ái Quốc thở dài nói. Nhưng mà trên thực tế, điều Thạch Ái Quốc nói không phải chỉ là tồn tại trong phạm vi một Hồ Châu, giá thuê, giá bán nhà tăng, thức ăn tăng. Khám bệnh tăng, cái gì cũng đều tăng, nhưng mà tiền lương thì không có tăng, thu nhập không tăng, thì ai dám tiêu tiền. Chương 114. Phần 114. Lúc này làm La Bàn Hạ đau đầu không những chỉ là sự tình phát triển kinh tế, mà còn là một đống lớn những chuyện khác, nhìn Đường Linh Linh đang ở trước mặt, La Bàn Hạ trong nội tâm nén giận không thua gì lúc trong cuộc họp đối với Đinh Trường Sinh khi hắn từ chức, lúc đó ông chính là cố nén không có nổi giận, nhưng mà lúc này đây thì nhịn không được. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao ngày hôm qua cô không báo cáo cho tôi? La Bàn Hạ chất vấn Đường Linh Linh, ông là theo từ chỗ của Lâm Xuân Hiểu mới biết được Đinh Trường Sinh đã đi lên tỉnh rồi, hơn nữa còn đi đến tỉnh kỳ ủy, đây là cái gì tiết tấu gì làm cho đầu óc La Bàn Hạ như lạc vào mê hồn trận, điều này rất trọng yếu sao? Một người tại Hồ Châu đã không còn có bất luận chức vụ gì, hắn muốn đi nơi nào, thì hãy cứ để cho hắn đi chứ. Chẳng lẽ tại Hồ Châu chúng ta lại an bài cho hắn chức vụ khác? Đường Linh Linh cũng không cam chịu yếu thế, nói thật, nàng đối với La Bàn Hạ hiện nay đã ý kiến rất lớn. Như là cái loại tình huống này, một lãnh đạo mà không thể bảo hộ thuộc hạ của mình, không thể để cho thuộc hạ của mình một lời giải thích cùng an bài, cứ đơn giản xử lý miễn chức, chính điều này đã làm cho nhiều người thấy qua trong lòng cũng rất ấm ức, giống như là Lâm Xuân Hiểu nói vậy, điều này sẽ làm cho cán bộ dưới quyền đối với La Bàn Hạ trong tâm sẽ nguội lạnh, Lâm Xuân Hiểu vốn là muốn hôm nay đi tìm Đinh Trường Sinh để nói chuyện khuyên hắn ở lại đấy. Nhưng mà gọi điện thoại cho hắn thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Mà tất chuyện này trước đó đều phát sinh ở trong văn phòng của Đường Linh Linh, căn bản nàng không có tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, đây có thể xem như là trong lịch sử điều chỉnh cán bộ của Hồ Châu thì công tác giữ bí mật làm rất tốt được lần đầu tiên, cô đây là đang chỉ trích tôi sao? Cô biết cô đang cùng ai nói chuyện không? La Bàn Hạ sắc mặt âm hàn nói. La Bí Thư, ông đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, nếu như ông cảm thấy tôi không xứng đáng với chức vụ này. Ông cũng có thể miễn chức tôi đi, chuyện của Đinh Trường Sinh là do người của tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với người của tỉnh kỳ ủy đến đấy, tôi cũng chỉ có tác dụng truyền đạt lại thông tin mà thôi, chuyện này ông có muốn xen vào cũng không được, tôi cũng xen vào không được. Đường Linh Linh không khách sáo đối với La Bàn Hạ nói ra. Đối với Đường Linh Linh mà nói, nàng đích xác bây giờ không cần nhìn sắc mặt La Bàn Hạ, bởi vì nói lý ra, bên trong trận doanh nàng đã sớm hướng trách về phía Trọng Hải rồi, nàng cũng nhìn ra. La Bàn Hạ sở dĩ đập vào Đinh Trường Sinh quang ra, trong này cũng không thiếu dụng tâm là nhân cơ hội này gạt bỏ cánh tay phải của Trọng Hải. Đinh Trường Sinh năng lực rõ như ban ngày, khu đang phát triển hắn đã làm tốt như vậy, nếu như thành chỉ mới là khu trưởng khu Tân Hồ, về sau lại phát triển trở thành giống như khu đang phát triển thứ hai. Thì như vậy Đinh Trường Sinh tương lai tiến bộ không thể hạn lượng được, thì Trọng Hải tại Hồ Châu có được sự trợ lực đến mức độ nào thì cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa, hậu trường Trọng Hải cứng đến bao nhiêu không phải là La Bàn Hạ không biết, vì vậy mượn cơ hội này đem Đinh Trường Sinh đá ra khỏi Hồ Châu, như vậy Trọng Hải còn có thể dựa vào ai để mà gia tăng tiền vốn chính trị của mình đây. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh ở tại trong văn phòng Thạch Ái Quốc đã hơn nửa ngày, thẳng đến khi Đinh Trường Sinh sắp rời đi, Thạch Ái Quốc đứng dậy đến bên người Đinh Trường Sinh, vỗ bờ vai của hắn, nói ra mọi thứ để trong đầu nhiều hơn, ban kỷ luật thanh tra không thể so với các cơ quan đơn vị khác. Đó là đắc tội với người, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn kho phòng, cháu phải chú ý đến sự an toàn của mình nhiều hơn, có một số người vì ích lợi của mình, thì bất cứ chuyện gì cũng đều dám làm được. Đinh Trường Sinh sững sờ, về vấn đề an toàn, hôm nay là lần thứ hai nghe nói đến, tại ban kỷ luật thanh tra thì người lãnh đạo trực tiếp Tề Nhất Hàng đã đến nói vấn đề này. Hơn nữa hắn đang sử dụng văn phòng mà trước đây cũng là của một đồng sự trong ban kỷ luật thanh tra đấy, hình như tên là Trần San, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, không ở trong nghề thì cứ tưởng tình hình cái nghề đó thật là tốt, chính hắn trước kia đối với ban kỷ luật thanh tra thật đúng là không có bao nhiêu hiểu rõ. Chẳng lẽ một chuyến đi lần này thật đúng là nguy cơ tứ phía sao? Cháu hiểu rồi à? Ừ, chỉ mong cháu thật sự minh bạch, lão Lý lần này muốn lấy cháu về, chú thấy được rất rõ ràng, cháu bây giờ cơ hồ là bốn bề thọ địch. Lão Lý đây chẳng qua là dùng ngươi để đốt một mồi lửa làm cho người phải cố kỵ. Cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp không phải là ai cũng có thể đắc tội được. Cháu có hiểu ý chú nói không? Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe qua mà không hiểu ý tứ của Thạch Ái Quốc. Xem ra bất luận là tỉnh kỷ ủy hay là phía trên của tỉnh kỷ ủy, đối với cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp này cũng đều có giữ lại thái độ. Nói như vậy, mình ở ban kỷ luật thanh tra mới là an toàn nhất đấy. Cháu đã biết, cháu nhất định sẽ cẩn thận hơn. Cháu biết là tốt rồi. Lại có lời này một chút, nếu như có thể, Hồ Châu có một ít người thì cháu nhất định phải động vào đấy, người bất động người, thì người cũng sẽ đánh ngươi, vì vậy, xem ra cháu nếu đánh rắn thì phải đánh dập đầu, chính cháu phải nắm chắc đi. Thạch Ái Quốc khi nói xong lời này cơ hồ là cắn răng nói. Thế nhưng Đinh Trường Sinh sau khi nghe được thì kinh hồn bạt vía, Thạch Ái Quốc đây là ý gì về người Hồ Châu đây, đuổi hắn ra khỏi Hồ Châu, không phải là La Bàn Hạ sao? Chẳng lẽ La Bàn Hạ có vấn đề với Đinh Trường Sinh mà bên trong có những vấn đề mình không hiểu rõ? Nhưng mà rất rõ ràng, cho dù đó là kẻ thù, cũng phải xem cho chuẩn đối phương là thuộc dạng nào, nếu bị đặt tội danh áp lên, đừng nói đến ai cũng không đáp ứng mình, mà chính mình cái cửa lương tâm cũng không qua được a. Lập tức chỉ có thể là gật đầu trước nhận lời, đây là điều sau cùng mà hắn không hiểu ý tứ của Thạch Ái Quốc, đến cùng là có ý gì, mình thật đúng là không rõ. Đinh Trường Sinh lấy lý do cần tìm chỗ trú ngụ, hướng Tề Nhất Hàng hôm nay xin nghỉ, rồi quay trở về khách sạn mà Đinh Trường Sinh đã thu xếp trước đó, Khâu Oánh Oánh cùng Tường Mộng Điệp rõ ràng ở đã đến chung trong một gian phòng, như thế làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, hai người trên đường thì nhao nhao, lúc này tại sao lại ở chung trong một phòng đây? Đinh Trường Sinh không quản đến các nàng, mà trực tiếp tiến vào gian phòng của Đỗ Sơn Khôi. Anh chuyến đi này vất vả chứ? Khục, vất vả cái gì, so đi du lịch cũng không sai biệt lắm, bất quá cũng may là đã hoàn thành. Kỳ Phượng Trúc rất cẩn thận, Mã Kiều Tam cùng lão ở một chỗ đã thật lâu, nhưng vẫn không chiếm được sự tín nhiệm của lão. Đây là phong thư, lão nói chỉ cần người nhận thư nhìn phong thư này, thì cái gì cũng đều minh bạch. Đỗ Sơn Khôi đem một phong thư cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lấy tới nhìn qua, phía trên viết cũng không có nhiều ý tứ, tối đa là nói Vũ Văn Linh chi chiếu cố thật tốt cho con gái, sinh hoạt tốt, lão ở bên trong nhà giam cũng rất tốt, tất cả đều không cần lo lắng. Nhìn hồi lâu Đinh Trường Sinh cũng không nhìn ra phong thư này bên trong có ý gì, nhưng mà nếu như Kỳ Phượng Trúc đã nói như vậy phong thư này tầm quan trọng như thế nào cũng có thể nghĩ, vì thế Đinh Trường Sinh vốn là người cẩn thận, sau đó dùng điện thoại chụp một tấm hình để chuẩn bị sẵn bất cứ tình huống nào. Ừ, trước như vậy đi, đúng rồi, Mã Kiều Tam tâm tình như thế nào rồi? Rất tốt, dựa theo ý của cậu, đã chung cho bên trong nhà giam không ít tiền, hắn hiện tại không ra ngoài làm việc. Mà cùng theo Kỳ Phượng Trúc quản lý ở thư viện, hắn rất hài lòng, tôi thấy có lẽ không có vấn đề, chỉ là hắn hiện tại quan tâm nhất chính là giảm hình phạt. Đỗ Sơn Khôi cau mày nói. Chuyện này anh nhớ báo trợ vợ của hắn biết, nhưng mà hắn hiện tại thời gian bị án tù quá ngắn, không có khả năng liền giảm hình phạt ngay bây giờ đâu, Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vậy được, tôi sẽ mau chóng làm chuyện này. Còn có, em hiện tại đã đến trong tỉnh công tác, nhưng mà chuyện phiền toái cũng nhiều. Hiện giờ còn Tường Mộng Điệp cùng Khâu Oánh Oánh, sắp tới thì Khâu Oánh Oánh vào học đại học đấy, còn Tường Mộng Điệp thì bị anh em A Long tập kích một lần, cũng may em vừa đúng lúc cứu được, nếu anh đến Hồ Châu xong việc rồi thì tranh thủ thời gian quay trở lại đây, đây là địa chỉ căn biệt thự, tìm đến công ty bảo vệ hỏi một chút, tăng cường bảo vệ cho căn biệt, trước anh cứ bảo hộ các nàng một đoạn thời gian, để cho qua trong khoảng thời gian này rồi hãy tính, Đinh Trường Sinh nói. Hắn ngày mai muốn sẽ đi theo Tề Nhất Hàng xuất phát phá án, cũng không biết đi đến nơi nào. Vì vậy sự tình bên này phải an bài trước cho tốt, nếu không nhỡ có chuyện gì xảy ra trở tay không kịp, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái. Được, không thành vấn đề, việc này cứ giao cho tôi. Đỗ Sơn Khôi nhận lời nói. Ngày hôm sau Đinh Trường Sinh vừa tới văn phòng, thì đã bị Tề Nhất Hàng kêu đi qua văn phòng. Đinh Phó Chủ Nhiệm, chúng ta hôm nay xuống dưới phá án, cậu lái xe của mình hay vẫn đi cùng xe với chúng tôi? Tề chủ nhiệm, nếu không cứ như vậy đi, tôi lái xe của mình, anh ngồi xe của tôi, chúng ta trên đường đi cũng tiện trao đổi, nhờ anh chỉ cho tôi biết thêm về quy củ của kỷ ủy chúng ta, bởi vì tôi sợ không hiểu những quy củ này, đắc tội với người là chuyện nhỏ, chỉ là lo lắng làm chậm trễ sự tình, Đinh Trường Sinh thương lượng nói. Tốt lắm, đi thôi. Tề Nhất Hàng cùng theo Đinh Trường Sinh lên chiếc xe của hắn, phía trước là một chiếc xe du lịch Jinbei, Đinh Trường Sinh không nhìn thấy rõ trong xe có bao nhiêu người, nhưng mà trong lòng của hắn nói thầm, đây là làm bản án gì mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tề chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào đây? Đi đến thành phố Bạch Sơn, à, đúng rồi, tôi nhớ ra cậu cũng là người của Bạch Sơn phải không? Tề Nhất Hàng hỏi. Đinh Trường Sinh trong nội tâm ngược lại là run lên, thời điểm này đi đến thành phố Bạch Sơn, còn dẫn theo nhiều người như vậy, nếu là bản án này liên quan đến bí thư thành ủy mà nói, thì cũng không thể nào để cho Tề Nhất Hàng một chủ nhiệm cấp phòng đi a, ít nhất cũng phải là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, hơn nữa, cũng không có khả năng xuống dưới rồi tự mình bắt người a, bởi vì đơn giản chỉ cần gọi điện thoại đến trong tỉnh họp, chẳng phải là giải quyết xong. Đúng vậy, tôi là người huyện Hải Dương, thành phố Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh nói ra, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu như biết rõ ta đã là người huyện Hải Dương, thành phố Bạch Sơn, thì có cần phải hỏi sao? Chương 115. Phần 115. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đã nhiều năm rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là người của Bạch Sơn, Tề Nhất Hàng nói mục tiêu lần này là thành phố Bạch Sơn, làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc, có thể để cho người tỉnh kỷ ủy ra mặt thì chức vị không thể nào nhỏ được. Vậy cậu có biết gì về Tôn Truyền Hà không? Tề Nhất Hàng hỏi. Tôn Truyền Hà cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng mà cụ thể là người nào thì tôi không chú ý lắm, Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, nhưng mà Tề Nhất Hàng thì lại không tin lời hắn nói lắm. Ông ta là chính là bí thư thành ủy Bạch Sơn, một năm qua này, chúng ta thu được nhiều report về ông ta, vốn là Trần San dẫn đội đến chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nắm lấy sơ bộ rồi thôi, nhưng mà đáng tiếc Trần San lại hy sinh, tất cả đều phải điều tra từ đầu trở lại. Tề Nhất Hàng rất là tiếc hận nói. Nếu là bí thư thành ủy, anh vừa nói như vậy, tôi đã có chút ấn tượng rồi, nhưng mà chưa từng thấy qua người này, nói thật, tại thành phố Bạch Sơn, tôi được gặp lãnh đạo lớn nhất khi đó chỉ là bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu, bây giờ hiện đang làm cục trưởng tài chính thành phố Hồ Châu, còn những lãnh đạo trên thành phố, thì ngày đó tôi không có bổn sự nhìn thấy. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có nói thật toàn bộ, cái gì giấu giếm được thì là giấu giếm, điều mà Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, hắn nhớ kỹ cha của Thành Công là Thành Thiên Hạc, bởi vì vị trí bí thư thành ủy Bạch Sơn chính là do ông ta một tay xách đi lên. Việc này không biết có cùng Thành Thiên Hạc liên quan gì không? Tôn Truyền Hà rất ương ngạnh, tại thành phố Bạch Sơn nổi danh, lần này chúng ta xuống đây không còn nắm lấy sơ bộ như trước nữa, lần trước không muốn sờ đến đây, nhưng mà lần này phải điều tra cho ra tận ngọn nguồn, điểm trọng yếu nhất là chuyện Trần San tử vong, cậu đã trải qua làm cảnh sát, chuyện này cậu có thể cùng Cục Công an thành phố Bạch Sơn liên lạc thử xem một chút, nhìn xem có hay không gì đầu mối mới, bởi vì lúc ấy Trần San hy sinh tại trong cảnh nội của Bạch Sơn. Vì vậy đội cảnh sát giao thông thành phố Bạch Sơn chịu trách nhiệm xử lý vụ tai nạn giao thông này. Có biết được loại xe gì gây tai nạn không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối phương là xe tải, mà Trần San lái xe rất vững tay đấy, nhưng mà lần này lại là tông vào đuôi xe tải. Khi tôi đến hiện trường, toàn bộ đầu xe bị chui vào phía dưới gầm xe, rất thê thảm, hơn nữa chiếc xe còn xảy ra hỏa hoạn, đừng nói là văn kiện tài liệu, ngay cả thân người bị cháy đen thành than. Tề Nhất Hàng khi nói xong lời này tâm tình vô cùng kích động. Đinh Trường Sinh dọc theo trên đường đi còn lại đều là cùng Tề Nhất Hàng đàm luận về bản án của Tôn Truyền Hà cùng với chuyện Trần San tử vong có phải hay không là ngoài ý muốn. Cho dù Đinh Trường Sinh chưa thấy có chứng cứ gì là nắm chắc, nhưng mà Tề Nhất Hàng lại cố chấp cho rằng Trần San đã bị Tôn Truyền Hà giết. Phía trước có chuyện gì vậy? Tề Nhất Hàng nhìn thấy phía trước toàn bộ các loại xe đều là ngăn lại kiểm tra, không có xe nào là ngoại lệ. Không biết, cứ đến trước xem đi. Đinh Trường Sinh lái xe thời gian dần qua tiến về phía trước di động. Này anh dừng xe, tới đây kiểm tra, đem giấy chứng nhận cho tôi xem một chút. Một người cảnh sát tới chào một cái, nói ra. Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì, mà kiểm tra nghiêm khắc như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi một câu. Không nên hỏi, xe của anh đều là từ trên tỉnh thành, vậy đến Bạch Sơn làm gì? Cảnh sát xem giấy chứng nhận lại bắt đầu vặn hỏi. Du lịch, tôi là người huyện Hải Dương, về đây thăm nhà. Đinh Trường Sinh là dân bản địa huyện Hải Dương, lời nói làm cho cảnh sát đã tin tưởng, rất nhanh để cho xe đi qua, ly khai trạm kiểm tra, Đinh Trường Sinh thầm nói. Xem ra đã xảy ra vụ án lớn, bằng không cảnh sát cũng sẽ không khẩn trương như vậy, tôi có người bằng hữu tại cục công an thành phố, có muốn gọi điện thoại hỏi một chút không? Chỉ là nếu gọi như vậy, tôi sợ hành tung của chúng ta Bạch Sơn không thể giữ được bí mật. Đinh Trường Sinh nói ra. Không sao cả, chúng ta vốn cũng không phải là làm công tác bí mật đấy, Tề Nhất Hàng đồng ý đề nghị Đinh Trường Sinh. Vì vậy Đinh Trường Sinh tại ven đường đỗ xe, sau đó cho gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, nhưng mà làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là gọi hai cuộc điện thoại, Kha Tử Hoa đều là không nghe máy, xem ra là đã xảy ra chuyện đại sự thật rồi. Chương 116. Phần 116. Tỉnh kỳ ủy đến tra án thì nhất định là phải liên lạc cùng với thành kỳ ủy đấy, bao gồm chỗ ở đều là do thành kỳ ủy an bài, hơn nữa thành phố xem ra đối với tỉnh kỳ ủy rất xem trọng, ra mặt tiếp đãi chính là bí thư thành kỳ ủy Liên Nhất Thành. Mà an bài chỗ ở cũng rất đặc biệt, không phải trong nội thành, mà là một nhà khách tại vùng ngoại thành, cái nhà khách này ai cũng không muốn được chiêu đãi, bởi vì có treo một cải bảng ban kỷ luật thanh tra. Liên bí thư, chúng ta tới đây thì thấy trên đường cảnh sát kiểm tra rất gắt gao, đến cùng xảy ra đại sự gì vậy? Hừ, lần này thật đúng là đại sự, tối hôm qua trong nội thành đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, chính bí thư thành phố Bạch Sơn là Tôn Truyền Hà bị trọng thương, đến bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết tình huống thế nào, như thế nào. Chuyện này các người chưa biết sao? Liên Nhất Thành thấy kỳ quái hỏi. Chưa có biết, việc này cũng không thấy có bên truyền thông đưa tin. Tề Nhất Hàng cũng thấy làm lạ nói, lẽ ra sự cố giao thông nghiêm trọng như vậy, mà người bị thương lại là một bí thư thành phố, tại sao lại không thấy bên truyền thông đưa tin đây? Như vậy kết luận chỉ có một, là có người đã phong tỏa cái tin tức này, vấn đề là người phong tỏa tin tức này đây. Xem ra chúng ta đã chậm một bước, đã có người hướng đến Tôn Truyền Hà động thủ, vốn lúc Trần San hy sinh thì tôi đã hoài nghi về chuyện này, hiện tại xem ra, sự cố giao thông không phải vụ án đơn độc rồi, Trần San hy sinh không phải ngoài ý muốn, Trường Sinh, cậu thấy thế nào? Đúng rồi, đã quên giới thiệu, Liên Bí Thư, vị này chính là đồng chí Đinh Trường Sinh, cũng là người Bạch Sơn đấy, bây giờ là phó chủ nhiệm phòng số 3 của chúng tôi, Tề Nhất Hàng giới thiệu Đinh Trường Sinh cho Liên Nhất Thành. Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ chính là Đinh Trường Sinh huyện Hải Dương trước đây đã đi ra ngoài công tác? Liên Nhất Thành hỏi. Liên Bí Thư, gọi tôi Tiểu Đinh là được, lần này coi như là tôi quay về cố hương. Đinh Trường Sinh khách sáo nói. À, Trường Sinh, cậu là người trẻ tuổi từ thành phố Bạch Sơn đi ra ngoài rất nổi danh a. Hiện tại rất nhiều người cũng biết con đường số 1 của huyện Hải Dương là do cậu khởi xướng đấy. Huyện Hải Dương bây giờ phát triển quy mô, đều là nhờ có đường số 1 trợ giúp đắc lực về giao thông, vậy lên trên tỉnh kỳ ủy lúc nào vậy? Liên Nhất Thành là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành ủy, trước đây đã từng trường kỳ làm phụ tá cho La Bàn Hạ, ông biết rõ Đinh Trường Sinh đấy, hơn nữa La Bàn Hạ cũng thường xuyên nhắc đến Đinh Trường Sinh. Thế nhưng Liên Nhất Thành lại không biết Đinh Trường Sinh từ lúc nào đã rời khỏi Hồ Châu mà đi lên tỉnh kỳ ủy. Cũng là mới đây thôi. Đinh Trường Sinh lúc này nói chuyện lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối không thể bộc lộ ra tình hình gần đây của mình. Chinh phục gái đẹp chương 9. Cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người, mặc dù Tề Nhất Hàng không thể so với chức quan lớn của Liên Nhất Thành, nhưng mà Tề Nhất Hàng đến từ trên tỉnh kỳ. Cho nên được sự tôn trọng từ ban kỷ luật thanh tra thành phố, Tôn Truyền Hà làm sao lại trùng hợp bị người đụng như vậy chứ? Tề Nhất Hàng hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, cục công an thành phố đã thành lập tổ điều tra, hơn nữa người gây ra hỏa đã bỏ trốn, đến bây giờ chưa bắt được, hơn nữa nghe nói, chiếc xe trộn bê tông lớn gây tai nạn đó là xe ăn trộm, đây mới là chuyện kỳ quặc, vụ của Tôn Truyền Hà không có đơn giản như vậy. Liên Nhất Thành nói ra. Không cần Liên Nhất Thành nói ra. Bất luận kẻ nào đều minh bạch chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ là đến cùng sau lưng cất giấu chuyện gì, thì không ai biết được. Chúng ta bây giờ chỉ có thể gặp mặt Tôn Truyền Hà, tin rằng ông ta đã trải qua đường sống trong chỗ chết, thì sẽ minh bạch được mà hợp tác, nếu không cùng chúng ta hợp tác, ông ta còn có thể tùy theo thời khắc mà còn gặp phải nguy hiểm. Tề Nhất Hàng nói ra. Đinh Trường Sinh ở một bên không có chen vào nói, hắn nghĩ thầm, nếu muốn để cho Tôn Truyền Hà cùng ban kỷ luật thanh tra tỉnh hợp tác, việc này chỉ sợ là nói hổ lột ra mà thôi, lăn lộn làm đến trên vị trí bí thư thành ủy Bạch Sơn này, không nói những chuyện khác, quan hệ lợi hại vẫn có thể là gặp đấy, chỉ cần những người kia muốn cho Tôn Truyền Hà câm miệng, không đơn thuần chỉ là sự cố tai nạn giao thông, vì vậy Tề Nhất Hàng có nói thì cũng chẳng ai nghe, có thể ngay cả Liên Nhất Thành cũng không đồng ý với cái ý kiến này, thế nhưng là vụ án này nếu là tỉnh kỳ ủy đến làm. Liên Nhất Thành chỉ là ở một bên hiệp trợ, như vậy thì ông ta cũng không cần phải chen lấn vào, lời nói không dễ nghe đấy. Người của tỉnh kỳ ủy cũng chưa chắc sẽ nhận thịnh tình của ông. Được rồi, để tôi đi an bài việc này. Mặt khác, nếu các đồng chí tỉnh kỳ ủy muốn đi ra ngoài, tôi tốt nhất là đừng có đi một mình, Tề chủ nhiệm có minh bạch ý của tôi không? Bởi vì có ít người chuyện gì cũng có thể dám làm a. Liên Nhất Thành vẻ mặt lo lắng, nói ra. Tôi hiểu, cảm ơn Liên Bí Thư, tôi sẽ bảo người của mình cẩn thận. Tề Nhất Hàng cười cười nói. Tiễn đưa Liên Nhất Thành đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh không cùng đi ra ngoài, hắn chỉ là phó chủ nhiệm, có Tề Nhất Hàng phụng bồi là được rồi. Một lát sau, Tề Nhất Hàng quay trở về, ngồi đối diện Đinh Trường Sinh, tự rót một chén nước cho mình, hỏi Trường Sinh, cậu thấy thế nào về việc này? Xem ra chúng ta lần này tới đây nhiệm vụ không nhẹ a. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Xem ra là có người quyết tâm muốn nhổ cái nắp rồi, vốn theo từ nơi Tôn Truyền Hà để có thể đem cái nắp vạch trần, nhưng mà hiện tại sợ là không được, chẳng những hiện tại Tôn Truyền Hà không dám mở miệng, chính là ngay cả đến trong tỉnh, đoán chừng cũng giống như vậy, Tề Nhất Hàng lo lắng nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, hắn tiên đoán được mình có khả năng sẽ ở lại Bạch Sơn thời gian sẽ không ngắn, trên người mình còn lá thư phải kịp thời đưa cho Vũ Văn Linh Chi, nếu chậm, chỉ sợ sẽ có biến hóa, Liên Nhất Thành người này có thể tin được sao? Đinh Trường Sinh đem chủ đề kéo đã đến trên thân bí thư kỷ ủy thành phố Liên Nhất Thành, người này tạo cho Đinh Trường Sinh cảm giác là thâm sâu không lường được, cũng có thể là bản thân hắn bổn sự xem người kém, cũng có thể người này vốn là không dễ dàng để cho người ta nhìn thấu. Cậu cứ nói đi. Tề Nhất Hàng nhìn Đinh Trường Sinh cười cười, Đinh Trường Sinh cũng là cười cười, xem ra trong tâm mỗi người đều cũng có suy đoán được, chỉ là có chút sự tình không cần nói ra mà thôi. Chính là lúc này, điện thoại Đinh Trường Sinh lại vang lên. Là Kha Tử Hoa gọi điện thoại tới, vì vậy hắn liền đi ra ngoài tiếp điện thoại, còn Tề Nhất Hàng nhìn theo bóng lưng Đinh Trường Sinh, như có điều suy nghĩ. Đinh đại quan nhân, tìm tôi có chuyện gì, tôi vừa rồi họp xong, có chuyện gì vậy? Kha Tử Hoa không biết Đinh Trường Sinh đã đến tỉnh kỷ ủy công tác, bởi vì chuyện này vốn là bất ngờ, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng là vừa mới nhận công tác đây thôi. Kha cục trưởng bề bộn nhiều việc quá, tôi đến Bạch Sơn rồi, tối này có thì giờ rảnh không, tụ họp đi. Đinh Trường Sinh mời, hắn trước kia mỗi lần đến Bạch Sơn chưa từng có chủ động cùng Kha Tử Hoa liên qua lại, nhưng mà lần này là ngoại lệ, hắn muốn nghĩ muốn hiểu rõ tình huống Bạch Sơn trước mắt, Kha Tử Hoa thân là phó cục trưởng cục công an thành phố, trên vị trí Kha Tử Hoa chính là một đối tượng giải đáp tốt nhất, được, để tôi nói với Thành Công, chúng ta cùng nhau tụ tập, rất lâu không có dịp cùng cậu uống rượu, đêm nay không say không về. Kha Tử Hoa vẫn là tùy tiện như ngày nào. Tốt lắm, tôi chờ tin của anh, Đinh Trường Sinh nói ra. Chương 117. Phần 117. Cúp điện thoại, Kha Tử Hoa gọi điện thoại cho Thành Công, nhưng mà khi nghe Thành Công nói chuyện, đã làm cho Kha Tử Hoa sắc mặt chậm rãi thay đổi, bởi vì Thành Công nói ra sự tình mà hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua đây. Thành Công, ý của anh là? Kha Tử Hoa rất lo lắng hỏi. Chính mình cậu đi đi, cứ nói tôi đang có việc, cậu tìm cách nói, nhìn xem có thể moi ra được cái gì không? Bất quá. Thằng Đinh Trường Sinh này vẫn luôn cùng chúng ta như gần như xa, xem ra hắn đối với chúng ta đã sớm có cảnh giác rồi, cậu phải cẩn thận đấy. Thành Công tại trong điện thoại dặn dò. Ừ, tôi đã biết. Kha Tử Hoa rất thận trọng nói ra, Tôn Truyền Hà như thế nào rồi? Thành Công hỏi. Cũng là như vậy, bất quá lần này đã biết chuyện hơn rồi, dám uy hiếp anh, lần này lão không chết đã là may cho lão lắm rồi, yên tâm đi Thành Công, tất cả đều nằm tại trong lòng bàn tay tôi. Kha Tử Hoa nhìn ra bên ngoài cửa phòng, thấp giọng nói ra. Lão này cáo già, cậu phải cẩn thận chút, ai, tôi cả đời chỉ lo việc buôn bán, chưa từng có dựa vào cha của mình, trong khi người ta thì dựa vào cha mình để phát tài, còn tôi thì ngược lại, cha tôi lại gây cho tôi tai họa, cậu nói bộ cha tôi thiếu tiền sao? Thành Công tâm tình bây giờ có thể nói là khóc không ra nước mắt. Thành Công, những sự tình kia đều là chuyện đã qua rồi, bây giờ mấu chốt là làm cho Tôn Truyền Hà câm miệng lại. Chuyện này để tôi an bài, lúc nào cần thì tôi sẽ cùng anh liên hệ. Ừ, chú ý đến Đinh Trường Sinh, hắn lần này đến tỉnh kỷ ủy công tác là do chính Lý Thiết Cương kéo lên đấy. Thằng này có lá gan quá lớn, nhưng không phải là không có uy nhược điểm. Nếu tất yếu thì cậu có thể xách ra người đàn bà kia cùng hắn để nắm lấy đằng cán. Chỉ cần hắn không tìm đến chúng ta gây phiền phức, chúng ta có thể bình an vô sự là được rồi. Lúc nói chuyện với hắn phải khéo léo, không được ép hắn đấy. Thành Công rất lo lắng phương thức biểu đạt của Kha Tử Hoa. Gia hỏa này nói chuyện thì không nhẹ không nặng đấy. Lúc nào cũng tùy tiện, mọi thứ không để tâm, rất dễ dàng đắc tội với người. Kha Tử Hoa cúp điện thoại, tâm tình đã phức tạp còn càng phức tạp hơn. Tôn Truyền Hà là do chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc một tay nhấc lên đấy. Do đó lão ta cùng Thành Thiên Hạc có mối quan hệ đương nhiên là không tầm thường. Mà còn mình thì bởi vì cùng con trai của Thành Thiên Hạc là Thành Công có mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng là phụ thuộc vào cây to Thành Thiên Hạc này làm dây leo. có thể nói, nếu cái cây này bị đổ xuống thì mình cũng không còn có chỗ nào phụ thuộc vào rồi. Chinh phục gái đẹp chương 9. Nhưng chuyện này vẫn không có người biết rõ, chỉ là lão gia hỏa Tôn Truyền Hà này làm hơi quá đáng, chẳng những bàn tay vươn dài, hơn nữa còn không xem nặng nhẹ, cái gì cũng đều tự mình trong túi quần khuấy động, tiếp tục như vậy không xảy ra chuyện thì mới là lạ chứ. Kha Tử Hoa ngừng một hồi, đi đến bệnh viện, hắn muốn đi gặp Tôn Truyền Hà, nhìn xem lão già bất tử kia đến cùng như thế nào, không thể không nói lão này thật đúng là mạng lớn, nếu chết thì tốt rồi, mọi chuyện liền xong hết. Nhưng mà lão lại vừa đúng không chết, điều này làm cho Kha Tử Hoa rất là đau đầu. Bởi vì đặc thù vụ án, vì vậy Tôn Truyền Hà chẳng những là nằm ở tại trong phòng bệnh cao cấp, hơn nữa tầng này đều không người khác, chẳng những như thế, cửa ra vào còn có thêm trạm gác, có hai người chịu trách nhiệm bảo vệ lão suốt 20 giờ, không có biện pháp nào khác, có chút sự tình trên mặt mũi vẫn phải làm. Đối ngoại nói là vì an toàn của lão, bởi vì người gây tai nạn bỏ trốn còn chưa bắt được, lý do này cũng hợp lý. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa những người khác sang đây gặp lão, chủ yếu vẫn là phòng bị người của ban kỷ luật thanh tra, bởi như nếu người của ban kỷ luật thanh tra nếu muốn gặp Tôn Truyền Hà, ít nhất thì người của cục công an cũng biết rõ. Chào Kha cục trưởng. Ngoài cửa hai tên cảnh sát thấy Kha Tử Hoa đến, lập tức đứng lên cúi chào nói. Kha Tử Hoa gật đầu, cách cánh cửa kính nhìn về phía bên trong, tất cả đều rất bình thường, Tôn Truyền Hà thoạt nhìn đã ngủ rồi. Có tình huống gì không? Không có. Tất cả đều bình thường, tốt, đề cao cảnh giác. Kha Tử Hoa nói xong đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa lại, ngoài cửa hai gã cảnh sát không có chút nào hoài nghi, tiếp tục ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tôn Truyền Hà bị trọng thương, không chết đã coi như là quá may mắn, toàn thân băng bó, cắm đầy nhiều loại ống, mà lúc này Tôn Truyền Hà mới từ phòng cấp cứu ra ngoài không bao lâu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy được có người đến về sau, chậm rãi mở mắt ra, thì thấy đó là Kha Tử Hoa. Người này thì lão rất rõ ràng, là bạn bè thân thiết của Thành Công, có thể nói là quản gia của Thành gia, mình nếu rơi xuống trong tay người này, xem ra là tình hình rất là bất ổn rồi, Tôn Bí Thư, như thế nào rồi? Kha Tử Hoa gặp Tôn Truyền Hà mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Tôn Truyền Hà đang truyền ống thở không có khả năng cùng hắn nói chuyện, lão chỉ là nháy ánh mắt, cũng không biết là có ý tứ gì. Tôn Bí Thư, nếu như không thể nói chuyện, vậy thì nghe đi, con người của tôi không thích nói nhảm. Ông có thể còn sống được là vận may của ông rồi, tất cả mọi người bây giờ đều sống thật khỏe hẳn là tốt, đúng không? Có người muốn tôi chuyển đến cho ông câu nói, nếu như lần này không chết, thì chính là đã không nên chết nữa, còn nên làm như thế nào thì trong lòng ông nắm chắc đi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông, chuyện ông chết đó là chuyện riêng của ông, nhưng mà nếu ông còn sống, thì hãy hảo hảo suy nghĩ lại một chút. Kha Tử Hoa tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng từng chữ như đao, cắt tại bộ vị yếu hại Tôn Truyền Hà, làm cho lão không dám nhúc nhích. Tôn Truyền Hà nghe được Kha Tử Hoa nói như vậy, toàn thân rét run, tim đập rộn lên, chỉ chốc lát máy móc gắn trên người bắt đầu rung lên báo động, hộ sĩ cùng bác sĩ nhanh chóng chạy đến phòng bệnh xem xét, mà lúc này Kha Tử Hoa đã ung dung rời khỏi phòng bệnh. Chương 118. Phần 118. Đinh Trường Sinh trước tiên đến tiệm cơm, nơi đây không phải là nơi xa hoa gì, nhưng nơi này là nơi thích hợp nhất để uống rượu, vì vậy Đinh Trường Sinh đón xe taxi đến y chỗ này. Hồ Châu có nhiều hồ, mà Bạch Sơn thì là nhiều núi, vì vậy hồ nước ở nơi đây rất chân quý, mà tại chân núi quán này lại có một cái hồ nước, nơi đây không thể nghi ngờ là chỗ uống rượu tốt nhất. Đinh Trường Sinh ngồi ở bên hồ, dưới chân là một cần câu, đây là tiệm cơm câu cá, có thể cung cấp cho khách nhân trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển, bên cạnh có mấy cái ghế dựa mây, trên bàn để đó một bình trà, có thể nói, ở chỗ này mới thật sự là hưởng thụ sinh hoạt. Đinh Trường Sinh không biết Kha Tử Hoa lúc này đang ở đâu, nhưng mà hắn lại biết rõ. Đêm nay có thể là rất trễ mới chấm dứt, công tác của mình đã có quyết định rồi, mình không có khả năng cùng những người này qua lại thân cận quá, mà trước khi bắt đầu thì gặp mặt cũng được. Hơn nữa về cuộc gặp mặt này hắn đã báo cáo với Tề Nhất Hàng, hắn bây giờ là người của ban kỷ luật thanh tra, thì cũng không thể làm cái chuyện ăn cây táo, rào cây sung được, ha ha, Đinh Trường Sinh, tiểu tử mập ra, tôi thấy cậu đúng là gặp được đúng việc. Nên tinh thần thoải mái a, cậu nhìn tôi đi, gầy đi không ít a. Kha Tử Hoa không phải một mình đến đấy, còn có lái xe, nhưng mà khi Kha Tử Hoa đến thì đã lái xe rời đi. Kha Tử Hoa cười lớn hướng phía Đinh Trường Sinh đi đến, mà Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, nhưng lúc nhìn quanh, lại Thành Công thân ảnh không thấy, có chút nghi ngờ, hai người ôm nhau một cái, người nện ta một quyền, ta đánh ngươi một trường, thoạt nhìn rất là hòa hợp, anh Thành Công không có tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi, à, hắn có việc, lo đi kiếm nhiều tiền mà, chứ đâu như tôi đây. Số đau khổ, cứ vì nhân dân phục vụ lấy. Dừng, nếu thấy đau khổ thì đừng làm, tôi xem thường nhất loại người như anh đấy, đang làm lãnh đạo, lại còn than đau khổ kêu mệt, anh nói một chút, bây giờ ngoại trừ hoạt động cái miệng thì còn có thể làm gì, chỉ sĩ diện cãi láo, Trung Quốc cũng không thiếu người, có bản lĩnh thì anh từ chức đi, đừng có làm, chờ người đến thay ca, rồi thu xếp đến Nhật chơi gái đi, Đinh Trường Sinh cười khẩy nói. Hặc hặc, gia hỏa này, đúng là lúc nào không buông tha người, cứ để cho tôi ba hoa một chút không được sao nào. Kha Tử Hoa làm như căm tức nói. Nhưng mà Đinh Trường Sinh hiểu rõ thằng gia hỏa này, vì vậy trở lại trên ghế mây ngồi xuống, hút một điếu thuốc, nhìn xem trong phao cần câu cá trong hồ, trong lúc đó phao chuyển động, rất nhanh lấy cần câu kéo, một con cá to lớn bị túm ra khỏi mặt nước, cần câu quẹo thật lẹ liền ném con cá đến trên bờ, trên mặt đất con cá đang nhảy không ngừng. Con bà nó, có thể lớn như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi ở chỗ này đã câu nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy câu được con cá lớn như vậy đấy. Kha Tử Hoa trợn mắt nói. Chỉ là nắm chắc thời cơ, mồi móc câu cho lợi hại, bao nhiêu cá đều có thể câu lên được. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói ra. Nhưng mà lời này Kha Tử Hoa nghe được trong lỗ tai lại có cái mùi vị một mặt khác, nói gì vậy, đây là đang ám chỉ cái gì sao đây. Nhưng mà hắn nhìn Đinh Trường Sinh, thì phát hiện Đinh Trường Sinh cũng là vì câu được con cá lớn như vậy mà hưng phấn, hoàn toàn không giống như là thoại lý hữu thoại câu nói có hàm ý khác. Chinh phục gái đẹp chương 9. Nếu như Kha Tử Hoa đã đến, Đinh Trường Sinh không thể lại tiếp tục câu cá, vì vậy hai người ngồi ở trên ghế mây, nhìn phía núi xa xa, mỗi người trong nội tâm đều chưa biết như thế nào bắt đầu. Khách quan đối với Kha Tử Hoa mà nói, Đinh Trường Sinh tin tức sẽ thua thiệt, bởi vì tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với Tôn Truyền Hà bị đụng xe có hoài nghi, nhưng hắn lại không có khả năng hoài nghi đến trên thân Kha Tử Hoa, dù sao thì Kha Tử Hoa là nhân viên chính phủ, khả năng không lớn làm chuyện như vậy. Thứ hai, Đinh Trường Sinh cũng không xác định được người đứng phía sau chuyện đụng xe Tôn Truyền Hà chính là Thành Thiên Hạc. Nhưng mà Kha Tử Hoa lại đối với chi tiết Đinh Trường Sinh đến đây làm gì thì lại rất rõ ràng, gia hỏa này bây giờ là người tỉnh kỳ ủy, lần này tới chính là vụ bản án Tôn Truyền Hà mà đến đấy, trước đây đã chết một phó chủ nhiệm rồi, lần này rõ ràng là chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm phòng thứ ba đều đã đến, vậy có nghĩa là vụ án Tôn Truyền Hà này, sự tình không làm là không được. Vì vậy Kha Tử Hoa bức thiết rất muốn biết tỉnh kỳ ủy đến cùng là có ý định làm như thế nào, là chuyện của Tôn Truyền Hà đến đây coi như là đã xong, hay là vẫn tiếp tục đào sâu. Thế nhưng là ai cũng biết, Ban Kỷ luật Thanh tra tuy rằng có thể điều tra tình huống đảng viên cán bộ làm trái không tuân theo quy định, nhưng không có người đứng đầu ủng hộ, bản án của Ban Kỷ luật Thanh tra sẽ không làm gì được. Vì vậy Bí thư Lý Thiết Cương Ban Kỷ luật Thanh tra kỳ thật tại tỉnh Trung Nam cũng gặp nhiều khó khăn đấy. Nghe nói cậu làm tỉnh kỳ ủy cũng uy phong lắm. Kha Tử Hoa tâm tư thì không có cách nào so cùng với Thành Công được, tính nhẫn nại đều cầm không ra, chứ đừng nói chi là cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, uy phong. Hừ, lúc tôi vừa đi đến nhận công tác, câu đầu tiên nghe nói thì anh biết là cái gì không? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi, hắn là đến đây để nghe ngóng tình huống vụ án của Trần San đấy, muốn đến thám thính Kha Tử Hoa đến cùng biết rõ bao nhiêu sự tình, tuy rằng hắn biết rõ Kha Tử Hoa tùy tiện đấy. Thế nhưng là loại chuyện như vậy thì Kha Tử Hoa sẽ không có tùy tiện đâu, thế nhưng là không thử một chút làm sao biết đây. Cái gì? Bọn họ nói cho tôi biết, có một đồng sự tại Bạch Sơn bị xe đụng chết, chẳng những là xe hủy người chết, hơn nữa văn bản tài liệu cũng đều bị cháy sạch sẽ, khiến cho hiện tại rất bị động, vốn vụ án này cũng là đơn giản, có người report báo Tôn Truyền Hà, chỉ xuống điều tra một chút rồi giao cho bên Bạch Sơn xử lý thì xong việc, nhưng mà hiện tại thì sao, Tôn Truyền Hà cũng vào bệnh viện cấp cứu. Xem ra lão này quả thật là đáng chết rồi hay sao? Đinh Trường Sinh nói hời hợt, nhưng mà Kha Tử Hoa nghe được thì trong lòng run sợ. Những người này quả nhiên là hướng về phía Tôn Truyền Hà đến đấy, liền hỏi. Tôn Truyền Hà người này tại Bạch Sơn rất nổi danh, vì cậu không có ở đây, vì vậy nên không biết rõ người này, có năng lực rất mạnh, cậu xem một chút, bây giờ thành phố Bạch Sơn, đường đi xây dựng thêm không ít, hơn nữa xây thêm nhiều nhà cao tầng. Muốn nói hiện đại hóa, đúng là so với trước kia thì mạnh hơn nhiều. Xây dựng mới lại nhà cao tầng và đường xá thì người nào cũng đều biết, nhưng mà suy đến cùng tiền làm còn không phải của dân chúng sao, nếu lão làm mà không thẹn với lương tâm, thì cũng là không có dân chúng khiếu oan khắp nơi, đến bây giờ thì cũng không phải tiến vào bệnh viện cấp cứu, Đinh Trường Sinh nhấp một ngụm trà, nói ra. Thật ra Đinh Trường Sinh nói cả buổi, theo từ trong lời của hắn, Kha Tử Hoa không nghe được nửa điểm tin tức gì mà mình muốn nghe được. Hiện tại để cho Tôn Truyền Hà rơi đài thì hiển nhiên là không có khả năng rồi, thế nhưng nếu để cho Tôn Truyền Hà một khi rơi vào trong tay Ban Kỷ luật Thanh tra, người nào có thể bảo chứng lão sẽ không loạn cắn người. Có thể nói hiện tại người muốn cho Tôn Truyền Hà chết không phải chỉ là một, hai người, đổi lại nếu mình là Tôn Truyền Hà mà nói, thì tự mình đã sớm nhảy lầu chết đi là xong, trên tình thật sự chuẩn bị muốn cho rơi đài Tôn Truyền Hà à? Kha Tử Hoa hỏi. Không phải, trên tình không muốn cho rơi đài người nào, chỉ cần hắn không có vấn đề gì, bên ban kỷ luật thanh tra không giống như bên cục công an, đánh cho vài cây thì cái gì cũng đều nhận tội hết, nhưng lúc đến tòa án thì lại phản cung, tới tới lui lui dày vò. Đinh Trường Sinh giễu cợt Kha Tử Hoa nói. Này, trước đây cậu cũng từng đã có làm qua việc này mà, Đinh Trường Sinh cũng đã từng làm công an, vì vậy Kha Tử Hoa có ý tứ đừng có nói ai đen hơn ai. Đúng rồi, bản án Trần San kia có tiến triển gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Dựa theo kiểm tra hiện trường, thì đó là sự cố tông vào đuôi xe, hơn nữa toàn bộ trách nhiệm thì do Trần San tạo ra, vụ án này là cái ngẫu nhiên ngoài ý muốn, không giống như là Trần San bị giết, như thế nào vậy, việc này Cục Công an thành phố đã hướng lên tỉnh kỷ ủy báo cáo rồi mà, vẫn chưa xong sao? Kha Tử Hoa nghi vấn nói. Chuyện làm báo cáo là báo cáo, nhưng mà trong tỉnh có rất nhiều người không tin là xảy ra như vậy, vậy còn người tài xế xe tải ở nơi nào, tôi có thể gặp mặt không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không rõ ràng lắm, tôi có thể giúp cậu hỏi một chút, bởi vì vụ án này không có dựa theo mưu sát lập án, vì vậy cơ bản là do bên cảnh sát giao thông chủ sự đấy, có khả năng người lái xe tải không bị câu lưu lại, không biết là đã đi đâu. Kha Tử Hoa nói ra. Còn cái xe kia đâu rồi, cả chiếc xe của Trần San, đang để nơi nào? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn suy đoán người lái xe tải bây giờ đã chạy mất, đoán chừng hiện tại người cũng tìm không được. Để tôi hỏi một chút, Kha Tử Hoa nói ra. Kha Tử Hoa gọi điện thoại, một lát sau, bên kia nói xe đang để tại bãi đỗ xe, xe hơi thì bị đã cháy hết không còn, còn chiếc xe tải thì phía sau đuôi cũng bị cháy rồi, đang chờ đại tu đây. Vậy anh có thể để cho bên kia đem ảnh chụp tại hiện trường phát tới đây không? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa bất đắc dĩ, lại yêu cầu bên kia đem ảnh chụp hiện trường phát tới đây, nhưng lại suy nghĩ, hiện trường mấy thứ này đều là công khai đấy, ai cũng có thể cũng nhìn ra như thế nào, Kha Tử Hoa một chút cũng không khẩn trương lo lắng. Bởi vì vụ án này cùng hắn một chút quan hệ cũng đều không có. Hơn nữa, Kha Tử Hoa cũng tin tưởng, vụ án này chính là một vụ sự cố giao thông ngoài ý muốn, khả năng không lớn là có người dàn xếp tạo ra, hơn nữa tất cả chứng cứ đều đã bị đốt cháy không còn. Nghĩ qua, vụ án này nhìn qua giống như là Tôn Truyền Hà làm đấy, thế nhưng là không có chứng cứ, nếu đã không có chứng cứ thì căn bản không có khả năng chứng minh được cái gì. Đây cậu xem qua một chút đi. Kha Tử Hoa thu được ảnh chụp gửi tới. Đưa điện thoại di động giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn qua điện thoại, một chút cẩn thận nhìn xem, tình cảnh vô cùng thê thảm, nhưng mà nếu nhìn kỹ toàn diện, Đinh Trường Sinh liếc nhìn chiếc xe vận tải đích xác là có vấn đề, chỉ là vấn đề này có liên quan đến nhân quả bao nhiêu trong vụ án mà thôi. Vấn đề là ngay tại phần đuôi xe vận tải không có lắp đặt cản chắn sau đuôi, nếu như có cản chắn phía sau, như vậy dù cho có xe hơi tông vào đuôi xe, cũng sẽ có cản chắn chặn lại chiếc xe hơi. Không đến mức nguyên chiếc xe hơi chui vào gầm xe như vậy. Nhưng nếu xe tải không có cản chắn phía sau, xe hơi chỉ cần tông vào đuôi xe, liền nhất định sẽ chui vào dưới gầm xe, xác suất người lái xe hơi bị tử vong sẽ là vô cùng cao. Chương 119. Phần 119. Tuy rằng Đinh Trường Sinh phát hiện ra điểm này, nhưng lại không có nói với Kha Tử Hoa, hắn ý định ngày mai đi đến bãi đỗ xe nhìn xem tình huống rồi hãy nói, nếu quả thật có người động tay động chân về chuyện này. Như vậy tại trên đường cao tốc xe chạy tốc độ cao, chỉ cần xe hơi chạy phía sau xe tải tầm từ 30 mét, phía trước chiếc xe vận tải thắng gấp, thì từ đằng sau xe hơi sẽ chắc chắn đâm vào đuôi xe tải, thế nào, có phát hiện gì không? Kha Tử Hoa nhìn thấy Đinh Trường Sinh chăm chú nhìn xem không nói chuyện, liền hỏi. Nhìn xem cũng không thấy ra được gì, tôi cũng không phải là cảnh sát giao thông, Đinh Trường Sinh nói qua loa. Ha ha, việc này là việc của cảnh sát giao thông, tôi nhìn cũng không biết gì. Coi như là sống chết có số đi, đằng nào cũng chết rồi, việc này không có biện pháp khác, Đinh Trường Sinh thở dài nói. Được rồi, không nói đến những thứ này nữa, thế nào, lần này tới Bạch Sơn, chắc phải ở vài ngày, chỗ phó lão sư mà cậu không ghé thăm, nói cách khác thì coi chừng người ta tìm người khác đấy. Kha Tử Hoa nhìn xem chung quanh, dị thường bị ổi cười nói. Đinh Trường Sinh trong nội tâm dùng mình, phó phẩm ngàn chuyện của mình thì Kha Tử Hoa cùng thành công biết rõ. Thời điểm này Kha Tử Hoa lấy việc này nói ra để làm gì vậy? Là đang dò xét mình vẫn còn mối quan hệ đó hay là uy hiếp mình đây? Đinh Trường Sinh liếc nhìn Kha Tử Hoa, cái gì cũng không nói. Kha Tử Hoa cũng biết lời này không thể nói lời, nhưng mình đã nói ra rồi, vì vậy liền giả vờ đứng lên đi gọi món ăn. Trận này uống rượu đến nửa đêm mới tản ra, lái xe của Kha Tử Hoa tới đón, Đinh Trường Sinh thì trực tiếp về tới nơi đóng quân ban kỷ luật thanh tra, không nghĩ tới Tề Nhất Hàng vẫn còn chưa ngủ, hắn đang chờ Đinh Trường Sinh đây. Tề chủ nhiệm, anh chưa ngủ à? Đinh Trường Sinh say khướt tiến vào cổng, nhìn qua Tề Nhất Hàng đang ngồi trong sân, nói ra. Ngủ không được, cậu chưa có trở về, tôi cũng lo lắng, sự tình Trần San làm cho trong lòng tôi còn sợ hãi, vì vậy phải đợi cậu trở về. Tề Nhất Hàng theo trên bên cạnh bàn nhỏ cầm một chai nước khoáng đưa cho Đinh Trường Sinh, nói ra. Vô luận Tề Nhất Hàng nói là thật hay giả, nhưng cũng làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy cảm động, vì vậy hắn ngồi xuống ở bên cạnh Tề Nhất Hàng. Uống với ai uống vậy? Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Phó Kha Tử Hoa, hắn trước kia là đồng họ với tôi tại trường huấn luyện cảnh sát, hiện giờ là bạn bè thân thiết của Chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc, bối cảnh rất sâu, Đinh Trường Sinh uống một hớp, nói ra. Có nghe được cái gì không? Những thứ khác cũng không có gì, ngày mai tôi muốn đi nhìn xem chiếc xe tải mà Trần San đụng phải, anh đã đến hiện trường nhìn rồi, anh có lưu ý phía sau chiếc xe tải kia, có dấu vết trước đó xe có cái cản sau không? Tôi theo trên tấm ảnh không nhìn ra, tôi e rằng có người đạo diễn ra vụ này. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Tề Nhất Hàng sững sờ, hắn thật không có chú ý đến điểm này, nghĩ tới đây, hắn nhìn Đinh Trường Sinh, không khỏi có chút bội phục. Tiểu tử này tư duy thật đúng là khác với người bình thường, đại bộ phận người có tư duy thì đều cho rằng chịu tông vào đuôi xe đang chạy trước, thì là xe phía sau phải chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng mà không có ai để mắt đến là tình hình chiếc xe chạy phía trước như thế nào, ngày mai tôi cùng đi với cậu. Tề Nhất Hàng nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 9. Thành Công mặc dù không có tham dự uống rượu đêm nay, nhưng mà hắn ở trong nhà cũng không thoải mái, hắn vẫn luôn đang đợi tin tức Kha Tử Hoa. Không biết gia hỏa này cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện thế nào rồi. Đối với Thành Công mà nói, quan hệ hắn và Đinh Trường Sinh vẫn luôn phi thường tốt, có thể nói không có bất kỳ xung đột lợi ích gì cả, nhất là từ khi Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, Thành Công vẫn luôn cho rằng đời này mình cùng Đinh Trường Sinh sẽ không có bất cứ xung đột lợi ích nào rồi. Nào ngờ được tiểu tử này đã đến tỉnh Kỳ Ủy, mà cha của mình lại làm ra nhiều xì căng đan như vậy, lần này chắc là thật sự sẽ cùng Đinh Trường Sinh gạch lên rồi. Trên xe Kha Tử Hoa giả bộ say như chết. Khi đến bên ngoài biệt thự của Thành Công, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, rất là tỉnh táo, một chút cũng không có gì là bộ dáng say rượu, ngược lại là Đinh Trường Sinh thì đã say, quay trở về một chút liền đi ngủ. Đến, uống trà. Thành Công nhìn thấy Kha Tử Hoa tiến đến, rót chén trà đưa cho hắn. Thành Công, tiểu tử này càng ngày càng giàu hoạt, cái gì cũng không chịu nói ra, nhưng mà có thể khẳng định là bọn họ lần này còn đến là vì phía Tôn Truyền Hà đấy, nhưng mà trong tay cũng không có bao nhiêu chứng cứ gì. Chuyện nằm trong dự liệu, Đinh Trường Sinh dạo này hắn ra sao rồi? Thành Công cười hỏi. Vẫn là cái bộ dạng đó, bất quá càng thêm giàu hoạt, không có giống như trước kia đâu, Kha Tử Hoa sờ sờ đầu nói ra. Cậu không biết rõ, tiểu tử này tuy tuổi không lớn, nhưng mà tâm nhãn thật đúng là thâm sâu, công ty của chúng ta tại Hồ Châu đã bắt đầu xây dựng rồi, tôi thực sự không muốn cùng hắn là địch, nhưng chuyện này quan hệ đến cha của tôi không thể không quản, Tử Hoa, nếu đến lúc đó. Cậu có thể xuống tay với hắn không vậy? Thành Công nhìn chằm chằm vào ánh mắt Kha Tử Hoa, hỏi. Thành Công, anh nói cái gì vậy? Tôi cùng hắn có biết bao nhiêu giao tình, anh với hắn cũng vậy, đã bao nhiêu năm rồi? Kha Tử Hoa gấp gáp nói. Chỉ đùa một chút, Đinh Trường Sinh tiểu tử này tôi rất thưởng thức hắn, cũng không muốn cùng hắn là đối thủ, hơn nữa thằng này là đối thủ rất khó đối phó đấy. Thành Công lo lắng nói. Thành Công, mấu chốt nhất vẫn là từ chỗ Tôn Truyền Hà. Tôi đã truyền lời tới ông ta, về phần có bao nhiêu tác dụng, thì cũng không biết, tôi chuẩn bị đến nhà ông ta, nói cho người nhà của ông ta làm một chút công tác, nếu ông ta có thể nhận thức được, thì lưu lại một mạng, còn nếu như vẫn còn đòi hỏi, thì cũng đừng trách chúng ta. Kha Tử Hoa hung hãn nói. Việc này trước không vội, hãy chờ tin tức của tôi. Thành Công trầm muộn nói ra. Kha Tử Hoa tại nhà của Thành Công ở lại, nhưng Thành Công thì lại đi ra ngoài, hắn quay trở về khu nhà thành ủy. Tuy rằng cha của hắn đã phạm sai lầm, nhưng mà chiến tranh thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, vô luận nói như thế nào, Thành Công cũng phải nghe theo lời của cha mình đấy. Từ khi Tôn Truyền Hà xảy ra chuyện, Thành Thiên Hạc tựa như già hơn rất nhiều, tóc bạc cũng nhiều không ít, lúc Thành Công về đến nhà, Thành Thiên Hạc đang cùng mẹ hắn Điền Quế Như ngồi ở trên ghế salon không biết đang thương lượng chuyện gì. Cha, mẹ, con đã trở về, hai người còn chưa ngủ sao? Thành Công biết mà còn hỏi. Thời điểm này cha của hắn còn có thể ngủ được mới là lạ đây. Thành Công, con trở về thì tốt rồi, mẹ và cha con đang thương lượng, muốn gọi con trở về đây. Làm sao vậy, có chuyện gì? Thành Công nhìn đến thần sắc của cha mình, trong tâm không đành lòng, Thành Công, công ty của con hiện tại hiệu quả và lợi ích kiếm tiền như thế nào rồi. Điền Quế Như chưa bao giờ quan tâm đến chuyện kinh doanh của Thành Công, hôm nay chủ động nhắc đến việc này, điều này làm cho Thành Công cảm thấy rất kỳ quái. Coi như cũng tạm được, có việc gì hả mẹ? Là như thế này, mẹ cảm thấy được tiền cất trong nhà giờ không an toàn, công ty của con có thể hay không làm lại một chút sổ sách, đem số tiền trong nhà này đều chuyển qua tài khoản của con, sẽ tính là lợi nhuận thu nhập của con, Điền Quế Như nói ra. Thành Công lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là chuyện gì, giờ thì có cảm giác đây là muốn để cho mình đem số tiền của cha mình tẩy trắng rồi, không khỏi giận dữ, đã đến chuyện như thế này rồi, rõ ràng còn liều mình, không nỡ đem những số tiền kia giao ra đi, rõ ràng lại còn muốn kéo mình cùng chìm xuống nước, thật đúng là mẹ ruột của ta à. Chương 120. Phần 120. Thành Công quả thực có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại tình huống đã đến thế nào rồi? Hai người này lại không muốn vì sự an toàn bản thân mà bỏ ngay đi, còn băn khoăn về số tiền này, mặc dù những năm qua cha mẹ không còn có xin mình tiền nữa, nhưng trước đó mình cũng đã cho bọn họ không ít rồi, bọn họ muốn nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Mặc dù là cha mẹ mình làm cái chuyện gì phạm pháp loạn kỳ cương, hắn cũng đâu có thể đứng yên nhìn thấy cha mẹ của mình bị tống vào đại lao. Đừng nói là Thành Công làm không được, tin tưởng rằng đại đa số người cũng không làm được như vậy, như thế nào? Không được sao? Điền Quế Như nhìn thấy bộ dạng khó xử của con trai mình, nói ra. Mẹ, con thật không hiểu phải nói như thế nào đấy, những số tiền kia có cái gì hữu dụng chứ, nó đâu có thể mua được bình an cả đời. Nếu như con bất hiếu để cho cha mẹ thiếu ăn thiếu mặc một phân tiền cũng không cho, thì cha mẹ đều đã làm đến cái vị trí này, về già rồi cũng còn có chính phủ nuôi, cha mẹ đến lúc đó có thể nghèo khó sao. Thành Công quả thực là không biết cha mẹ mình rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy, có đôi khi tiền là đồ tốt. Nhưng mà cũng có thể là căn nguyên gây họa. Tiền của con đó là tiền của con, bây giờ chỉ là có giúp đỡ cho cha mẹ được hay không? Nếu được thì làm đi. Điền Quế Như luôn luôn đối với Thành Công đều rất nghiêm khắc đấy, vì vậy hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng nói những lời này giống như là mệnh lệnh vậy. Cha nghĩ như thế nào đây? Thành Công không để ý tới mẹ mình nữa, bởi vì nàng là người vì tiền mà cái gì cũng dám liều làm, ai, tất cả giờ đều đã chậm, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thành Thiên Hạc thấp giọng nói, đối với chuyện vợ mình cùng con ồn ào, ông lộ ra rất phiền, hơn nữa vợ của mình thì mình biết, trong nhà có nhiều tiền như vậy, chủ yếu đều là do nàng ra mặt thu lấy đấy, vì vậy, nếu muốn để cho nàng đem những số tiền kia đều giao ra hết, vậy thì thật là khó càng thêm khó rồi. Cha, chỉ cần cha quay đầu lại, hết thảy cũng không muộn, Tôn Truyền Hà cái gì cũng chưa nói, hơn nữa con cam đoan ông ta cũng sẽ không nói ra cái gì, nhưng mà trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, không còn Tôn Truyền Hà. Sẽ có Lý Truyền Hà, Vương Truyền Hà, chỉ cần làm ra những thứ chuyện này, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có người rũ ra, đến lúc đó, cái gì cũng đều đã chậm. Thành Công nói ra, đúng vậy à, đến lúc đó sẽ trễ, cha hiện tại đến ngày về hưu chỉ còn có 1 năm rưỡi, đã là thỏa mãn rồi, việc này con cùng mẹ con thương lượng đi, cha mặc kệ. Thành Thiên Hạc nói xong sắc mặt xám trắng tiến vào phòng ngủ, có trời mới biết ông có thể ngủ được hay ngủ không được. Sau khi Thành Thiên Hạc rời đi, Điền Quế Như cùng Thành Công hai người đối mặt mà ngồi, người nào cũng không muốn nói trước, Điền Quế Như tính cách mạnh mẽ, lúc này tâm tính tự ti cùng tâm tính không an toàn trên người của nàng phát huy tác dụng vô cùng, thực tế là chồng của nàng Thành Thiên Hạc có mối quan hệ nam nữ lại không thành thật chút nào, nàng cũng chính là vì bảo vệ cái nhà này cho nên mới không có gây nên náo lớn. Vốn là nàng phát hiện chồng mình đối với em gái mình mưu đồ làm loạn, nàng chẳng những trách mắng chồng của mình, ngay tiếp theo còn giận luôn em gái của mình, vài chục năm không nói chuyện. Nhưng mà ngoại trừ em gái của mình ra, Thành Thiên Hạc đến cùng còn có quan hệ với bao nhiêu đàn bà khác thì nàng không biết, nàng cũng không muốn biết, nàng chỉ muốn giữ lấy một cái cảm giác an toàn chính là tiền cho mình mà thôi. Thời gian dần qua, rất nhiều người đều biết Điền Quế Như có thể làm được chuyện, vì vậy nâng có mối quan hệ càng ngày càng nhiều, mà nàng mỗi lần thu tiền, sau liền gây áp lực cho Thành Thiên Hạc. Thành Thiên Hạc lúc bắt đầu là kháng cự loại chuyện như vậy, nhưng mà nhịn không được Điền Quế Như cứ uy hiếp cùng nhõng nhẽo pha lẫn. Hơn nữa Thành Thiên Hạc chi tiêu cũng không nhỏ, vì vậy thời gian dần trôi qua liền chấp nhận loại mô hình này. Nếu như, cha mẹ còn muốn có một hạnh phúc lúc về già, thì cứ đem chuyện này giao cho con làm, cha mẹ thiếu bao nhiêu tiền, con sẽ bổ sung, mang hết trả lại cho người ta, ai không thể trả được thì nghĩ biện pháp trả ra đi, tóm lại là không thể giữ lại đồng nào trong tay mình, nếu như chỉ có dính dáng đến tiền, thì còn dễ nói, còn nếu như dính dáng đến bất động sản cùng các tài sản khác, thì phải cho con biết. Nếu không thì con không có cách nào khác thao tác đâu. Thành Công nói xong liền đứng dậy đi ra, không có ở lại nhà, mà là lái xe rời khỏi cư xá thành ủy. Chinh phục gái đẹp chương 9. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng cùng đi, tại bên ven đường ăn một chút cơm, sau đó chạy tới bãi giữ xe, hắn muốn nhìn xem chiếc xe vận tải kia cùng chiếc xe hơi của Trần San. Tuy rằng chiếc xe hơi của Trần San đã phá thành các mảnh nhỏ rồi, nhưng mà không đến hiện trường nhìn xem tận mắt thì thật sự là không cam lòng. Đến đây làm gì, ai cho các người vào? Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng vừa mới vừa vào cổng, đã bị ngăn cản. Chúng ta là người tỉnh kỷ ủy đấy, đến tra án, đây là giấy chứng nhận của tôi, Tề Nhất Hàng tiến lên thương lượng. Nhưng mà tên bảo vệ canh cổng không tiếp, làm cho Tề Nhất Hàng thấy mất mặt, Đinh Trường Sinh cười cười lấy ra điện thoại gọi cho Kha Tử Hoa, sau đó nói qua tình huống, đem điện thoại giao cho tên bảo vệ canh cổng kia. Nói cho người biết, đó là bằng hữu của tôi, bọn họ muốn làm gì thì cứ để làm cái đó, các người không được can thiệp, nếu không tôi phong tỏa bãi xe các người đấy, Kha Tử Hoa tại trong điện thoại quát lớn. Kỳ thật là muốn nói cho Đinh Trường Sinh nghe được, chỉ là hắn thấy rất kỳ quái, tối hôm qua Đinh Trường Sinh đã nhìn ảnh chụp rồi, như thế nào sáng sớm hôm nay lại chạy đến bãi đỗ xe làm gì? Suy nghĩ một chút, Kha Tử Hoa gọi điện thoại cho Thành Công tại đầu bên kia nghe điện thoại xong thì trầm mặc một hồi, nói ra, cứ để cho hắn vào đi, dù sao chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ, sự tình Tôn Truyền Hà cậu xử lý tốt là được rồi. Tốt, em đã biết. Kha Tử Hoa cúp điện thoại. Hắn nghe được Thành Công tâm tình rất thấp, người nào có gia đình như vậy cũng khó mà chấp nhận, đừng nhìn làm quan lớn thì đường làm quan rộng mở, muốn được gió thì có gió, muốn mưa thì được mưa, thông thường trải qua thời gian không hẳn là như vậy, cái gọi là làm lớn thì sóng lớn, chỉ có người ngoài nhìn vào thì thấy quan lớn sung sướng, trong đó cam khổ bao nhiêu thì chỉ có chính mình minh bạch. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đến phía sau xe chiếc lớn, bởi vì bị cháy lâu, nên phần đuôi xe vận tải bị nám lấm tấm màu đen. Căn bản nhìn không ra dấu vết ở đâu có người can thiệp hay không vào cái cản sau, Tề Nhất Hàng nhìn thấy loại tình huống này cũng là vò đầu. Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem nơi có thể sẽ lắp đặt cản sau, tuy rằng đã bị hun đen, thế nhưng là vẫn có thể nhìn thấy dấu vết mối hàn, hơn nữa có một đoạn thép góc còn lưu lại tại trên xe, chỉ là nhìn không ra đến cùng thì cái cản sau này bị gỡ ra từ lúc nào mà thôi. Hắn xuất ra trong túi quần cái khăn thấm ướt, lại một lần nữa chui vào gầm xe. Cẩn thận lau sạch lấy mối đầu hàn chắc, tuy rằng đem màu đen ám khói bẩn trà lau ra, thế nhưng nếu chỉ bằng vào mắt thường thì không có khả năng nhìn ra chỗ nào là mối mới, chỗ nào là mối hàn cũ. Tề Nhất Hàng thấy Đinh Trường Sinh mồ hôi đầm đìa ở phía dưới xe quan sát lần lượt, cảm giác đối với Đinh Trường Sinh dần dần phát sinh biến hóa, hắn tiểu tử này vẫn có thể làm ra được chút chuyện gì đấy, liền hỏi thế có phát hiện ra cái gì không? Tề chủ nhiệm, tôi thấy chúng ta phải cầu viện thêm rồi, theo phỏng đoán không sai biệt lắm. Nơi đây chính xác là nơi lắp đặt qua cản sau, nhưng mà đã bị lấy xuống, về phần lấy ra từ lúc nào, thì không được rõ ràng, hơn nữa nếu như là tự nhiên bị chóc hoặc là bị đụng quăng ra, sau đó không có lắp đặt lại mà nói, thì nói tiếp gốc này hẳn là không hoàn chỉnh đấy, anh nhìn lại một chút xem, cái này rõ ràng là bị người cưa đấy, đường cắt vô cùng chỉnh tề, tốt nhất là phải nhờ bên kỹ thuật nhìn lại một chút. Đinh Trường Sinh tại dưới gầm xe nói ra. Chương 121. Phần 121. Tề Nhất Hàng sững sờ, lập tức cũng chui vào gầm xe, thuận theo phương hướng Đinh Trường Sinh chỉ nhìn đến, quả nhiên, dấu cắt rất chỉnh tề, như vậy nếu là có người biết rõ Trần San thời gian quay về tỉnh thành, dự đoán an bài tại trên đường tốc độ cao một chiếc xe vận tải mai phục, khi đâm vào thì toàn bộ xe hơi sẽ chui vào gầm xe tải, hậu quả có thể nghĩ đến, không cần nói cái khác, chỉ cần đậu bên cạnh chiếc xe vận tải cùng có một chiếc xe vận tải khác song song, như vậy có thể ngăn chặn đường đi của Trần San, chỉ cần có một chút khe hở. Trần San rất có thể sẽ vượt qua được, với vận tốc 90 đến 100 km, chạy cách tầm 30 mét bên ngoài, xe tải khẩn cấp phanh lại, thì chiếc hơi Trần San chắc chắn sẽ chui vào gầm xe tải không dừng kịp, thì khả năng tử vong phi thường lớn. Đến cùng Trần San đã lấy được cái gì, mà làm cho đối phương nóng lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tề chủ nhiệm, tôi thấy rất kỳ quái, Trần San đến Bạch Sơn mà không có ai cùng đi hay sao? Trong khi Trần San chỉ là một nữ đồng chí. Tình huống lúc đó tôi cũng không rõ ràng lắm, khi đó tôi đang công tác ở bên ngoài thì nhận được điện thoại của Trần San, nàng nói tại thành phố Bạch Sơn có người tố cáo Tôn Truyền Hà, người đó nói là có chứng cứ xác thực, vì vậy muốn gặp Trần San, nhưng người đó lại không dám đến tỉnh gặp kỷ ủy tỉnh, muốn Trần San đến Bạch Sơn để gặp mặt, về phần người đó là ai, Trần San tại trong điện thoại chưa nói, nếu như Trần San không gọi điện thoại nói cho tôi biết, nói là chứng cứ đã lấy được, thì tôi cũng hoài nghi đó là một cái bẫy gài Tôn Truyền Hà. Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh chui ra khỏi gầm xe, hai người cứ như vậy mồ hôi đầm đìa đứng ở phía dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa bảo vệ vẫn đang ngó chừng bên này, lúc Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng chui vào gầm xe, thì tên bảo vệ lặng lẽ tiến vào trong gian phòng gọi điện thoại, cũng không biết là gọi cho ai đấy. Ừ, hiện tại xem ra Trần San có khả năng bị sát hại rất lớn, chỉ là muốn làm rõ ràng cái chuyện này thì không dễ dàng. Tề Nhất Hàng lấy điện thoại ra hướng đến Lý Thiết Cương báo cáo tình huống của bên này, Lý Thiết Cương lông mày thời gian dần qua cau chặt lại rồi, Lý Thiết Cương người này không giống với những người khác, nghe nói tới Trần San rất có thể là đã bị giết, một cái tay liền vỗ vào trên bàn công tác, Tề Nhất Hàng theo trong điện thoại đều có thể nghe được tiếng động vỗ bàn. Tề Nhất Hàng vẫn còn gọi điện thoại báo cáo, thì bên ngoài có tiếng động cơ vang tới giòn giã, ngay sau đó, ít nhất có hơn 10 chiếc xe gắn máy chạy vào cổng bãi đỗ xe, trên mỗi chiếc xe gắn máy đều ngồi hai người. Bởi vì thời tiết rất nóng, có nhiều người đều là cởi áo, trên thân hình xăm long hổ báo cọp đều có, nhìn qua thì biết ngay là đám côn đồ xã hội đen. Xe gắn máy chạy vào cổng lớn không có dừng lại, mà là thẳng đến nhóm Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng, vây quanh hai người này bắt đầu rồ máy chạy xoay quanh, hiện trường bốc lên cát bụi mù mịt, Tề Nhất Hàng biết rõ đây là bọn được người thuê mướn đến kiếm chuyện rồi. Làm cho Đinh Trường Sinh giật mình, những người này có khả năng không phải là côn đồ bình thường. Bởi vì trong tay bọn họ không phải là côn sắt hay cái gì khác, mà là có người rõ ràng cầm lấy cung nỏ, cái đồ chơi này là vũ khí quản chế bị công an nghiêm cấm, nhưng rõ ràng vẫn công khai ngang nhiên mang tới đây, vì vậy những người này thân phận có thể là không tầm thường rồi. Xem ra chúng ta hôm nay là đi không được yên rồi. Đinh Trường Sinh cảnh giác người cầm cung nỏ, nói ra. Làm sao bây giờ, gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Tề Nhất Hàng sốt ruột nói, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua cảnh tượng như vậy. Sợ hãi so với Đinh Trường Sinh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đinh Trường Sinh còn chưa nói được hay không được, thì Tề Nhất Hàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mà chưa có kịp gọi điện thoại, đã bị Đinh Trường Sinh đẩy mạnh ra, lập tức một mũi tên sắt bắn ra sượt qua bả vai Tề Nhất Hàng đánh trúng vào xe vận tải phía sau lưng bọn rồi rơi trên mặt đất, sợ tới mức Tề Nhất Hàng bàn tay run lên, điện thoại cũng rơi trên đất, có thể nói, nếu không có nhờ Đinh Trường Sinh đẩy hắn một cái, thì mũi tên đó đã bắn trúng bả vai Tề Nhất Hàng rồi. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu chặt hơn, lúc này toàn bộ xe gắn máy đều đã dừng lại, nhưng mà vẫn còn đang không ngừng rú ga, Đinh Trường Sinh nhìn những người này, hỏi. Ai là người cầm đầu, đi ra nói chuyện đi. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, không thấy có người nào trả lời, chậm rãi tới gần bên người Tề Nhất Hàng, nhỏ giọng nói ra đợi tí nữa có đánh nhau thì anh chui vào gầm xe ẩn nấp, như vậy thì cung nỏ sẽ không gây thương tổn anh, vậy còn cậu thì sao? Tề Nhất Hàng hỏi. Không cần phải xen vào. Cầm lấy điện thoại chui vào gầm xe báo cảnh sát đi, Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra. Tề Nhất Hàng còn muốn nói tiếp lúc nào, thì những người kia giờ đã không cho hắn cơ hội, lúc này một người cầm lấy cung nỏ từ chỗ ngồi phía sau xe gắn máy nhảy xuống, cầm cung nỏ hướng phía Đinh Trường Sinh đi tới vài bước, Đinh Trường Sinh nhìn qua, không ngờ tới lúc nhìn thấy rõ ràng là một cô gái, liếc mắt nhìn qua, nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, bởi vì nàng cùng những tên kia không khác nhau nhiều, cùng là đầu đinh, trên thân nàng xăm một hình con chim phượng hoàng dương cánh. Trang phục làm cho người ta phân không rõ nam nữ. Càng thêm làm cho người ta cảm thấy giật mình là nàng ngoại trừ cái áo lót trước mặt đều không mặc gì, hai bầu vú nhô lên quá mức rõ ràng nhất, một cái quần sót jean, trên chân lại là mang đôi giày quân nhân, chẳng ra cái dạng gì cả. Đây là đại ca của tao bảo, nếu thức thời thì lập cút ra ngoài ngay, bằng không mà nói sẽ cho mấy người thấy máu. Cô gái này lá gan rất lớn, hơn nữa ỉ vào nhiều người, nhai lấy kẹo cao su một bộ không ai bì nổi. Trường Sinh, chúng ta đi. Tề Nhất Hàng nói ra. Bây giờ rời đi, bọn chúng sẽ lập tức đem cái chiếc xe vận tải này đốt lại một lần nữa tan tành, đến lúc đó chúng ta còn đi đâu mà tìm chứng cứ đây. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, lần này làm cho Tề Nhất Hàng sửng sốt, hơn nữa hắn cũng hiểu được, những người này không sớm không muộn thời điểm này chạy tới, nhất định là liên quan đến chuyện mình đến nơi đây xem xét chiếc xe vận tải, xem ra là có người mật báo rồi. Bởi vì như vậy, cái chiếc xe vận tải này thật sự là có vấn đề. Thế nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, nếu không đi, rất có thể mình và Đinh Trường Sinh sẽ bị gãy ở chỗ này rồi. Này cô gái, nói chuyện gì mà khó nghe như vậy, cha mẹ ở nhà không có dạy dỗ nói chuyện với người phải lễ phép sao? Còn trẻ không lo ăn học, còn học đòi xăm người, cô cho rằng xăm lên hình con phượng hoàng thì mình liền đúng là xã hội đen sao a? Cô gái này tính khí nóng nảy không phải bình thường. Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, nàng liền nâng lên cung nỏ nhắm ngay Đinh Trường Sinh bắn tới, nếu Đinh Trường Sinh không luôn phòng bị sẵn, thật đúng là đã bị nàng bắn trúng, Đinh Trường Sinh cũng mặc kệ Tề Nhất Hàng, hướng bên cạnh tránh né, theo sát Tề Nhất Hàng chui vào gầm xe. Chương 122 Phần 122 Đinh Trường Sinh cũng là lần đầu tiên bị người đánh cho chật vật như vậy, Bởi vì vừa rồi Tề Nhất Hàng không có kịp nhặt điện thoại rơi trên đất, Đinh Trường Sinh chui vào gầm xe ó, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi Kha Tử Hoa, còn bà nó, thằng này lại rõ ràng không nghe máy. Mắt thấy ma nữ kia cầm lấy cung nỏ xông tới, Đinh Trường Sinh tay không tấc sắt, dưới tình thế cấp bách nhìn trên đất có một cục đá cỡ nắm tay rất sắc nhọn, đợi cho cô gái lúc ngồi xổm xuống muốn xạ kích hai người đang núp dưới gầm xe, Đinh Trường Sinh kịp thời quăng ra cục đá sắc nhọn. Bởi vì đối với cô gái này này lòng dạ độc ác nên hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, vì vậy lúc ném ra cục đá này, sử dụng đủ 10 phần lực đạo, mạnh mẽ đánh trúng vào bắp chân cô gái kia, cô gái bị hắn ném trúng trên bắp đùi, lập tức ngã xuống đất ôm chân gào khóc kêu to lên, mà trong tay nàng cái cung nỏ bởi vì theo quán tính, lại hướng đến phía Đinh Trường Sinh ném đến, tất cả bọn chúng thấy cô gái bị đột nhiên ngã xuống đất cũng làm cho sợ ngây người, ít có người chú ý tới Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nắm lấy thời cơ, bò leo ra khỏi gầm xe, đem cái cung nỏ cướp được trong tay, đến khi người khác phát hiện mục đích của Đinh Trường Sinh thì đã trễ, bởi vì lúc này cung nỏ trong tay Đinh Trường Sinh cũng đã nhắm đến cô gái té nằm trên đất, tất cả chưa động, nếu lộn xộn mà nói, tao sẽ bắn cô gái này, đến lúc đó đừng trách tao lòng dạ độc ác, con người của tao là không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Đinh Trường Sinh vừa hướng chuẩn về phía cô gái, một bên cảnh giác những người khác, bởi vì ngoại trừ trong tay cô gái có một cái cung nỏ này. Đinh Trường Sinh thấy ít nhất còn nhìn thấy ba cái cung nỏ khác cũng đang nhắm ngay phái mình, nói thật, nếu đối phương bắn ra ba mũi tên phát ra cùng một lúc mà nói, hắn thật đúng là không có cơ hội nào để nắm chắc có thể né tránh những mũi tên này, nhưng mà bọn chúng lại đang kiêng kỵ cô gái đang trên mặt đất lăn loạn kia, những người này đã ngừng rú ga xe gắn máy, không cần lo cho tao, bắn nó đi. Cô gái trên chân đau đớn hơi chút giảm lại một chút, bắt đầu phát lệnh. Đinh Trường Sinh liền chạy tới bên người nàng, thấy nàng vẫn còn kêu to, liền giơ chân lên đạp vào bụng của nàng một cước này tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng mà hiệu quả rất rõ ràng, cô gái hai tay thả bắp chân ra, bắt đầu ôm lấy bụng của mình, thân người cuộn lại giống như là con tôm vậy. Này, mày có phải là nam nhân hay không, mà lại đánh một cô gái như thế? Một chiêu này quả nhiên rất có hiệu quả, đám kia đều dừng bước, hung dữ chất vấn Đinh Trường Sinh. À, đây là một cô gái sao? Vậy mà tao không nhìn ra, tụi mày đợi đó đi, để tao lột sạch đồ ra, xem thử có đúng là một cô gái hay không đây. Đinh Trường Sinh nói được thì làm được, dưới các đôi mắt nhìn trừng trừng của cổ đám kia, hắn đưa tay đưa đến cái áo lót phía trước ngực cô gái, đừng nói là đám đồng lõa, ngay cả Tề Nhất Hàng cũng cảm thấy có chút quá đáng. Mày dám, mày có biết nàng là ai không mà dám chọc vào, nếu thức thời thì thả nàng ra ngay, nếu không có thì chẳng có quả ngon để ăn đâu. Một tên trong tay cầm lấy một thanh dao, hung dữ đối với Đinh Trường Sinh quát. Mà bắt đầu tay của Đinh Trường Sinh cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại là để trên bầu vú của cô gái đang thống khổ lăn qua lăn lại, bóp mạnh xuống một cái, động tác này tất cả mọi người đều nhìn thấy, mà cô gái này bởi vì bụng bị trúng một cước của Đinh Trường Sinh đang là khó chịu đau đớn, nên cũng không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể là mặc cho thằng này tại trên bầu vú của mình đùa nghịch lưu manh, nhưng mà trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải để cho thằng gia hỏa này nợ máu phải trả bằng máu. Ừ, khoan hãy nói, thoạt nhìn qua đúng là một cô gái đấy, bất quá vú chính là hơi nhỏ một chút, nếu không nhìn kỹ đúng là nhìn không ra đến đó là một cô gái, bất quá lòng dạ độc ác quá, tao nếu không nhờ chạy nhanh, nói không chừng đã bị bắn trúng tên rồi. Đinh Trường Sinh ngồi xổm bên người cô gái, một tay giữ chặt cung nỏ, một tay vỗ vỗ vào khuôn mặt cô gái, thấy được những người kia hãi hùng khiếp vía, bởi vì mũi tên cung nỏ tùy thời khắc đều nhắm ngay đầu của nàng, khoảng cách gần như vậy nếu bắn đi ra, nếu không xuyên thấu đầu thì mới là lạ đấy, tao sẽ giết mày, mày chờ xem. Phượng Hoàng nữ khi tức hơi yếu nói ra. Tốt, tôi chờ cô đấy, còn đám dưới tay của cô, nhìn cô đang bị tôi dùng cung nỏ chĩa vào đầu, vậy mà bọn chúng còn dám cùng tôi đối nghịch à, đây không phải muốn đưa cô vào chỗ chết sao? Tay của tôi vạn nhất run lên, đầu của cô liền bị bắn thủng, đến lúc đó cũng chưa có trách tôi bắn cô à. Hừ, mày có bản lĩnh thì cứ bắn tao đi, mày mà không bắn tao thì cũng không phải là nam nhân, bắn đi. Ha ha, cô nghĩ thì hay lắm, không phải cô gái nào muốn tôi bắn thì rồi đều bắn đâu, chỉ bằng vào cô là cái thá gì mà tôi phải làm thế, cô tỉnh lại đi. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, sau đó cũng không nhìn cô gái. Trốn ở gầm xe Tề Nhất Hàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Đinh Trường Sinh tàn nhẫn cùng với sự liều mạng của hắn, đương nhiên lúc này, cái loại khí chất vô lại của Đinh Trường Sinh lại là triển khai phát huy có tác dụng vô cùng. Thời điểm này Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, hắn đem cung nỏ để phía trên mặt cô gái, sau đó một tay tiếp thông điện thoại là Kha Tử Hoa gọi tới, lần này Đinh Trường Sinh đúng là oan uổng Kha Tử Hoa, hắn thật sự là đi WC, điện thoại không mang theo trên người, sau khi trở về phát hiện Đinh Trường Sinh có gọi tới, vì vậy bây giờ gọi lại, Trường Sinh, làm sao vậy, có phát hiện gì không? Kha Tử Hoa cho rằng Đinh Trường Sinh phát hiện cái gì, hỏi. Phát hiện hơn mấy chục thằng lưu manh, còn có một cô gái, cầm lấy dao bầu, cung nỏ, đến bao vây chúng tôi, anh đến đây liền để nhặt xác tôi đi, người tình kỷ ủy đang trên địa bàn của anh bị đám côn đồ chém giết, đến lúc đó để xem cục trưởng cục công an của anh sẽ giải thích như thế nào trên tỉnh đây. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại chất vấn. Này, cậu đang nói đùa sao? Kha Tử Hoa không tin Đinh Trường Sinh nói, hỏi lại. Tôi tại bãi đỗ xe, anh không tin thì chạy sang đây xem đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Chứng kiến Đinh Trường Sinh lúc gọi điện thoại bộ dạng gió nhẹ mây bay, lại nghe nữa hắn nói trong điện thoại, thì đám côn đồ kia nhìn nhau, giờ mới hiểu được hôm nay coi như là chọc vào đại hỏa. Cô gái cũng không ngốc, biết rõ hôm nay đụng phải cành cây cứng chứ không phải là cọng rơm mềm rồi. Tụi bay không cần phải xen vào tao, đi mau đi. Cô gái hô to nói. Vì vậy đám côn đồ kia bắt đầu quay đầu muốn đi, nhưng mà Đinh Trường Sinh tay so với bọn chúng còn nhanh hơn. Cung nỏ thoáng cái bắn một mũi tên bắn chúng không phải là người, mà là chúng ngay bánh xe của chiếc xe máy bỏ chạy trước tiên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, xe gắn máy loạng choạng rồi, trên xe hai người không kịp chuẩn bị, đều bị quăng xuống đất tao lập lại lần nữa, nếu ai dám chạy ra cái cổng kia, tao sẽ bắn vào chân của cô gái này, Đinh Trường Sinh sắc mặt xương lạnh nói. Những người kia quả nhiên đều dừng lại, bọn chúng tin tưởng Đinh Trường Sinh nói thật. Chương 123